Kỳ Tu Lãng cười nói, xem ra Trương Hải ở ngươi nơi này làm được không tồi sao. Ngươi cái này đồ đệ thật đúng là thu đúng rồi. Ta nhớ rõ ở Nhã Hoàng thời điểm, Trương Hải tuy rằng cũng thực thành thật, còn không có thành thật đến loại tình trạng này. Hắn ở trong lòng thán phục không thôi. Quả nhiên người ở không giống nhau địa phương không giống nhau vị trí, tổng hội có không giống nhau biểu hiện. Trương Hải là thật sự thực sùng bái Phó Vịnh Hàm đi. Phó Vịnh Hạm mãn không thèm để ý nói, nếu là hắn ở ta thuộc hạ đều không thành thật nói, ta còn nhận lấy hắn làm cái gì. Lời này nói được cũng quá có năm chắc chút, còn có vài phần nhận người hận. Bất quá từ Phó Vịnh Hạm trong miệng nói ra, lại là mạc danh khiến cho người tin phục, hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không đúng. Kỳ Tu Lãng cười lắc đầu không nói lời nào. Lâm Dư Ngang lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, tựa hồ Kỳ Tu Lãng cùng Phó Vịnh Hạm chi gian, có rất nhiều chính mình không biết tiểu bí mật a. Hắn như suy tư gì nhìn xem Kỳ Tu Lãng, lại nhìn xem Phó Vịnh Hạm, trong mắt đột nhiên toát ra một loại xem kịch vui ánh mắt tới. Bất quá Kỳ Tu Lãng cùng Phó Vịnh Hạm đều không có phản ứng hắn. Vô nghĩa, dưới tình huống như vậy phản ứng Lâm Dư Ngang nói, kia sẽ chỉ làm hắn càng hăng say nhi, còn không chừng nháo ra chút cái gì chê cười tới đâu. Thấy Phó Vịnh Hạm hiện tại mới ăn cơm trưa, hơn nữa cũng đoán được Vịnh Ký thực phủ khẳng định thực mau lại sẽ công việc lưu đủ lên, Kỳ Tu Lãng cùng Lâm Dư Ngang cũng không có ở Vịnh Ký thực phủ nhiều đãi, không một lát liền cáo từ rời đi. Mà sự thật chứng minh, bọn họ đoán hoàn toàn không sai. Từ buổi chiều 5 điểm bắt đầu, Vịnh Ký thực phủ liền lại một lần tiến vào bận rộn trạng thái, mãi cho đến buổi tối 10 điểm, mới chậm rãi ngừng nghỉ xuống dưới. Hơn nữa ngày này qua đi lúc sau, Vịnh Ký thực phủ trừ bỏ ở ấy bồ thượng lửa lớn một phen ở ngoài, Cam Châu thị có không ít người đều ở thảo luận Minh Kỷ thương trường tầng cao nhất nhà này tân khai nhà ăn nhỏ, đối này đánh giá rất cao. Đặc biệt là xuất từ Phó Vịnh Hạm tay kia vài đạo đồ ăn, càng là thành mọi người nghị luận chung tiêu điểm. Đại gia nghe được này đó đồ ăn là xuất từ Vịnh Ký thực phủ lao bản bút tích, đều đối vị này tuổi trẻ nữ lao bản tò mò không thôi, càng vì Vịnh Ký thực phủ thêm một mặt thần bí sát thái. Lúc sau mỗi một ngày, Vịnh Ký thực phủ sinh ý đều phi thường hòa bạo, hảo tới rồi một loại làm đồng hành thập phần ghen ghét trình độ. Đồng dạng lưu tại Cam Châu không về nhà tiết dụ trước tiên phải biết tin tức này, còn tìm ở Vịnh Ký thực phủ làm kiêm chức Khương Bạch hỏi thăm không ít. Khương Bạch đã nhận thấy được tiết dụ cùng Phó Vịnh Hạm chi gian quan hệ tựa hồ xuất hiện không ít vết rách, tuy rằng hắn trước kia cùng tiết dụ quan hệ tương đối hảo, nhưng là hắn hiện tại ở Vịnh Ký thực phủ làm việc, Phó Vịnh Hạm liền tính là hắn lão bản, hắn tự nhiên là muốn đứng ở Phó Vịnh Hạm bên này. Huống chi, liền tính vứt bỏ làm kiêm chức chuyện này không nói, lấy Khương Bạch thời gian dài như vậy tới nay đối Phó Vịnh Hạm hiểu biết, nếu là Phó Vịnh Hạm cùng tiết dụ chi gian thật sự xuất hiện cái gì mâu thuẫn nói, chỉ sợ cũng chưa chắc chính là Phó Vịnh Hạm sai. Đúng là căn cứ vào như vậy suy xét, cho nên ở tiết dụ tìm tới môn tới nói bóng nói gió hỏi thăm Phó Vịnh Hạm cùng Vịnh Ký thực phủ tin tức thời điểm, Khương Bạch đều cấp có lệ qua đi, chỉ nói chút dâu ria đổ vật mà thôi. Tiết dụ dù sao cũng là cái người thông minh, thấy Khương Bạch như thế lừa gạt chính mình, hắn trong lòng thực không cao hứng, rồi lại không hảo cùng Khương Bạch trở mặt, chỉ phải cười gượng rời đi. Chính là ngày hôm sau buổi sáng, hắn liền chính mình tự mình tới rồi Vịnh Ký thực phủ, hơn nữa ở phía trước đài điểm danh muốn tìm lao bản Phó Vịnh Hạm. Từ Phó Vịnh Hạm cùng Vịnh Ký thực phủ cùng nhau nổi danh lúc sau, mỗi ngày chạy đến nhà ăn tới xem Phó Vịnh Hạm người cũng không ít, thậm chí còn có người chuyên môn tới tìm nàng ký tên. Phó Vịnh Hạm không chịu nổi quá nhiễu, dứt khoát liền tránh ở trong phòng bếp không ra, chỉ cần là người xa lạ tới tìm, toàn bộ đều không thấy. Dưới tình huống như thế, trước đài đương nhiên không có khả năng vô điều kiện sau này bếp truyền lời, đang muốn luyện chuyển cự tuyệt, Tiết Dụ đã khẽ cười nói, ta và các ngươi lão bản Phó Vịnh Hạm là cùng lớp đồng học, ta kêu Tiết Dụ, ngươi đi hỏi hỏi sẽ biết. Hắn lớn lên hảo, cười rộ lên đặc biệt đẹp, trong lúc nhất thời thế nhưng làm trước đài thu bạc Trần Hiền Mỹ xem đến có chút hoảng hốt, chỉ là thực mau lại thanh tỉnh lại đây. Nàng ở trong lòng nói thầm, nếu là lão bản đồng học, kia gọi điện thoại cấp lão bản không phải được rồi, làm gì còn phải đến trong tiệm tới tìm người, thậm chí là làm cho bọn họ đám công nhân này giúp đỡ truyền lời a. Chính là xem hắn như vậy, cũng không giống như là đang nói dối a. Trần Hiền Mỹ nghĩ nghĩ, vẫn là kêu cái người phục vụ lại đây, làm người đi sau bếp hỏi một câu. Thấy vậy tình hình, Tiết Dụ vẻ mặt tự tin tràn đầy, còn chính mình chủ động tìm Trương Nhàn dỗi bàn ăn ngồi xuống chờ. Chưa xong còn tiếp. Chương 188 kẹo mạch nha. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm rất sớm trước kia liền không cho hắn sắc mặt tốt nhìn, nhưng là hiện tại dù sao cũng là ở nàng chính mình khai trong tiệm, nàng tổng sẽ không còn như vậy không lưu tình đuổi chính mình đi thôi. Chỉ cần nàng chịu cho chính mình một cái nói chuyện cơ hội, Tiết Dụ tin tưởng vững chắc, hắn nhất định có thể thuyết phục Phó Vịnh Hạm, làm Phó Vịnh Hạm khôi phục đến trước kia như vậy đối chính mình thái độ. Lúc này Phó Vịnh Hạm đang ở sau bếp giáo Trương Hải cùng Dư Khang Ninh nấu ăn, mà Kỳ Tu Lãng thế nhưng cũng ở. Trên thực tế, Vịnh Ký Thực Phủ khai trương tới nay mấy ngày nay, Kỷ Tu Lãng mỗi ngày đều sẽ lại đây một lần, hơn nữa mỗi lần đãi thời gian đều không ngắn, quả thực liền cùng đánh dấu dường như, một lần cũng không có rơi xuống quá. Phó Vịnh Hạm vừa mới bắt đầu còn hỏi quá hắn như thế nào sẽ như vậy nhàn, Kỷ Tu Lãng cười trả lời nói, hiện tại mau ăn Tết, trong công ty đầu nơi nơi đều tại tiến hành niên độ tổng kết. Chân chính vội kia đều là phía dưới người, ta liền chờ xem kết quả là được, tự nhiên thực nhàn. Nói nữa, ngươi nơi này ly ta làm công địa phương lại gần, ta nếu là không tới hôn ăn hôn uống, kia cũng quá lãng phí tài nguyên. Nếu Kỷ Tu Lãng nói như vậy, Phó Vịnh Hạm cũng liền không hề quản. Kỳ thật Kỷ Tu Lãng sao có thể thật sự sẽ như vậy nhàn, càng là đến cuối năm liền càng vội mới là thật sự. Bất quá Kỷ thị nhân thủ không ít, Kỷ thị bên trong có thể làm chủ người cũng không chỉ có Kỷ Tu Lãng một cái, hắn nếu muốn tìm lấy cớ lười biếng chạy ra, tự nhiên có rất nhiều cơ hội. Hơn nữa gần nhất cũng không biết làm sao vậy, trước kia Kỷ Tu Lãng tưởng trộm cái lười quả thực là thiên nan vạn nan, nhưng hiện tại, mỗi lần hắn tưởng chuồn ra công ty, thậm chí đều không cần tìm một cái đường hoàng lý do, phụ thân liền chủ động thế hắn nói lời hay, giống như hắn đại ở trong công ty đầu mới là không làm việc đàng hoàng dường như. Kỷ Tu Lãng ẩn ẩn đoán được, phụ thân khẳng định là biết hắn mỗi ngày hướng Vịnh Ký Thực Phủ chạy sự tình. Thậm chí phụ thân nói không chừng còn nghĩ tới nơi khác đi. Hắn trong lòng có chút buồn cười, vốn định giải thích vài câu, lại phát hiện chính mình vốn dĩ cũng là tồn mặt khác ý tưởng, căn bản là không có biện pháp tự bào chữa. Cho nên hắn dứt khoát cái gì cũng không nói, cùng phụ thân một khối giả ngu, như cũ mỗi ngày đến Vịnh Ký Thực Phủ đưa tin. Phó Vịnh Hạm cũng thói quen Kỷ Tu Lãng mỗi ngày tới trong tiệm, nhà kho thậm chí còn không ra một cái tiểu không gian, là chuyên môn để lại cho Kỷ Tu Lãng cùng Phó Vịnh Hạm, miễn cưỡng cũng coi như được với là một cái có thể nghỉ ngơi tiểu địa phương. Trong tiệm người thấy vậy tình hình, cơ hồ đều đem Kỷ Tu Lãng trở thành Vịnh Ký Thực Phủ người một nhà. Người phục vụ tiến vào truyền lời thời điểm, Kỷ Tu Lãng cũng nghe thấy. Hắn chỉ ở trong đầu hơi qua quá, thực mau liền nhớ tới Tiết Dụ rốt cuộc là ai. Trước kia đưa Phó Vịnh Hạm hồi Cam Châu Đại học thời điểm, Kỷ Tu Lãng cũng là gặp qua Tiết Dụ, chỉ là hai người chi gian trước nay cũng chưa từng có tiếp xúc mà thôi. Hơn nữa lúc trước Phó Vịnh Hạm bị Phó Ưu Toàn ở trường học diễn đàn hắc thời điểm, cũng có nhắc tới quá Tiết Dụ, thậm chí còn dán lên quá Tiết Dụ ảnh chụp, cũng làm Kỷ Tu Lãng đối Tiết Dụ càng nhiều vài phần hiểu biết. Ở Kỷ Tu Lãng ấn tượng, Tiết Dụ tựa hồ là một cái thực ánh mặt trời đại nam hài, cùng đại đa số tuổi này tuổi trẻ nam sinh đều không sai biệt lắm, tràn ngập tinh thần phấn chấn. Hơn nữa cái kia nam sinh tựa hồ cùng Phó Vịnh Hạm quan hệ cũng không tệ lắm. Như vậy cùng tuổi nam hài nhi, hẳn là sẽ càng chịu Phó Vịnh Hạm thích đi. Kỷ Tu Lãng trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ gấp gáp cảm. Hắn đột nhiên phát hiện, nguyên lai ở Phó Vịnh Hạm trước mặt, chính mình đã như vậy lão. Hoàn toàn không biết Phó Vịnh Hạm đã cùng Tiết Dụ xa cách Kỷ Tu Lãng, giờ phút này đã không biết nghĩ đến đâu đi. Phó Vịnh Hạm căn bản không nghĩ tới Tiết Dụ thế nhưng sẽ tìm được Vịnh Ký Thực Phủ tới. Nàng còn tưởng rằng chính mình phía trước đã cùng Tiết Dụ đem nói thật sự rõ ràng, ai biết này Tiết Dụ thế nhưng cùng cái kẹo mạch nha dường như thế nào quẳng cũng quẳng không ra. Sớm biết rằng Tiết Dụ là cái dạng này người nói, nàng lúc trước là như thế nào cũng không có khả năng chủ động cùng Tiết Dụ tiếp xúc ra. Phó Vịnh Hạm chỉ có thể ở trong lòng như vậy cảm thán. Ta đã biết, ngươi làm người trước chờ, ta đây liền đi ra ngoài. Phó Vịnh Hạm đối người phục vụ nói. Người phục vụ trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai cái kia đại nam sinh thật đúng là lao bản đồng học A. Xem ra chính mình lời này thật đúng là không có truyền sai. Vậy không có vấn đề. Người phục vụ sau khi ra ngoài, Phó Vịnh Hạm cởi đầu bếp phục, rửa rửa tay. Kỷ Tu Lãng trong lòng chuông cảnh báo vang lớn, trên mặt lại là bày ra ấm áp mỉm cười, tiến lên nói, là ngươi đồng học tới tìm ngươi. Ta cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài đi. Phó Vịnh Hạm không biết Kỷ Tu Lãng làm gì muốn bồi chính mình đi gặp đồng học. Bất quá nàng giờ phút này trong lòng chỉ nghĩ như thế nào đem Tiết Dụ cấp đuổi rồi, căn bản là không suy nghĩ khác, nghe vậy cũng chỉ là tùy ý gật gật đầu nói, hành a, vậy cùng nhau đi. Kỷ Tu Lãng trên mặt ý cười tức khắc liền thật vài phần. Hai người đi ra ngoài, ánh mắt đầu tiên cũng không có thấy Tiết Dụ. Phó Vịnh Hạm dò hỏi về phía trước đài nhìn qua đi. Trần Hiến Mỹ chạy nhanh chiều Phó Vịnh Hạm đưa mắt ra hiệu, lại chỉ Tiết Dụ nơi vị trí. Phó Vịnh Hạm hai người theo Trần Hiến Mỹ sở chỉ phương hướng nhìn qua đi. Lúc này mới phát hiện thản nhiên ngồi ở trước đài phụ cận Tiết Dụ. Lúc này Tiết Dụ thoạt nhìn còn có vài phần tiêu sái, tựa hồ chính nghiêm túc đang nhìn thực đơn, vẻ mặt hồn nhiên bộ dáng còn rất có thể hấp dẫn tiểu cô nương. Ít nhất trong tiệm mấy cái tuổi trẻ người phục vụ, liền luôn là nhịn không được muốn nhìn lén hắn, còn sẽ ngượng ngùng mặt đỏ cúi đầu, sợ bị hắn cấp phát hiện. Nhìn như vậy tình hình, Phó Vịnh Hạm trong lòng có chút buồn cười. Nhớ trước đây, nàng cũng là bị Tiết Dụ này vẻ mặt biểu hiện giả dối cấp lửa. Nhìn trong tiệm này đó tiểu cô nương, nàng phảng phất thấy được vừa đến hiện đại xã hội không lâu chính mình. Cái này tiết dụ, thoạt nhìn tựa hồ cái gì cũng không có làm, lại là như vậy sẽ khiêu khích tiểu cô nương. Kỳ Tu Lãng cũng rốt cuộc đã nhận ra vài phần không đúng. Phó Vịnh Hạm chiều tiết dụ đi qua, Kỳ Tu Lãng bất động thanh sắc đi theo phía sau. Tiết lớp trưởng. Đi đến bàn ăn trước mặt, Phó Vịnh Hạm mặt vô biểu tình hô tiết dụ một tiếng. Nay xưng hô, so với trước kia lại xa cách không ít. Tiết dụ trong lòng vui vẻ, vừa nhấc đầu, đối thượng Phó Vịnh Hạm lạnh lùng biểu tình, trên mặt hắn tươi cười tức khắc liền cứng lại rồi. Nghe nói ngươi tìm ta. Phó Vịnh Hạm nhìn chằm chằm vào hắn nói, chúng ta đến cửa hàng bên ngoài đi nói chuyện đi. Tiết dụ theo bản năng liền muốn phản đối. Hắn sở dĩ tìm được trong tiệm tới, chính là chắc chắn Phó Vịnh Hạm sẽ không ở công chúng trường hợp, đặc biệt là nàng chính mình địa bàn cùng hắn trở mặt. Này nếu là thay đổi đến cửa hàng bên ngoài, ai biết nói chuyện trước nay đều không khách khí Phó Vịnh Hạm có thể hay không cho hắn lưu vài phần mặt mũi. Xem đối thượng Phó Vịnh Hạm kia như là nhìn thấu hết thể ánh mắt, tiết dụ trong lòng mạc danh phát lệnh, tức khắc cái gì phản đối nói đều cũng không nói ra được, vô ý thức liền gật gật đầu. Phó Vịnh Hạm trong lòng cười lạnh, như cũ mặt vô biểu tình nhìn tiết dụ. Nàng công phu cũng không phải là luyện không. Lúc trước ở ngự thiện phòng thời điểm, nàng một ánh mắt đảo qua đi, thậm chí có tiểu thái giám bị dọa đến đương trường đái trong quần, bị Phó Vịnh Hạm trực tiếp đuổi ra ngự thiện phòng. Phải đối phó một cái chỉ là so bạn cùng lứa tuổi nhiều điểm tâm mắt nhi sinh viên tiết dụ, quả thực không cần quá đơn giản. Chưa xong còn tiếp. Chương 189 ghê tởm. Chỉ là Phó Vịnh Hạm phía trước nhiều ít còn bận tâm vài phần cùng trường tình nghĩa, cũng không có đối tiết dụ thật sự ra tay tàn nhẫn thôi. Nhưng nếu tiết dụ như thế lần nữa không biết điều, nàng cần gì phải còn muốn đem đối phương đương đồng học xem. Ở Phó Vịnh Hạm nhìn chăm chú hạ, như đứng đống lửa, như ngồi đống than tiết dụ thật là một lát cũng ngồi không nổi nữa, chủ động đứng lên đi ra ngoài. Phó Vịnh Hạm trầm mặc mang theo Kỷ Tu Lãng đi theo hắn phía sau, cho tiết dụ lớn hơn nữa cảm giác áp bách. Ba người cuối cùng ở cửa hàng ngoại một cái hẻo lánh trong một góc dừng lại xuống dưới. Tiết dụ nhìn xem Phó Vịnh Hạm, lại nhìn xem Kỷ Tu Lãng, không biết nên nói cái gì cho tốt. Tựa như Kỷ Tu Lãng biết tiết dụ giống nhau, tiết dụ đồng dạng cũng là biết Kỷ Tu Lãng. Hắn thậm chí biết Kỷ Tu Lãng là Cam Châu Kỷ thị đại thiếu gia, giá trị con người xa xỉ, không biết là Cam Châu thị nhiều ít mẹ vợ trong lòng hảo con rể người được chọn. Cam Châu những cái đó giải trí truyền thông cùng kinh tế tài chính truyền thông, thậm chí đều đã từng đem Kỷ Tu Lãng liệt vào Cam Châu 10 đại kim cương vương lão ngũ bảng xếp hạng đệ nhất danh. Bọn họ Cam Châu đại học học sinh, liền có không ít người đều hy vọng tương lai tốt nghiệp sau có thể tiến vào Kỷ thị đi làm công tác, tiết dụ cũng từng là trong đó một viên. Bất quá so sánh với tiến vào Kỷ thị tới, chinh phục Phó Vịnh Hạm, đối tiết dụ tới nói có lớn hơn nữa lực hấp dẫn. Nhưng cho dù là như thế này, tiết dụ cũng trước nay đều không cho rằng Kỷ Tu Lãng sẽ là chính mình đối thủ cạnh tranh. Chủ yếu là hắn cũng không cảm thấy lấy Phó Vịnh Hạm tính nết, sẽ thật sự thích thượng Kỷ Tu Lãng như vậy một cái cùng bọn họ những người này kém quá xa nhà giàu công tử. Phó Vịnh Hạm nhưng không có tiết dụ như vậy tốt nhẫn mại. Thấy tiết dụ thật lâu không mở miệng, Phó Vịnh Hạm không kiên nhẫn nói, ta nói tiết lớp trưởng, người rốt cuộc còn chưa đủ. Trắng ra điểm nói, người ta chi gian trừ bỏ có cái cùng lớp đồng học quan hệ ở ngoài, cũng không có mặt khác liên lụy. Ta thật sự là không rõ, ngươi vẫn luôn quấn lấy ta không bỏ rốt cuộc là vì cái gì. Hôm nay nếu ngươi đều tìm tới nơi này tới, dứt khoát chúng ta liền dùng một lần đem nói rõ ràng, cũng đỡ phải về sau ngươi luôn cũng không có việc gì tới như vậy vừa ra, thật sự rất ghê tởm người. Nghe xong Phó Vịnh Hạm lời này, Kỷ Tu Lãng nghẹn đến mức thực vất vả, mới xem như không cười ra tiếng tới. Nhận thức Phó Vịnh Hạm cũng có lâu như vậy, hắn nhưng thật ra lần đầu tiên biết, nguyên lai nàng nói chuyện cũng có như vậy nghẹn người thời điểm. Xem ra này hai người là nháo cái gì mâu thuẫn. Có thể bức cho luôn luôn rất có phong độ Phó Vịnh Hạm nói ra nói như vậy tới, này tiết dụ chính là đem nàng cấp chọc đến không nhẹ a. Cũng không biết hai người chi gian rốt cuộc đã xảy ra chút sự tình gì. Chính mình muốn hay không đi hỏi thăm một chút đâu. Bên này Kỷ Tu Lãng chính âm thầm đánh giá tiết dụ, tiết dụ cũng bị Phó Vịnh Hạm này không lưu tình chút nào nói cấp chen ép đến đỏ mặt. Đặc biệt là còn có cái người ngoài Kỷ Tu Lãng ở trước mặt, này liền càng làm cho tiết dụ trong lòng dâng lên một cổ cảm thấy thẹn cảm. Nếu Phó Vịnh Hạm đều đã đem nói đến nước này, tiết dụ cũng có loại bất chấp tất cả cảm giác, nói thẳng, Vịnh Hạm, chúng ta phía trước vẫn luôn ở chung rất khá. Ta muốn biết, ngươi vì cái gì sẽ đột nhiên xa cách ta. Phó Vịnh Hạm giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn tiết dụ. Hắn thế nhưng còn không biết xấu hổ hướng chính mình hỏi cái này sao một vấn đề. Chính mình vì cái gì muốn xa cách hắn, chẳng lẽ chính hắn trong lòng còn không rõ sao? Phó Vịnh Hạm trầm mặc một lát. Nếu tiết dụ quyết định chủ ý muốn giả ngu rốt cuộc, kia Phó Vịnh Hạm cũng không ngại thật sự đem hắn gương mặt giả cấp xé rách sạch sẽ. Tiết lớp trưởng. Ở tiết dụ nhìn chăm chú hạ, Phó Vịnh Hạm đột nhiên mở miệng nói, ngươi nói được không sai, chúng ta phía trước vẫn luôn ở chung rất khá, ta cũng là thiệt tình đem ngươi làm như một cái có thể đáng giá tin cậy lớp trưởng, đồng học cùng bằng hữu tới đối đãi. Chính là sau lại, ngươi đối Du Văn Bình thái độ làm ta phát hiện, nguyên lai ta trước nay đều không có chân chính nhận thức quá ngươi. Hắn liền biết cùng Du Văn Bình có quan hệ. Sớm biết rằng Phó Vịnh Hạm sẽ bởi vì một cái Du Văn Bình liền hoàn toàn xa cách chính mình, tiết dụ lúc trước là như thế nào cũng sẽ không cùng Du Văn Bình bảo trì cái loại này như gần như xa quan hệ. Tiết dụ vội giải thích nói, Vịnh Hạm, Du Văn Bình là có theo đuổi qua ta, chính là ta trước nay đều không có tiếp thu quá nàng. Hơn nữa nàng là cái nữ hài tử, da mặt mỏng, có chút lời nói ta cũng chỉ có thể uyển chuyển cùng nàng nói, cho nên khả năng thật là tạo thành một ít hiểu lầm. Tiết lớp trưởng, ai đều không phải ngốc tử, không phải ngươi hai ba câu lời nói liền có thể tùy tùy tiện tiện lừa gạt quá khứ. Phó Vịnh Hạm đánh gãy tiết dụ nói, có chút lời nói ta không nghĩ nói được như vậy minh bạch, là cho mọi người đều lưu vài phần mặt mũi. Hơn nữa nói thật, chúng ta chi gian cũng không có nhiều ít giao tình, ngươi là cái dạng gì người, với ta mà nói cũng không có gì ảnh hưởng, cho nên ta cũng không quan tâm ngươi xử sự phong cách. Nhưng ngươi nếu là lại như vậy dây dưa đi xuống nói, có chút nói sáng tỏ, đã có thể không hảo xong việc. Cái kia kết quả, ngươi thật sự có suy xét rõ ràng quá sao? Nói những lời này thời điểm, Phó Vịnh Hạm sắc mặt bình tĩnh, phảng phất chỉ là đang nói một kiện dâu ria sự tình mà thôi. Nhưng chính là như vậy bình tĩnh nàng, nhưng vẫn đều ở nhìn chằm chằm tiết dụ đôi mắt, không hề lui bước ý tứ. Tiết dụ trong lòng đột nhiên phát lạnh, đầu thượng thậm chí có mồ hôi lạnh mơ hồ xông ra. Hắn cũng không biết là chuyện như thế nào, nhìn Phó Vịnh Hạm ở như vậy bình tĩnh biểu tình hạ nói ra như vậy ẩn hàm uy hiếp nói, hắn tức khắc liền trột dạ lên. Tiết dụ có loại cảm giác, Phó Vịnh Hạm lời này cũng không chỉ là nói mà thôi. Hắn nếu là thật sự lại dây dưa Phó Vịnh Hạm nói, Phó Vịnh Hạm là thật sự sẽ làm ra làm hắn hối hận phản kích tới. Vì chinh phục như vậy một cái tiểu nữ sinh, hắn thật sự cần thiết đáp thượng chính mình thanh danh, thậm chí là càng đáng sợ hậu quả sao. Tiết dụ lần đầu tiên ở đối mặt cùng Phó Vịnh Hạm có quan hệ sự tình thượng, do dự lên. Phó Vịnh Hạm đang định hoàn toàn đánh mất tiết dụ trong lòng kia không biết tên ý niệm, vẫn luôn ở nàng phía sau đảm đương phong nền kỷ tu lãng đột nhiên mở miệng nói, đúng rồi Vịnh Hạm, các ngươi là tiếng Trung hệ đi. Ta nhớ rõ các ngươi văn học viện viện trưởng hình như là Thái Minh Húc. Lại nói tiếp, ta cũng có đoạn thời gian không đi xem Thái Thúc, không biết hắn gần nhất thân thể thế nào. Tiết dụ cùng Phó Vịnh Hạm đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến kỷ tu lãng sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới, nghe tới còn có vài phần không đầu không đuôi. Nhưng hai người đều không ngu ngốc, giây tiếp theo lập tức liền phản ứng lại đây. Kỷ tu lãng này rõ ràng chính là ở nói cho bọn họ, hắn cùng văn học viện viện trưởng Thái Minh Húc quan hệ thực hảo. Hảo đến có thể xưng hô đối phương vì Thái Thúc nông nỗi. Mà Thái viện trưởng ở rất lớn trình độ thượng, quyết định bọn họ này đó văn học viện học sinh ở trường học sinh tồn tình huống cùng tương lai tốt nghiệp tiền đồ. Kỳ tu lãng này quả thực chính là ở trần trụi uy hiếp tiết dụ A. Thực hiện nhiên, vì giúp Phó Vịnh Hạm giải quyết rất trước mắt cái này phiền thoái, hắn một chút cũng không ngại bại lộ một chút chính mình tư nhân quan hệ, cũng không ngại bị người ta nói là đi quan hệ gì đó. Tiết dụ sắc mặt chợt trở nên trắng bệnh. Nhìn xem không nói một lời cam chịu kỷ tu lãng nói Phó Vịnh Hạm, nhìn lại vẻ mặt thản nhiên hoàn toàn không cảm thấy uy hiếp người có cái gì không đúng kỷ tu lãng, tiết dụ toàn thân đều dâng lên một cổ cảm giác vô lực cùng sợ hãi cảm. Chưa xong còn tiếp. Chương 190 chính thức bái sư. Phó Vịnh Hạm bản thân cũng đã rất khó công lược, hiện giờ bên người còn nhiều cái kỷ tu lãng như vậy ngoại quải giống nhau giúp đỡ, xem ra hắn là thật sự không có khả năng lại đem Phó Vịnh Hạm cấp thế nào. Ai? Tính. Dù sao liền tính không có Phó Vịnh Hạm, Cam Châu Đại học Mỹ nữ học sinh cũng còn có không ít, có rất nhiều xuống tay đối tượng. Nói nữa, trong tay hắn đầu bây giờ còn có cái từ Á Vân không có chơi đủ đâu. Vì một cái Phó Vịnh Hạm liền cho chính mình chọc phải như vậy nhiều tiềm tàng phiền thoái, thật sự là không đáng. Suy nghĩ các loại biện pháp ở trong lòng thuyết phục chính mình, tiết dụ cuối cùng cảm thấy trong lòng dễ chịu một chút, miễn cưỡng bài trừ một cái mỉm cười, đầy mặt bất đắc dĩ đối Phó Vịnh Hạm lắc đầu cười khổ nói, Vịnh Hạm, ngươi này thật đúng là. Chúng ta tốt xấu cũng là đồng học, ngươi đến nỗi như vậy cùng đối giai cấp địch nhân dường như đầy người là thứ sao. Phó Vịnh Hạm kéo kéo khoe miệng, không nói gì. Trên thực tế, tiết dụ nếu là thật sự lại dây dưa đi xuống nói, nàng thật đúng là muốn đem tiết dụ đương địch nhân giống nhau đối phó rồi. Bất quá hiện tại xem ra, tiết dụ hiển nhiên nhiều ít vẫn là có vài phần ánh mắt. Cũng hảo, đối tiết dụ người như vậy ra tay, đối nàng tới nói vốn chính là một loại vũ nhục. Hiện giờ tiết dụ chính mình biết khó mà lui. Nàng cũng ít điểm phiền toái. Biết Phó Vịnh Hạm là thật sự sẽ không lại để ý tới chính mình, tiết dụ cũng là một chút đều không buông tay cho chính mình tìm dưới bậc thang, đi thời điểm lại khôi phục hắn ngày xưa ở trường học khi nho nhã hình tượng, thoạt nhìn vẫn cứ là như vậy trêu chọc nữ hài tử ánh mắt. Nhìn Tiết Dụ đi xa bóng dáng, Kỷ Tu Lãng nhịn không được mở miệng nói, cái này Tiết Dụ, thật đúng là một nhân tài. Nếu không phải hắn này nhân phẩm thật sự không quá quan nói, chỉ cần hắn hướng Kỷ thị đầu phân lý lịch sơ lược, thông qua phỏng vấn nhất định là rất đơn giản sự tình, nói không chừng Kỷ thị thật đúng là sẽ nhận lấy hắn. Mà hiện tại sao, nếu hắn đã biết Tiết Dụ bản tính, tự nhiên sẽ không làm Kỷ thị trà trộn vào người như vậy tới. Phó Vịnh Hạm nghe được có chút buồn cười, ngươi nhận thức nhân ra sao, liền biết nói nhân ra nhân phẩm không tốt. Kỷ Tu Lãng không thèm để ý nói, ta không cần nhận thức hắn a. Liền nghe hắn vừa rồi nói những lời này đó, lại xem hắn kia nói chuyện bộ dáng, ta liền biết hắn người này tuyệt đối không có gì nhân phẩm đang nói. Lời này nói được có lý. Phó Vịnh Hạm vốn dĩ vì Tiết Dụ tìm tới môn tới một chuyện rất có chút buồn bực, chính là lại vừa nghe Kỷ Tu Lãng nói như vậy, nàng đảo cảm thấy có chút buồn cười lên. Tính, mặc kệ hắn nhân phẩm rốt cuộc thế nào, dù sao về sau đều cùng chúng ta không quan hệ. Phó Vịnh Hạm mang theo Kỷ Tu Lãng trở về Vịnh Ký thực phủ. Kỷ Tu Lãng thực thích Phó Vịnh Hạm trong miệng chúng ta một từ, vui dạo dực đi theo Phó Vịnh Hạm phía sau. Phó Vịnh Hạm hôm nay còn có chính sự phải làm. Đó chính là nàng thu Dư Khang Ninh cùng Trương Hải vì đồ đệ chính thức bái sư nghi thức. Chuyện này kỳ thật đã sớm nên làm, sở dĩ kéo dài tới hiện tại, gần nhất là bởi vì trong tiệm sinh ý bận quá một chốc chịu không ra không tới. Thứ hai còn lại là bởi vì Phó Vịnh Hạm tưởng cho chính mình ở hiện đại thu hai vị này đồ đệ chuẩn bị một phần lễ gặp mặt. Hiện tại trong tiệm sinh ý đã chậm rãi đi lên quỹ đạo, mà Phó Vịnh Hạm cấp các đồ đệ chuẩn bị tiểu lễ vật cũng đã đưa đến, này bái sư nghi thức tự nhiên có thể bắt đầu rồi. Thời gian còn sớm, cũng không có đến giờ cơm, Phó Vịnh Hạm dứt khoát làm người tạm thời đóng cửa, cũng không tiếp đại khách lạ. Dư Khang Ninh cùng Trương Hải đều biết bọn họ hôm nay muốn chính thức bái sư sự tình, đối này đều thập phần coi trọng. Ngay cả đi lại có chút không tiện Dư bà đều tới. Phó Vịnh Hạm hồi nhà kho thay đổi thân quần áo. Đãi nàng trở ra thời điểm, trên người nàng thường phục đã bị đổi thành một kiện thuần trắng sắc trường bào, tóc cũng cao cao chắt lên còn trải cái cao búi tóc, thoạt nhìn rất có vài phần võ hiệp kịch trung nữ hiệp phong phạm. Trong tiệm mọi người đều xem ngây người. Bọn họ có từng gặp qua Phó Vịnh Hạm cái dạng này, hoàn toàn không nghĩ tới Phó Vịnh Hạm sẽ vì một cái bái sư nghi thức làm ra như vậy tạo hình tới. Càng quan trọng là loại này tạo hình kỳ thật rất khó hôn lại, một không cẩn thận liền sẽ làm cho chẳng ra cái gì cả, uổng bị người chê cười mà thôi. Nhưng Phó Vịnh Hạm chẳng những hồn được cái này tạo hình, hơn nữa thoạt nhìn thế nhưng tựa hồ thập phần thích hợp, hoàn toàn chính là nhất phái đại sư bộ giang A. Hơn nữa nàng cái này tạo hình chẳng những thập phần xoáy khí, thậm chí còn phi thường xinh đẹp, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Dư Khang Ninh cùng Trương Hải hôm nay cũng xuyên thập phần chính thức, hai người còn riêng dọn dẹp quá chính mình, cả người đều tinh thần thật sự. Làn da thậm chí còn so bình thường trắng vài phần, cũng không biết hạ bao lớn sức lực rửa mặt. Kỷ Tu Lãng làm ở đây duy nhất người ngoài, ánh mắt nóng bỏng nhìn Phó Vịnh Hạm. Đồng dạng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy không giống người thường Phó Vịnh Hạm, Kỷ Tu Lãng phát hiện chính mình hôm nay tựa hồ vừa mới bắt đầu nhận thức nàng. Ở kia cụ gầy yếu ở trong thân thể, cũng không biết ẩn giấu nhiều ít lực lượng cùng nhiều ít gương mặt. Nếu là những cái đó gương mặt đều có thể hiện ra ở trước mặt hắn nói, nhất định là trên thế giới tốt đẹp nhất sự tình. Kỷ Tu Lãng rất là chờ mong kia một khắc. Phó Vịnh Hạm ngồi ở Hà Ngọc dẫn người bố trí tốt ghế dựa thượng. Bên cạnh trên bàn còn bày hai cái trên khay dùng vải đỏ cái, làm người liếc mắt một cái xem qua đi, chỉ biết bên trong khẳng định là trang cái gì, lại không biết trang rốt cuộc là cái gì. Dư Khang Ninh cùng Trương Hải khắc chế trong lòng kích động, sóng vai đi tới Phó Vịnh Hạm trước mặt. Phó Vịnh Hạm đánh giá trước mặt hai người, tâm tình thế nhưng ít có chút phức tạp. Nghiêm túc tính lên nói, nàng đã rất nhiều năm không có lại thu đồ đệ. Không nghĩ tới hiện tại vừa thu lại, liền thu hai cái. Hơn nữa, nhận lấy này hai cái đồ đệ, cũng liền đại biểu nàng ở hiện đại cũng có truyền thừa. Cũng là tại đây một khắc, Phó Vịnh Hạm mới có loại chân chính dung nhập hiện đại xã hội cảm giác. Bị Phó Vịnh Hạm tầm mắt đảo qua, Dư Khang Ninh cùng Trương Hải đều có loại bị trưởng bối nhìn chằm chằm cảm giác. Hai người trong lòng một mảnh kích động, theo bản năng liền bùn một chút quỳ xuống. Sư phó tại thượng, xin nhận đồ đệ nhất bái. Hai người chăm miệng một lời hô một câu. Thẳng tắp liền chiều Phó Vịnh Hạm dập đầu ba cái. Thật là thực vang ba cái đầu, một chút không giả dối, kia thùng thùng dập đầu thanh, thậm chí làm ở đây quan khán bái sư nghi thức người đều nhịn không được đánh cái dùng mình. Chờ hai người khái xong đầu lại vừa nhấc đầu, cái chán đều đã đỏ. Dư bà lại là vẻ mặt kích động, hiển nhiên một chút cũng không cảm thấy chính mình tôn tử cấp một người tuổi trẻ cô nương dập đầu có cái gì không đúng. Hà Ngọc bưng hai ly trà lại đây. Đây là Phó Vịnh Hạm tự chế lá trà. Tuy rằng bởi vì tài liệu chịu hạn duyên cớ, này đó tự chế lá trà ly Phó Vịnh Hạm chế trà tối cao tiêu chuẩn còn kém thật sự xa, nhưng cùng thị trường thượng bán lá trà so sánh với, cũng đã thuộc về thượng phẩm. Uống quán tự chế lá trà, Phó Vịnh Hạm đã sớm không có biện pháp tiếp thu thị trường thượng giá rẻ hóa. Vốn dĩ nàng lá trà là rất ít lấy ra tới chia sẻ cấp người ngoài, cũng liền lần này vì bái sư, mới riêng cầm điểm đến trong tiệm tới. Vẫn cứ quỳ trên mặt đất Dư Khang Ninh cùng Trương Hải tiếp nhận chén trà, hướng Hà Ngọc nói thanh tạ, liền đều đem chén trà đưa qua đỉnh đầu, cung kính cấp Phó Vịnh Hạm kính trà. Chưa xong còn tiếp. Chương 191 thứ mời. Phó Vịnh Hạm uống trước Dư Khang Ninh kính trà, sau đó mới đến phiên Trương Hải. Kể từ đó, hai người sư huynh đệ thân phận cũng liền tính là xác định xuống dưới. Tuy rằng Trương Hải trù nghệ so Dư Khang Ninh cao vài lần, bất quá Dư Khang Ninh xác thật trước một bước bái Phó Vịnh Hạm vi sư. Hiện giờ cử hành chính thức bái sư nghi thức, Phó Vịnh Hạm cũng không có muốn đem Dư Khang Ninh dịch đến mặt sau ý tứ. Dư Khang Ninh trong lòng tất nhiên là nhẹ nhàng thở ra, Trương Hải cũng không có gì bất mãn. Có thể bái Phó Vịnh Hạm vi sư, Trương Hải cũng đã thực thỏa mãn. Đến nỗi thân phận xếp hạng gì đó, hắn kỳ thật cũng không để ý. Uống xong trà, Phó Vịnh Hạm đầy mặt nghiêm túc nói, thủ đô chi đạo, đầu trọng ở Đức, tiếp theo ở Trung, lại lần nữa ở Cần. Hôm nay ta thu các ngươi vì đồ đệ, khuynh ta sở học, thụ như tài nghệ, cũng hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ thầy trò bổn phận, sớm ngày trở thành một người tài đức vẹn toàn đầu bếp. Đa tạ sư phó dạy bảo. Dư Khang Ninh cùng Trương Hải lại lần nữa cùng kêu lên hô. Phó Vịnh Hạm gật gật đầu, đem bên cạnh hai cái dùng vải đỏ cái khay cầm lại đây, cho Dư Khang Ninh cùng Trương Hải một người một cái. Hai người đều rất tò mò Phó Vịnh Hạm cho bọn hắn lễ gặp mặt rốt cuộc sẽ là cái gì, thấy Phó Vịnh Hạm cũng không có ngăn trở ý tứ, liền đều vạch trần trên khay vải đỏ. Khay bày biện đồ vật tức khắc liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Thế nhưng là nguyên bộ khay bạc bạc chén bạc muỗng bạc chiếc đũa. Dư Khang Ninh cùng Trương Hải đồng thời ánh mắt sáng lên. Này nguyên bộ vật nhỏ làm được phi thường tinh xảo, thậm chí có thể trở thành tiểu vật phẩm trang sức tùy thời mang theo ở trên người. Thích này đó tinh xảo vật nhỏ nữ phục vụ nhóm lập tức liền bắt đầu hai mắt mạo ngôi sao. Hảo muốn làm sao bây giờ? Dư Khang Ninh cùng Trương Hải cũng thực thích này nguyên bộ đồ vật. Trên thực tế, Phó Vịnh Hạm sẽ cho ra như vậy một phần lễ gặp mặt, còn may mà Kỷ Tu Lãng cho nàng linh cảm. Khoảng thời gian trước Phó Vịnh Hạm đi Kỷ Lao ra tử tiệc mừng thọ thượng hỗ trợ, xong việc Kỷ Tu Lãng đưa cho nàng lễ vật, liền có như vậy một bộ tiểu công cụ. Lúc ấy Phó Vịnh Hạm liền rất thích thứ này, chỉ là cũng không có gì dùng được với địa phương. Sau lại nghĩ đến cấp tân các đồ đệ lễ gặp mặt, nàng lập tức liền nghĩ tới này bộ tiểu ngoạn ý nhi. Đương nhiên, Kỷ Tu Lãng đưa nàng kia một bộ còn ở trong nhà phong đến hảo hảo, đưa cho Dư Khang Ninh hai người lễ vật, còn lại là nàng một lần nữa tìm người định chế. Kỷ Tu Lãng ở nhìn đến này phân lễ gặp mặt thời điểm cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn thực mau liền nhận ra tới, này hai bộ đồ vật cùng hắn đưa cho Phó Vịnh Hạm kia một phần, kỳ thật vẫn là có chút khác nhau. Kỷ Tu Lãng khỏe miệng cong lên. Chính mình đưa lễ vật có thể ở bái sư nghi thức thượng đối Phó Vịnh Hạm có điều trợ giúp, hắn trong lòng còn rất cao hứng. Dư Khang Ninh hai người nhận lấy Phó Vịnh Hạm cấp bái sư lễ, này bái sư nghi thức cũng liền tính là chính thức hoàn thành. Dư bà ở một bên kích động đến lão lệ tung hành. Thấy mãi mãi cái dạng này, luôn luôn có chút vô tâm không phổi Dư Khang Ninh cũng nhịn không được đỏ hốc mắt. Phó sư phó. Dư bà gắt gao lôi kéo Phó Vịnh Hạm tay, tiểu Ninh về sau liền giao cho ngài. Hắn nếu là không nghe lời, ngài tùy tiện như thế nào giáo huấn đều được. Phó Vịnh Hạm thực minh bạch lão nhân ra vọng tôn thành tài tâm tình, mỉm cười vô vỗ Dư bà già nua khô quắt mu bàn tay nói, bà ngươi yên tâm, tiểu Ninh về sau ở ta nơi này a, khẳng định thành thật vô cùng. Nói nữa, liền tính ta giáo huấn không được hắn, không phải còn có ngài lão nhân ra ở sao? Có lẽ là bởi vì đời trước chưa từng có cảm nhận được quá cái gì thân tình, cho nên Phó Vịnh Hạm đối những cái đó có thân nhân làm bạn người phi thường hâm mộ. Dư Khang Ninh sinh mệnh khả năng thiếu rất nhiều đồ vật, nhưng hắn lại có một cái thương yêu nhất hắn mãi mãi. Mà này, cũng là Dư Khang Ninh lớn nhất hạnh phúc. Phó Vịnh Hạm nguyện ý vì bảo vệ cho bọn họ này phân hạnh phúc chỉ mình một phần lực lượng. Dư bà nghe được liên tục gật đầu, Phó sư phó ngài yên tâm, tiểu Ninh nếu là không thành thật nói, ngươi liền cùng ta nói, ta giúp ngươi trừ hắn. Phó Vịnh Hạm nở nụ cười. Dư Khang Ninh ở một bên rất là ủy khuất bộ dáng, mãi mãi, hôm nay chính là cái rất tốt nhật tử. Các ngươi như thế nào trừ bỏ nghị giáo huấn ta ở ngoài, chính là muốn chịu ta đâu. Ta này cũng quá hoan uổng. Trong lúc nhất thời, mãn nhà ở người đều nở nụ cười. Mà từ hôm nay khởi, Vịnh Ký thực phủ công nhân cũng từ đây đem Dư Khang Ninh cùng Trương Hải trở thành nhà ăn người phụ trách chi nhất, ở gặp được một ít vấn đề không ai có thể làm chủ thời điểm, liền sẽ tìm tới hai người. Bái sư nghi thức qua đi không mấy ngày, Vịnh Ký thực phủ cách vách chân ẩn quán cũng chính thức khai trương. Cùng Vịnh Ký thực phủ có chút im ắng khai trương hình thức bất đồng, Chân Uẩn quán khai trương ngày đó tình hình có thể nói hỏa bạo đến cực điểm. Chân Uẩn quán sớm tại khai trương phía trước liền phát ra không ít thư mời, mời Cam Châu thị các giới xã hội nhân vật nổi tiếng tiến đến tham gia Chân Uẩn quán khai trương nghi thức. Không chỉ như vậy, Chân Uẩn quán còn mời Cam Châu mấy nhà truyền thông lớn, thậm chí còn có đài truyền hình người, tính toán vì lần này khai trương nghi thức làm một cái chuyên đề đưa tin. Chân Uẩn quán dù sao cũng là phải đi cao cấp đường bộ, cùng Vịnh Ký thực phủ định vị vốn là bất đồng. Vịnh Ký thực phủ càng nhiều vẫn là đi trung đoan thị trường, căn bản là đoạt không được Chân Uẩn quán nhiều ít sinh ý, đây cũng là Nghiêm Đinh Tuyết ở ăn qua Vịnh Ký thực phủ đồ ăn sau, tuy rằng đối phó Vịnh Hạm có chút coi trọng, lại không có chân chính đem Vịnh Ký thực phủ trở thành Chân Uẩn quán đối thủ nguyên nhân. Nói cách khác, nàng tuyệt đối không thể ở hưởng qua phó Vịnh Hạm tay nghề lúc sau, còn cho phép Chân Uẩn quán bên cạnh có một cái lớn như vậy uy hiếp tồn tại. Vịnh Ký thực phủ người đã sớm biết nhà mình nhà ăn bên cạnh sắp có cái quái vật khổng lồ cũng muốn khai trương, mọi người đều đối Chân Uẩn quán tò mò thật sự, ngẫu nhiên còn sẽ ngầm nói đến. Bất quá Cam Châu các đại thương trường bên trong nhà ăn đều nhiều như vậy, cũng không thiếu Chân Uẩn quán như vậy một cái, cho nên đại gia tò mò về tò mò, lại không có quá mức coi trọng. Ngay cả Phó Vịnh Hạm cũng không như thế nào chú ý. Bất quá, liền ở Chân Uẩn quán chính thức khai trương trước một ngày, nàng thế nhưng thu được Nghiêm Đinh Tuyết tự mình đưa tới cửa tới thư mời. Đưa thư mời thời điểm, Nghiêm Đinh Tuyết thấy đi theo Phó Vịnh Hạm phía sau Kỷ Tu Lãng, có chút ngoài ý muốn nhướng mày. Xem ra Kỷ Tu Lãng trừ bỏ coi trọng Phó Vịnh Hạm bản thân tiềm lực ở ngoài, bọn họ ngầm giao tình, cũng thực sự có chút thâm hậu a. Kỷ thị đã sớm đã thu được Nghiêm Đinh Tuyết đưa đi thư mời, mà là vẫn là không hạn chế nhân số cái loại này. Kỷ Tu Lãng làm Kỷ thị trẻ tuổi trung người xuất sắc, Chân Uẩn quán lại là khai ở Kỷ thị sản nghiệp thượng, hắn đến lúc đó khẳng định là sẽ đi tham gia Chân Uẩn quán khai trương nghi thức. Cho nên hắn sớm liền gặp qua Chân Uẩn quán phát ra tới thư mời. Vừa thấy đến Nghiêm Đinh Tuyết trong tay cầm kia đồ vật, Kỷ Tu Lãng liền liếc mắt một cái nhận ra đó là cái gì. Hắn đồng dạng có chút ngoài ý muốn, lại là cái gì cũng chưa nói. Ba người cho nhau chào hỏi qua, Nghiêm Đinh Tuyết trực tiếp liền đem thư mời đưa tới, thuyết minh chính mình ý đồ đến. Phó Vịnh Hạm sửng sốt một chút mới đem đồ vật nhận lấy. Nàng như thế nào đều không nghĩ ra Nghiêm Đinh Tuyết như thế nào sẽ đến mời chính mình. Rốt cuộc nàng cùng Nghiêm Đinh Tuyết một chút cũng không thân, hai người bất quá là ngẫu nhiên gặp qua một mặt thôi. Hơn nữa nàng cũng không tính cái gì đại nhân vật, đối Chân Uẩn quán khai trương căn bản cũng khởi không đến nửa điểm tác dụng a. Chưa xong còn tiếp. Chương 192 đại trận trượng. Nghiêm Đinh Tuyết cũng mặc kệ nhiều như vậy. Thấy Phó Vịnh Hạm đem thư mời thu xuống dưới, Nghiêm Đinh Tuyết liền đưa ra cáo tử. Sau đó nàng liền thẳng đi rồi. Thẳng đến Nghiêm Đinh Tuyết đi ra Vịnh Ký thực phủ. Phó Vịnh Hạm lúc này mới phản ứng lại đây. Nàng buồn bực quay đầu lại nhìn Kỷ Tu Lãng, Chân Uẩn quán khai trương nghi thức, nhất định đã mời các ngươi Kỷ thị đi. Chính là Nghiêm Đinh Tuyết vì cái gì sẽ đột nhiên tới mời ta. Hơn nữa vẫn là như vậy vãn mới đến mời, vừa thấy chính là Nghiêm Đinh Tuyết lâm thời làm quyết định. Kỷ Tu Lãng cũng tưởng không rõ, suy đoán nói, có lẽ là bởi vì các ngươi là hàng xóm. Phó Vịnh Hạm. Hảo đi, lời này nghe tới thế nhưng thật là có vài phần đạo lý. Nhìn xem trong tay thư mời, Phó Vịnh Hạm có chút do dự, kia Chân Uẩn quán ngày mai khai trương nghi thức, ta rốt cuộc muốn hay không đi. Kỷ Tu Lãng xem đến nở nụ cười, như vậy kiện việc nhỏ liền đem ngươi cấp khó xử ở. Ngươi muốn đi liền đi, không đi liền không đi bái. Phó Vịnh Hạm thở dài, chuyện này tới cũng quá đột nhiên, ta cũng không biết chính mình có phải hay không muốn đi. Kỷ Tu Lãng đang muốn lại an ủi vài câu, trong đầu linh quang chợt lóe, tức khắc xoay giọng nói, nếu nhân gia đều đem thư mời cấp đưa tới. Ngươi vừa mới cũng không có giáp mặt cự tuyệt, kia đến lúc đó liền đi xem đi. Dù sao ngày mai ta cũng sẽ đi, đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau. Phó Vịnh Hạm nghĩ, cũng rất muốn biết đại danh đỉnh đỉnh Chân Uẩn quán thực lực rốt cuộc thế nào, tức khắc liền đáp ứng rồi xuống dưới. Ngày hôm sau giữa trưa, Kỷ Tu Lãng ăn mặc thập phần chính thức, đi ngang qua Chân Uẩn quán cửa, đến Vịnh Ký thực phủ tới tìm Phó Vịnh Hạm. Phó Vịnh Hạm đồng dạng thay chính trang. Này chính trang vẫn là Kỷ Tu Lãng phía trước bất thời giờ tự mình cho nàng tuyển. Vì chính là làm nàng có thể ứng phó một ít tương đối chính thức trường hợp. Phó Vịnh Hạm kỳ thật cũng không thói quen xuyên như vậy quần áo, nhưng là có đôi khi trang điểm thành cái dạng này cũng xác thật là rất tất yếu, cho nên nàng chỉ phải buộc chính mình chậm rãi thói quen xuống dưới. Các ngươi liền như vậy lại đây. Phó Vịnh Hạm nhìn cùng Kỷ Tu Lãng cùng đi đến Lâm Dư Ngang, tò mò nói, hôm nay sáng sớm thời điểm, Chân Uẩn quán trước mặt cũng đã bị chen chúc đám người cấp ngăn chặn, ta đều là từ bên kia vòng qua tới. Các ngươi cũng chưa bị đám người cấp ngăn lại sao? Liên bởi vì Chân Uẩn quán như vậy đại tư thế, thật nhiều nghĩ đến Vịnh Ký thực phủ ăn cơm khách nhân đều bị ngăn ở bên ngoài, thế cho nên không ít người đều đi vòng vèo đi trở về, làm Vịnh Ký thực phủ buổi sáng sinh ý đều so ngày xưa kém như vậy một chút. Đặc biệt là Kỷ Tu Lãng chính là Cam Châu thị nhân vật phong vân chi nhất, ngày thường hắn ở trên phố thời điểm người quen biết hắn khả năng không nhiều lắm, chính là lấy hôm nay chân ẩn quán làm ra đại trận trượng, không quen biết Kỷ Tu Lãng người kia đã có thể thật không nhiều ít. Dưới tình huống như thế, hẳn là sẽ có rất nhiều người nghĩ Pháp Nhi cùng Kỷ Tu Lãng đến gần mới đúng, sao có thể làm hắn như thế thuận lợi thoát thân ra tới. Kỷ Tu Lãng bất đắc dĩ nhìn thoáng qua một buổi sáng cũng chưa có thể ném rất Lâm Dư Ngang, khẽ cười nói, chúng ta cũng là từ một bên vòng qua tới, không hướng trong đám người toàn. Nay con kém không nhiều lắm. Phó Vịnh Hạm gật gật đầu, nhìn về phía hắc một khuôn mặt Lâm Dư Ngang, cười nói, Lâm chủ quản hôm nay là làm sao vậy? Có miễn phí rượu ngon hảo đồ ăn có thể nhấm nháp ngươi còn không cao hứng. Phải biết rằng, Lâm Dư Ngang cùng Kỷ Tu Lãng không sai biệt lắm, đều là thích mỹ thực. Mà chân ẩn quán nếu có thể bị truyền thành là so Hầu Dương lâu càng tốt tiệm cơm, kia trình độ có thể thấy được một chút. Cam Châu có thể nhiều ra như vậy một cái có ăn ngon địa phương, Lâm Dư Ngang hẳn là cao hứng mới đúng, thấy thế nào lên ngược lại như là có người thiếu hắn 800 vạn dường như. Lâm Dư Ngang trầm khuôn mặt không nói lời nào. Vốn dĩ có chút buồn bực Kỷ Tu Lãng vừa thấy hắn cái dạng này, tức khắc nhịn không được nở nụ cười, hắn hôm nay sáng sớm liền chạy đến ta văn phòng ăn vạ không đi rồi. Nghe nói là Nghiêm Đinh Tuyết hôm nay lại riêng cho hắn gọi điện thoại, làm hắn hôm nay cần thiết đi tham gia chân ẩn quán khai trương nghi thức. Phó Vịnh Hạ bừng tỉnh đại ngộ. Không nghĩ tới đều qua đi lâu như vậy, Nghiêm Đinh Tuyết đối Lâm Dư Ngang vẫn là như vậy không thuận theo không buông tha. Bất quá, có thể làm Nghiêm Đinh Tuyết một cái đại tiểu thư dây dưa lâu như vậy người, hẳn là không phải sẽ bị nàng người đáng ghét đi. Này hai người, đảo có điểm tương ái tương sát cảm giác. Này có cái gì đáng giá buồn bực? Phó Vịnh Hạm nhẫn cười nói, nhân gia riêng thỉnh ngươi tới cửa ăn cơm, ngươi còn bày ra như vậy một bộ biểu tình tới, cũng quá không cho người mặt mũi đi. Lâm Dư Ngang đầy mặt sống không còn gì luyến tiếp, ai mời ta ăn cơm đều được, liền này Nghiêm đại tiểu thư mời ta ăn cơm, ta tình nguyện đói chết chính mình tính. Tiếng nói vừa dứt, Phó Vịnh Hạm thiếu chút nữa bị đậu đến nở nụ cười, chính là trên mặt biểu tình đột nhiên cứng đờ, trở nên có chút vi diệu lên. Lâm Dư Ngang còn không có nhận thấy được cái gì, hắn phảng phất là tìm được rồi một cái phát tiết khẩu dường như, tiếp tục oán giận nói, các ngươi nói kia Nghiêm Đinh Tuyết trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu. Nàng một cái ma đâu người, an vạ Cam Châu lâu như vậy đều không đi không nói, còn nơi trốn tìm ta phiền toái. Ta nếu là biết nàng như vậy khó tống cổ nói, lúc trước liền tính là ở đầu đường tùy tiện đến gần cái nữ, cũng không có khả năng sẽ tìm tới nàng a. Phó Vịnh Hạm sắc mặt trở nên càng thêm cổ quái, còn chiều Lâm Dư Ngang đưa mắt ra hiệu. Lâm Dư Ngang hôm nay lại là chỉ số thông minh họ phơ lỉn, một chút cũng không lĩnh hội đến Phó Vịnh Hạm ý tứ, kinh ngạc nói, tiểu phó lao bản ngươi hôm nay đây là làm sao vậy? Trong ánh mắt tiến đồ vật, Phó Vịnh Hạm đến, liền Lâm Dư Ngang này phản ứng năng lực, xứng đáng bị Nghiêm Đinh Tuyết ép tới gắt gao. Kỷ Tu Lãng cũng nhìn không được, bất động thanh sắc kéo đem Lâm Dư Ngang, trực tiếp liền đem Lâm Dư Ngang thân mình xoay cái hướng. Đầy đầu mở mịt Lâm Dư Ngang đang định kháng nghị vài câu, liền phát hiện chính mình trước mặt đột nhiên nhiều cái mặt hắc người, đúng là vừa mới bị hắn oán giận cái không ngừng Nghiêm Đinh Tuyết. Lâm Dư Ngang đôi mắt nhất thời trừng đến có như mắt như vậy đại. Nữ nhân này khi nào chạy tới? Hắn thế nhưng một chút cũng không nhận thấy được. Còn có, hôm nay chính là chân ẩn quán chi nhánh ở Cam Châu khai trương nhật tử, Nghiêm Đinh Tuyết không hảo hảo đại ở chân ẩn quán chiêu đãi khách nhân, chạy đến làm hàng xóm Vịnh Ký thực phủ tới làm gì? Tiểu phó lao bản cùng đại tu cũng thật là, biết rõ này nữ ma đầu tới cũng không nhắc nhở hắn một tiếng, làm hại hắn sau lưng nói người thế nhưng còn bị đương sự cấp đánh vỡ, này cũng quá xấu hổ. Hắn đời này liền không gặp được quá như vậy khó xuống đài chuyện này. Phó Vịnh Hạm cùng Kỷ Tu Lãng nếu là biết Lâm Dư Ngang như vậy tưởng nói, nhất định sẽ nhấc tay kháng nghị, tỏ vẻ chính mình kiên quyết không bối cái này hát qua. Rõ ràng bọn họ đều đã nhắc nhở thật sự rõ ràng, là Lâm Dư Ngang chính mình phản ứng không kịp, kia còn có thể quay ai. Lâm Thiếu luôn luôn đào hoa vận vượng thật sự, đừng nói là đến đầu đường tìm nữ nhân đến gần, chỉ cần Lâm Thiếu hướng kia đầu đường vừa đứng, liền ngươi này bạch bạch nộn nộn bộ dáng, bảo đảm nhi có rất nhiều nữ nhân tới tìm Lâm Thiếu đến gần mới đúng. Nghiêm Đinh Tuyết nhìn Lâm Dư Ngang cười lạnh nói, đến nỗi ta cái này ma đâu người có phải hay không ăn vạ Cam Châu không đi, vậy không cần Lâm Thiếu nhọc lòng. Chưa xong còn tiếp. Chương 193 đáp ứng lời mời. Lâm Dư Ngang trong lòng khóc không ra nước mắt, lại có loại cảm thấy thẹn cảm, lại chỉ có thể mặt vô biểu tình nhìn Nghiêm Đinh Tuyết, một câu cũng không nói. Hắn không phải không nghĩ phản bác Nghiêm Đinh Tuyết, cũng không phải không nghĩ thế chính mình giải thích vài câu, nhưng vấn đề là căn cứ dị vãng kinh nghiệm tới xem, hắn biết chính mình căn bản liền nói bất quá Nghiêm Đinh Tuyết, chỉ biết bị Nghiêm Đinh Tuyết dùng càng thêm khắc nghiệt nói đả kích, cho nên hắn dứt khoát liền từ bỏ ở Nghiêm Đinh Tuyết trước mặt ngôn ngữ năng lực. cũng may mắn Nghiêm Đinh Tuyết hôm nay tạm thời cũng không có muốn cùng Lâm Dư Ngang giang thượng ý tứ, thấy Lâm Dư Ngang thành thật không nói, nàng quay đầu nhìn về phía không biết khi nào sóng vai mà chạm Phó Vịnh Hạm, Kỷ Tu Lãng hai người, trên mặt biểu tình cũng ấm áp rất nhiều. Phó lão bản, Kỷ đại thiếu, thời gian không sai biệt lắm, không biết nhị vị khả năng rời bước, hướng chân ẩn quán một hàng. Lời này nói được văn chiếu chiếu, cũng nhiều vài phần chính thức. Nhìn ra được tới, Nghiêm Đinh Tuyết đã sớm biết Kỷ Tu Lãng cùng Lâm Dư Ngang đều ở Vịnh Ký thực phủ sự tình. Kỳ thật liền tính Nghiêm Đinh Tuyết không tới, Phó Vịnh Hạm đám người cũng sắp đi qua. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến Nghiêm Đinh Tuyết thế nhưng còn sẽ tự mình chạy tới thỉnh người, giống như sợ bọn họ sẽ không đi dường như. Phó Vịnh Hạm cùng Kỷ Tu Lãng liếc nhau. Nghiêm tiểu thư nói quá lời. Kỷ Tu Lãng ra mặt xã giao nói, lớn như vậy tốt nhật tử, chúng ta đang định qua đi đâu, chỉ là bởi vì một ít việc tư, cho nên chậm trễ điểm thời gian thôi. Nghiêm Đinh Tuyết gật gật đầu, nhìn không ra là cái gì tâm tình, chỉ là nói, một khi đã như vậy, ta đây liền ở chân luận quán, xin đợi vài vị đại giá. Nói xong lời nói lúc sau, Nghiêm Đinh Tuyết nhàn nhạt nhìn Lâm Dư Ngang liếc mắt một cái, trước một bước trở về chân luận quán. Lâm Dư Ngang trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mỗi lần đứng ở Nghiêm Đinh Tuyết trước mặt, hắn luôn có loại mạc danh áp lực. Một khi người này biến mất, hắn cũng liền khôi phục bình thường. Chẳng lẽ kia họ Nghiêm nữ nhân thật là chính mình khắc tinh? Lâm Dư Ngang ở trong lòng cân nhắc chính mình có phải hay không tìm cái nổi danh chùa miếu hảo hảo cho chính mình đuổi trừ tà. Phó Vịnh Hạm lại cảm thấy không thể hiểu được. Nghiêm Đinh Tuyết tại như vậy vội thời điểm còn chuyên môn chạy đến Vịnh Ký thực phủ tới một chuyến, vì chính là thúc giục bọn họ chạy nhanh qua đi sao. Đi thôi, chúng ta nếu đều đáp ứng Nghiêm tiểu thư, cũng không hảo lại cọ sát đi xuống. Kỷ Tu Lãng bất đắc dĩ thở dài nói, ta vốn dĩ cho rằng chúng ta còn có thể trước trộm cái tiểu lười, hiện tại xem ra là không được. Phó Vịnh Hạm gật gật đầu, Lâm Dư Ngang tắc tỏ vẻ không sao cả, ba người liền cùng nhau đi qua. Chính như Phó Vịnh Hạm phía trước theo như lời như vậy, chân ẩn quán giờ phút này trong ngoài nơi nơi đều là người, còn có không ít ca mê ra giá. Nhà ăn bên trong đều là chân ẩn quán mời lại đây khách nhân, mà nhà ăn bên ngoài trừ bỏ một bộ phận khách nhân ở ngoài, đại đa số đều là đến xem náo nhiệt người qua đường. Còn có không ít người qua đường đem chân ẩn quán rầm rộ chụp chiếu truyền thượng Weibo, do hỏi đây là tình huống như thế nào. Thực mau liền có người ở ấy bổ thượng cấp ra hồi phục, còn phụ có quan hệ với chân ẩn quán tin tức liên tiếp, bảo đảm có thể làm người ở trong thời gian ngắn nhất, hiểu biết đến như vậy một quán ăn rốt cuộc lai lịch như thế nào. Không ít đối chân ẩn quán hoàn toàn không biết gì cả vong hưu sắc thật bị khiếp sợ tới rồi, mà càng nhiều đối chân ẩn quán có điều hiểu biết người tắc mở ra bọn họ phổ cập khoa học giáo trình. Mặc kệ là Kỳ Thị vẫn là Lâm gia, ở chân ẩn quán khai trương nghi thức chung đều là có chuyên môn phòng có thể ngồi. Mà làm Lâm Thời bị phát thư mời Phó Vịnh Hạm, hiển nhiên liền không có như vậy đãi ngộ. Nàng đem thư mời đưa cho cửa phục vụ sinh liền làm cái thủ thế, xem như vậy là muốn đem nàng lánh đến đại sảnh chung một chương còn không có ngồi đầy bàn trống biên. Kỷ Tu Lãng nhíu nhíu mày, mở miệng nói, Vịnh Hạm, không bằng ngươi cùng ta cùng nhau đi. Này bên ngoài cũng quá rối loạn chút, còn có như vậy nhiều truyền thông ở. Chân ẩn quán mời đến truyền thông cùng đài truyền hình người đều chỉ biết thu trong đại sảnh tình huống. Phòng cùng phòng bếp đều là thuộc về riêng tư mảnh đất. Phó Vịnh Hạm thật là có chút không quá nguyện ý tại như vậy nhiều cả mạ giặt phía dưới ăn cơm. Chính là đi Kỷ Thị phòng. Cũng không biết Kỷ Thị hôm nay tới bao nhiêu người, nàng cùng Kỷ Thị người lại không có gì quan hệ, ngồi ở cùng nhau ăn cơm tựa hồ đồng dạng thực biến yếu. Phó Vịnh Hạm có chút do dự. Lâm Dư Ngang ở một bên chen vào nói, tiểu phó lao bản ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau hảo, hôm nay ta cùng đại tu một khối, đều là chút cùng thế hệ người trẻ tuổi. Không có gì những người khác ở, ngươi liền không cần lo lắng. Kỷ Tu Lãng cũng phản ứng lại đây, lập tức gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Phó Vịnh Hạm trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cười nói, hành à, ta đây hôm nay liền dính các ngươi hết. Ba người cùng phục vụ sinh chào hỏi, báo thượng phòng tên, vẫn luôn an tĩnh nghe bọn hắn nói chuyện phục vụ sinh liền mỉm cười mang theo bọn họ hướng phòng nơi vị trí đi qua đi. Tới rồi địa phương vừa thấy, trong phòng đã có người ở, cũng đều là Lâm Dư Ngang nói cùng thế hệ người. Bất quá Phó Vịnh Hạm có thể nhận được, cũng chỉ có một cái cam ánh đồng. Trong đó còn có mấy người Phó Vịnh Hạm cũng xem đến quen mắt, bất quá nàng xác định chính mình cùng những người này cũng không có quá tiếp xúc, tựa hồ là lúc trước ở Kỷ Lao Gia tử tiệc mừng thọ thượng từng có gặp mặt một lần. Phó Vịnh Hạm không quen biết những người này lại đều nhận thức nàng. Rốt cuộc có thể làm Kỷ Lao Gia tử xem trọng liếc mắt một cái người trẻ tuổi, cũng thật không có mấy cái. Nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vài cá nhân đều ở trong lòng âm thầm nói thầm. Lấy Phó Vịnh Hạm thân phận, tựa hồ cũng không đúng quy cách đi vào hôm nay như vậy trường hợp. Cam ánh đồng liếc mắt một cái liền nhìn ra bên người những người này ý tưởng, dẫn đầu đầy mặt là cười đón đi lên, trực tiếp liền vãn trụ Phó Vịnh Hạm cánh tay. Vịnh Hạm, ngươi cũng tới. Khẳng định là Nghiêm Đinh Tuyết cho ngươi phát thiệp đi. Vĩnh Ký Thực Phủ khai trương ngày đó, ta cùng Nghiêm Đinh Tuyết cũng đi ăn cái gì, hương vị thật là hảo đến bạo. Chỉ là ngày đó ngươi thật sự là bận quá, ta liền không đi cùng ngươi chào hỏi. Nghiêm Đinh Tuyết khẳng định cũng là bị các ngươi nhà ăn đồ ăn cấp chấn trụ, lúc này mới muốn đem ngươi mời đến hảo hảo đánh trả một phen. Phó Vịnh Hạng biết Cam Ánh Đồng hảo ý, cười nói, Ánh Đồng tỷ ngươi đi trong tiệm ăn cơm như thế nào cũng không cho ta nói một tiếng. Liền tính ta lại vội, tiếp cái điện thoại thời gian vẫn phải có, như thế nào cũng nên cho ngươi đánh cái chết ta. Cam Ánh Đồng cười to, về sau ta đi ngươi trong tiệm cỏ ăn cỏ uống cơ hội còn nhiều đến là, đánh gãy sự tình không nóng nảy. Ta còn lo lắng ngươi về sau chê ta đi số lần quá nhiều, đem các ngươi cửa hàng cấp ăn suy sụp đâu. Này đương nhiên là vui đùa lời nói. Cam Ánh Đồng liền tính lại có thể ăn, lại sao có thể thật sự đem tiền vô như nước Vịnh Ký Thực Phủ cấp ăn suy sụp. Nói dân gian, mấy người đã ngồi xuống. Biết Phó Vịnh Hạm là bắt được thư mời tiến vào, mặt khác mấy người sắc mặt lập tức đẹp rất nhiều, còn chủ động cùng Phó Vịnh Hạm đánh lên tiếp đón. Kỳ Tu Lãng liền ngồi ở Phó Vịnh Hạm bên người, cấp Phó Vịnh Hạm giới thiệu nổi lên phòng người. Đại gia vừa thấy Kỳ Tu Lãng đối Phó Vịnh Hạm thái độ, đối Phó Vịnh Hạm đánh giá lại thăng vài phần. Phó Vịnh Hạm cùng những người này rốt cuộc không thân, cho nhau chào hỏi qua lúc sau, đại gia liền lại khôi phục các liêu các bộ dáng. Chưa xong còn tiếp. Chương 194 mã náo giao câu. Chân ẩn quán lần này tư thế làm cho rất đại a. Kỳ Tu Minh đột nhiên rất có hứng thú cao giọng nói, nhìn dáng vẻ, Nghiêm gia dạ tâm cũng rất không nhỏ. Kỳ Tu Minh là Kỳ Tu Lãng nhị thúc Kỳ Vĩnh Nguyên trưởng tử, chỉ so Kỳ Tu Lãng tiểu một tuổi hắn thoạt nhìn lại là so Kỳ Tu Lãng ấu trí không ít. Một cái là rõ ràng người trẻ tuổi, một cái khác còn lại là thương nghiệp tinh anh, quả thực chính là tiểu hài tử cùng đại nhân khác nhau. Bất quá, tuy rằng Kỳ Tu Minh dài quá một trương hoa hoa mặt, nhưng là hắn hiện giờ kỳ thật cũng đã chính thức tiến vào kỳ thị công tác, hơn nữa công tác năng lực còn tính không tồi, là kỳ thị một viên nhiệm nhiệm dâng lên tân tinh. Chân ẩn quán chính là quốc tế nổi tiếng nhà ăn, tự nhiên là có chút tài năng. Phan Diệc Lam mãn không thèm để ý nói, hơn nữa chân ẩn quán ở mỗi cái tỉnh chi nhánh từ trước đến nay chỉ có một nhà, còn đều là khai ở tỉnh lỵ thành thị, mỗi đến một chỗ liền sẽ trở thành tân chiêu bài. Nếu là không có gì ngoài ý muốn nói, chúng ta Cam Châu chỉ sợ cũng là trốn bất quá cái này vận mệnh. Phan Diệc Lam là Kỳ Tu Lãng đại cô Kỳ Vĩnh Linh nữ nhi, năm nay 21 tuổi, đại học còn không có tốt nghiệp, nhưng hiển nhiên cũng không phải giống nhau học sinh, ánh mắt gì đó đều có. Nàng là thật không như thế nào đem chân ẩn quán sự tình để ở trong lòng. Dù sao mặc kệ là Kỳ Thị vẫn là Phan gia, đều cùng chân ẩn quán không có gì cạnh tranh quan hệ. Một khi đã như vậy, mặc kệ chân ẩn quán ở Cam Châu như thế nào phát triển, đều sẽ không đối bọn họ có cái gì ảnh hưởng. Đối Phan Diệc Lam tới nói, Cam Châu nhiều một cái chân ẩn quán, cũng bất quá chính là nhiều cái hương vị không tồi nhà ăn mà thôi. Này chân ẩn quán nếu là thật như vậy lợi hại nói, kia đến lúc đó chẳng phải là sẽ ảnh hưởng đến Nhã Hoàng thanh danh cùng sinh ý. Này đối chúng ta tới nói, như thế nào cũng không phải cái tin tức tốt đi. Kỳ Tu Minh cùng Phan Diệc Lam hiển nhiên có không giống nhau ý tưởng, mày cũng nhíu lại. Rốt cuộc Kỳ Tu Minh phụ thân Kỳ Vĩnh Nguyên là Nhã Hoàng khách sạn người phụ trách, nếu là Nhã Hoàng khách sạn thật sự bị chân ẩn quán ảnh hưởng đến nói, Kỳ Tu Minh khó tránh khỏi sẽ vì phụ thân cảm thấy lo lắng. Phan Diệc Lam lần này không nói gì. Nàng cũng không biết chân ẩn quán có phải hay không thật sự sẽ ảnh hưởng đến chân ẩn quán. Trong lúc nhất thời, phòng người tất cả đều hướng Kỳ Tu Lãng nhìn qua đi. Tại đây loại có nghi hoặc thời điểm, hiển nhiên mọi người đều vẫn là tương đối ỷ lại Kỳ Tu Lãng cái này đại ca. Kỳ Tu Lãng thấy thế cười nói, Tu Minh không cần lo lắng, Nhã Hoàng cùng chân ẩn quán định vị cũng không cùng. Chân ẩn quán càng nhiều đi chính là tinh phẩm lộ tuyến. Ở đây mặt phương diện luôn là không có biện pháp cùng Nhã Hoàng so sánh với. Nói nữa, Nhã Hoàng là khách sạn, cùng đơn thuần nhà ăn cũng không tương đồng, hai bên kỳ thật cũng không có cái gì cạnh tranh. Mấy người bừng tỉnh đại ngộ, tất cả đều phóng nhẹ nhàng không ít. Cam Ánh Đồng không chút khách khí trắng Kỳ Tu Minh liếc mắt một cái, ta nói ngươi nghĩ đến cũng quá nhiều điểm nhi, hơi kém liền đem chúng ta đều cấp mang chạy trật. Nay liên tính muốn thật lo lắng, kia cũng là nên ta trước thế Cửu Đỉnh Hương lo lắng được không? Cửu Đỉnh Hương tuy rằng cũng là nhà ăn, bất quá đi lại là trung cao cấp lộ tuyến, cùng chân ẩn quán đồng dạng không có gì cạnh tranh. Cũng thật muốn nói lên nói, Cựu Đỉnh Hương cùng chân ẩn quán mới đều là đơn thuần nhà ăn. Không có chen vào nói Phó Vịnh Hạm còn lại là ở lật xem chân ẩn quán thực đơn. Chân ẩn quán thực đơn đồng dạng là một quyển sách bộ dáng, mở ra tới mỗi một tờ đều ghi lại không ít mỹ thực, còn đều xứng có tinh xảo hình ảnh, làm người coi trọng liếc mắt một cái là có thể muốn ăn mở rộng ra. Phó Vịnh Hạm phiên đến mùi ngon. Chân ẩn quán thái sắc cùng mặt khác nhà ăn sắc thật bất đồng, chỉ là đồ ăn danh liền phần lớn đều đừng cụ đặc sắc, có đại ung chiều lúc ấy thói quen, làm Phó Vịnh Hạm nhìn liền cảm thấy thân thiết. như vậy đồ ăn danh, kỳ thật cũng đã thuyết minh chân ẩn quán nội tình cùng tự tin. Không có nhất định truyền thừa lịch sử nhà ăn, là sẽ không cấp nhà mình thái sắc lấy ra như vậy tên tới. Tuy rằng có thực đơn ở, nhưng là hôm nay chân ẩn quán khai trương nghi thức thượng đồ ăn đều là miễn phí, thượng đồ ăn tự nhiên cũng là nhà ăn định tốt, căn bản là không có khả năng làm đại gia tùy ý gọi món ăn. Kỳ Tu Lãng cũng phiên phiên chân ẩn quán thực đơn. Cùng chân ẩn quán ở mặt khác thành thị khai chi nhánh thực đơn hoàn toàn chính là giống nhau như lúc, không có một chút biến hóa. Kỳ Tu Lãng chỉ là nhìn hai mắt liền không có hứng thú. Chân ẩn quán phát triển đến nay, cũng cứ như vậy. Nếu là không còn có một chút thay đổi nói, Kỳ Tu Lãng sau này tình nguyện mỗi ngày canh giữ ở Vịnh Ký thực phủ, cũng sẽ không nhiều tới này chân ẩn quán. Kỳ thật đang ngồi người trừ bỏ Phó Vịnh Hạm ở ngoài, cơ hồ mỗi người đều hưởng qua chân ẩn quán đồ ăn. Chỉ là phía trước thời điểm chân ẩn quán dù sao cũng là ở nơi khác, mà bọn họ rời đi Cam Châu cơ hội lại không nhiều lắm, cho nên bọn họ đi chân ẩn quán cơ hội thật đúng là không nhiều lắm. Hiện giờ chân ẩn quán ở Cam Châu khai chi nhánh, đối bọn họ này đó thích ăn ngon người, đảo cũng coi như là chuyện tốt. Khi nói chuyện, thực mau liền đến thượng đồ ăn thời điểm. Trước hết bưng lên bàn chính là điểm tâm ngọt, còn có cái thực làm nhân tâm động tên là mã não rau câu. Mã não rau câu là dùng thượng đẳng bột nếp, hơn nữa dâu tằm cùng anh đào nước trái cây xoa khai, lại đem này chia làm so bình thường bánh trôi muốn lớn một chút phấn đoàn, bao nhập ngao nấu thành hình tiểu khối sữa tươi, sau đó để vào mật ong trong nước nấu chín. Như vậy còn không tính xong, đãi này đặc thù bánh trôi nấu hảo lúc sau, muốn đơn độc thịnh tiến chén chung, cuối cùng tới thượng dùng trái dừa nước hầm mà đặc sệt nát như nấm tuyết hoặc là tổ yến. Loại này đồ ngọt cách làm, không thể nói không phiền thoái. Nói như vậy, chân ẩn quán làm này nói đồ ngọt thời điểm, tuyển nước sốt từ trước đến nay đều là tổ yến. Chính là hôm nay thượng này nói mã não rau câu, dùng lại là nấm tuyết. Phó Vịnh Hạm một ngụm liền ăn ra tới, không khỏi nhướng mày. Trên thực tế Phó Vịnh Hạm là tương đối tán thành dùng nấm tuyết, chính là đối với chân ẩn quán như vậy quán ăn tới nói, luôn luôn đều sẽ lựa chọn càng thêm sang quý xa xỉ tổ yến, cũng lấy này tới trương hiển địa vị của bọn họ. Đặc biệt là chân ẩn quán dùng nấm tuyết hiệu quả cũng không có so tổ yến hảo đi nơi nào. Hiện giờ tổ yến đột nhiên đổi thành nấm tuyết, cũng không biết bên trong rốt cuộc là ra cái gì vấn đề. Hôm nay bị mời tới tham gia chân ẩn quán khai trương nghi thức người cũng không ít, trong đó không thiếu có rất nhiều mỹ thực nhà bình luận, khẳng định sẽ có người ăn ra tới. Đến lúc đó một cái không tốt, chân ẩn quán thanh danh đã có thể hủy hoại. Bất quá cái này liền dùng không Phó Vịnh Hạm tới nhọc lòng. Này nói mã não rau câu nước sốt tuy rằng dùng nấm tuyết thay thế tổ yến, nhưng kỳ thật hương vị vẫn là thực không tồi. So dùng tổ yến ngao ra tới cũng không kém bao nhiêu, rất nhiều người thậm chí đều ăn không ra. Liền xem những cái đó mỹ thực nhà bình luận bản lĩnh như thế nào. Làm thành bánh trôi bộ dáng mã não rau câu dùng này đó phức tạp lưu trình nấu ra tới lúc sau có vẻ thập phần mượt mà đều, tròn vo lộ ra mã não gánh nhuận ánh sáng, phi thường phù hợp nó xinh đẹp tên. Mà bánh trôi thượng tới nước sốt còn mang theo nước dừa độc hữu ngọt hương, chỉ là nghe vừa nghe khiến cho người ngọt đến tận xương thủy. Dùng dâu tằm cùng anh đảo nước xoa ra tới bánh trôi bản thân liền mang theo trái cây thoải mái thanh tân, nhẹ nhàng rảo phá lúc sau, sẽ có ở đun nóng sau biến thành nước sốt mới mẻ nãi tương từ chỗ hổng chậm rãi chạy xuôi ra tới, kia hương vị, quả thực tươi ngon đến tột đỉnh. Chưa xong còn tiếp. Chương 195 tận hứng. Bánh trôi bản thân còn rất có nhai kính, lại là trang ở nho nhỏ chén chung một cái, thoạt nhìn thập phần tinh xảo. Mã não rau câu bưng lên thời điểm, chính là một người trước mặt bày một cái. Trừ bỏ vẻ mặt bình tĩnh Phó Vịnh Hạm ở ngoài, những người khác đều ăn thật sự là thỏa mãn. Như vậy ăn ngon điểm tâm, so Cam Châu thị nổi tiếng nhất tuyết cốc đồ ngọt còn muốn mỹ vị gấp trăm lần. Đáng tiếc chính là phân lượng quá ít. Ăn ngon như vậy đồ vật, như thế nào cũng nên một người tới thượng 10 cái 8 cái mới đủ ăn sao. Phó Vịnh Hạm cấp này nói mã não rau câu đánh ra điểm cũng có 9 phần. Làm này nói điểm tâm ngọt sư Phó hiển nhiên là cái quen tay, duy nhất kém cũng chính là chút hỏa hậu thôi. Những mặt khác lại là không thể bắt bẻ. Đồ ngọt qua đi, thượng chính là bốn vị lỗ bản, cũng có thể xưng là thịt nguội. Này bốn vị lỗ bản chung rau trộn phân biệt là thiêu gà, thiêu vịt, vịt quay, còn có một mặt thiêu thịt. Thiêu thịt, cũng chính là thịt ba chỉ. Bốn vị lỗ bản chung đồ ăn trên cơ bản tương đối thiên hướng với quảng thức khẩu vị, rồi lại cùng thường thấy quảng thức khẩu vị có điều bất đồng, không có quảng thức khẩu vị như vậy ngọt, càng thích hợp đại chúng khẩu vị một ít, chịu chúng mặt hiển nhiên cũng càng quảng. Phó Vịnh Hạm đối này nói bốn vị lỗ bản đánh giá lại không cao, xa xa so ra kém phía trước mã não rau câu. Chân ẩn quán hẳn là vì làm càng nhiều người có thể tiếp thu này bốn vị lỗ bản, cho nên mới đối này đó món kho tiến hành rồi một ít cải tạo. Đáng tiếc chính là, nay cải tạo sau bốn vị lỗ bản tuy rằng có thể bị càng nhiều người tiếp thu, lại cũng mất đi nó độc hữu đặc sắc, trở nên có chút tầm thường lên. như vậy đồ ăn ở địa phương khác xem như thực không tồi, chính là xuất hiện ở chân luận quán, lại có vẻ có chút giống là nét bút hỏng, như là thật giả lẫn lộn giống nhau. Phó Vịnh Hạm càng ngày càng cảm thấy chân luận quán có chút hữu danh vô thực. Chẳng lẽ là bởi vì lần này chân luận quán ở Cam Châu thị chi nhánh khai đến quá sốt ruột, có chút chuẩn bị không đủ, cho nên mới sẽ xuất hiện như vậy sai sót. Không thể không nói, Phó Vịnh Hạm chân tướng. Lấy chân luận quán bản lĩnh, nói như vậy là sẽ không xuất hiện như vậy sai lầm, đặc biệt vẫn là ở thỉnh như vậy nhiều thân phận quý trọng khách khứa khai trương nghi thức thượng. Chính là lần này chân luận quán vì đuổi ở năm trước khai trương, rất nhiều chuẩn bị công tác đều làm được tương đối hấp tấp, có chút chi tiết phương diện thật là làm được không đủ. Hơn nữa khoảng thời gian trước Vịnh Ký thực phủ khai trương, càng làm cho Nghiêm Đinh Tuyết cảm thấy một loại gấp gáp cảm. Có thể cung nàng lựa chọn nhật tử thật sự là không nhiều lắm, hơn nữa này khai trương thời gian ly ăn Tết đương nhiên là càng xa một chút càng tốt. Nói cách khác, đến lúc đó nếu là không ở ăn Tết khi đánh ra chân ẩn quán tên tuổi, chân ẩn quán liền sẽ thiếu làm rất nhiều sinh ý, thiếu kiếm rất nhiều tiền. Phải biết rằng, mỗi năm ăn Tết khi khách hàng nhóm ở chân ẩn quán đính cơm tất niên phần ăn, đều mau đạt đến chân ẩn quán một cái quý doanh số bán hàng. Vì đuổi ở hôm nay cái này hoàng lịch thượng ngày lành khai trương, hấp tấp gian chân ẩn quán kia sơ hở liền càng nhiều. Bốn vị lỗ bản qua đi, thượng chính là chính đồ ăn. Một đạo hoàng tinh cẩu kỷ canh gà còn lại là nhan sắc rực rỡ, bãi bản cũng thực tinh xảo, kỹ thuật sắt rau càng là tinh tế, mới vừa bưng lên bản cũng đã là hương khí phát mũi, làm người ăn uống mở rộng ra. Gạch cua tiểu trưng bao là dùng gạch cua cua thịt quấy thượng thịt heo mặt cùng heo da đông lạnh làm thành nhân, cái kia tươi ngon, quả thực làm người có thể đem đầu lưỡi đều cùng nhau nuốt vào. Phú quý da giòn thiêu bồ câu non thịt chất tươi mới, da giòn lại là cùng thịt chất không giống nhau hương vị, hai loại hương vị hỗn hợp ở bên nhau, ở khoang miệng bạo phát hoàn mỹ nhất khẩu vị thể nghiệm. Bảo vị xuyên liên thanh đạm u hương, hoa hồng bánh làm được liền cùng thật sự dường như, làm người đều không đành lòng hạ miệng. Cuối cùng tính xuống dưới, mỗi trên bàn có 18 đạo đồ ăn, mọi thứ đều là tinh phẩm, làm mọi người ăn đến thập phần tận hứng. Không chỉ như vậy, chân ẩn quán còn cho mỗi người đều thượng cơm. Nhưng đừng tưởng rằng đây là bình thường cơm. Thật muốn là bình thường cơm nói, chân ẩn quán này đại trận trưởng khai trương nghi thức nhưng cho dù là hủy hoại. Chân ẩn quán tại đây cơm thượng vẫn là hạ đại công phu, tuyển mễ là tương đối chân quý hương gạo, hơn nữa trưng cơm phương thức cũng cùng bình thường bất đồng, kia mùi hương nhi thật xa là có thể nghe thấy, ăn lên cũng đặc biệt thơm ngọt, lập tức liền chinh phục ngày thường đối cơm không có gì chú ý mọi người. Bất quá những người này chung nhưng không bao gồm Phó Vịnh Hạm, thậm chí đều không bao gồm Kỷ Tu Lãng cùng Lâm Dư Ngang. Rốt cuộc này hai tên gia hỏa là ăn qua Phó Vịnh Hạm trưng cơm. Cho dù là bình thường nhất mễ, trải qua Phó Vịnh Hạm tay như vậy một trưng, hương vị đều sẽ trở nên đặc biệt không giống người thường. Này cái gọi là hương gạo trưng ra tới cơm, cùng Phó Vịnh Hạm trưng cơm so sánh với, vẫn là kém xa. Một bữa cơm ăn xong, Phó Vịnh Hạm đám người không cùng Nghiêm Đinh Tuyết chào hỏi, thẳng liền đi rồi. Rốt cuộc Lâm Dư Ngang nói vẫn là rất có đạo lý, hôm nay chân ẩn quán như vậy vội. Nghiêm Đinh Tuyết làm chân ẩn quán ở Cam Châu lớn nhất người phụ trách, yêu cầu xã giao người nhiều như vậy, chúng ta mấy cái lại mặc kệ chuyện này, nàng khẳng định không công phu phản ứng chúng ta còn không bằng chính mình thức thời một ít, chủ động điểm rời đi tính. Mấy người tưởng tượng cũng là, đi ra phòng vừa thấy, quả nhiên nơi nơi đều là người, căn bản liền nhìn không thấy Nghiêm Đinh Tuyết bóng dáng, không chừng nàng hiện tại đang ở cái nào phòng cùng nào đó đại nhân vật xã giao đâu. Đại gia cho nhau nhìn nhìn, từng người tiếp đón một tiếng, liền phân tán rời đi. Ngay cả Lâm Dư Ngang cũng bất chấp cùng Kỷ Tu Lãng cùng nhau tiến đến Vịnh Ký thực phủ đi chờ lát nữa, bay nhanh trốn mất. Hắn là thật sợ Nghiêm Đinh Tuyết, sợ một lưu lại liền lại bị Nghiêm Đinh Tuyết bắt bao, đến lúc đó lại tưởng trốn đi, đã có thể chưa chắc còn có thể tìm được tốt như vậy cơ hội. Cam Ánh Đồng nhưng thật ra giữ lại. Nàng cùng Kỷ Tu Lãng cùng nhau, biểu huynh muội hai cái cùng nhau, đi theo Phó Vịnh Hạm tới rồi Vịnh Ký thực phủ. Hôm nay chân ẩn quán khai trương nghi thức làm cho quá lớn bút tích, thậm chí còn một lần đem Minh Kỷ thương trường tầng cao nhất cấp lấp kín, thế cho nên có không ít muốn đi Vịnh Ký thực phủ ăn cơm khách nhân cuối cùng đều bị ngăn ở bên ngoài, bất đắc dĩ trở về. Cũng có bị chân ẩn quán hấp dẫn người căn bản liền quên mất đi Vịnh Ký thực phủ ăn cơm sự tình. Cho nên hôm nay đã chịu ảnh hưởng Vịnh Ký thực phủ sinh ý thật là so ngày xưa kém một ít. Tỷ như hiện tại, tuy rằng đã qua giờ cơm, nhưng ngày thường lúc này Vịnh Ký thực phủ ngồi đầy suất thông thường đều là có 70%. Chính là hôm nay chỉ có giải rác 2-3 cái bàn còn có khách nhân ở mà thôi. Nhưng cho dù là như thế này, Vịnh Ký thực phủ hôm nay buôn bán ngạch cũng nhất định sẽ so bình thường nhà ăn cao thượng rất nhiều. Trong một góc hai trương đại sofa đều là không. Phó Vịnh Hạm chọn trương nàng thường xuyên đái đại sofa, mang theo Kỷ Tu Lãng cùng Cam Ánh Đồng đi qua. Vịnh Hạm, cựu đỉnh hương thang trước chia hoa hồng ta nhưng đã ngươi đánh tới ngươi tài khoản, ngươi tra qua không có. Cam Ánh Đồng cười nói. Phó Vịnh Hạm cười gật gật đầu, ta có thu được ngân hàng phát tới tin tức. Không nghĩ tới Cửu Đỉnh Hương sinh ý thế nhưng sẽ tốt như vậy, Ánh Đồng tỷ ngươi kinh doanh có cách ra. Phó Vịnh Hạm thu được Cửu Đỉnh Hương tháng trước chia hoa hồng thế nhưng vượt qua 5 vạn khối, nay thuyết minh Cửu Đỉnh Hương một tháng lợi nhuận đã vượt qua 50 vạn. Chưa xong còn tiếp. Chương 196 hảo trà. Lấy Cửu Đỉnh Hương quy mô, cái này con số đều không phải là Cửu Đỉnh Hương có thể đạt tới tối cao con số. Nhưng là phải biết rằng, Cửu Đỉnh Hương một lần nữa khai trương còn không có bao lâu, phía trước thanh danh lại như vậy kém, hiện tại có thể có như vậy cao thuần thu vào, tuyệt đối không chỉ là đơn giản hương vị hảo là có thể đủ làm được. Trong đó tất nhiên còn phải có một ít marketing thủ đoạn mới được. Đây là Cam Ánh Đồng phải làm sự tình. Mà thực hiển nhiên, từ Cửu Đỉnh Hương lợi nhuận tình huống tới xem, Cam Ánh Đồng làm được thực không tồi. Cam Ánh Đồng chính mình đối này cũng có chút đắc ý, có thể được ngươi như vậy một câu, ta đây mấy ngày nay liền tính không có ở Cửu Đỉnh Hương uổng phí. Lấy Cam Ánh Đồng của cải, mấy chục vạn đối nàng tới nói tuy rằng không phải cái gì việc khó, khá vậy không phải cái số lượng nhỏ. Đặc biệt là, này số tiền trên cơ bản có thể nói hoàn toàn là dựa nàng chính mình bản lĩnh kiếm trở về, kia cảm giác lại không giống nhau. Chẳng sợ trên đường thỉnh Phó Vịnh Hạm tới hỗ trợ, khả năng thỉnh đến Phó Vịnh Hạm, ai có thể nói không phải nàng bản lĩnh chi nhất đâu. Liên Kỳ Tu Lãng đều khen Cam Ánh Đồng vài câu. Cơ hồ lời nói chuyện phiếm xuống dưới, Cam Ánh Đồng liền thúc giục Phó Vịnh Hạm cho bọn hắn thượng trà. Vịnh Hạm, ta nhưng nghe biểu ca nói qua, ngươi nơi này cất giấu hảo trà đâu. Vừa mới ở chân ẩn quán tuy rằng ăn đến không tồi, chính là với ta mà nói lại có chút dầu mỡ, vừa lúc bắt ngươi hảo trà giải nị. Ngươi nhưng không cho luyến tiếp. Biểu ca cái kia quỷ hẹp hỏi, lần trước ta tưởng uống hắn một ly trà, hắn thế nhưng chết sống cũng không làm, thật là tức chết ta. Nói, Cam Ánh Đồng còn trừng mắt nhìn Kỷ Tu Lãng vài mắt. Kỷ Tu Lãng nhún nhún vai không nói lời nào. Cam Ánh Đồng nói, đúng là Phó Vịnh Hạm chính thức thu đồ đệ khi sử dụng cái loại này chính mình xào chế lá trà. Ngày đó cũng là Kỷ Tu Lãng lần đầu tiên nếm đến Phó Vịnh Hạm tự mình chế lá trà, còn thực không biết xấu hổ chính là từ Phó Vịnh Hạm nơi này ma non nửa bình trở về, chân quý ở chính mình trong thư phòng đầu, người khác chạm vào đều không cần tưởng chạm vào, chỉ có hắn ngẫu nhiên hứng khởi khi, mới có thể bỏ được lấy ra một chút, dùng tới tốt nước suối phao, bản thân một người chậm rãi hưởng thụ. Cam Ánh Đồng cũng là một lần có việc đi tìm Kỷ Tu Lãng thời điểm, vừa lúc gặp được Kỷ Tu Lãng tránh ở trong thư phòng ở lặng lẽ uống trà, nghe thấy cả phòng trà hương. Nàng tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là chịu trong nhà trưởng bối ảnh hưởng, cũng là cái ái trà, lập tức liền lôi kéo Kỷ Tu Lãng góc áo không bỏ, muốn hắn phân điểm lá trà ra tới, còn truy vấn hắn lá trà xuất xứ. Kỷ Tu Lãng thật vất vả tránh người ẩn giấu như vậy điểm lá trà, sao có thể sẽ bỏ được phân cho Cam Ánh Đồng. Hơn nữa hắn cũng không muốn khó xử Phó Vịnh Hạm, liền càng sẽ không đem lá trà xuất xứ nói cho Cam Ánh Đồng. Hắn ở trong lòng hối hận đã lâu. Này lá trà uống ở trong miệng kỳ thật rất thanh đạm, trà hương cũng thực thanh lũ, nhưng này lá trà mùi hương nhi cố tình chính là có một cái kéo dài không tiêu tan đặc điểm, ở trong phòng tung bay thật lâu đều còn lưu có thừa hương. Trước kia Kỷ Tu Lãng thực thích này vô danh lá trà cái này đặc điểm, ở thanh lũ trà hương vây quanh hạ, hắn công tác hiệu suất thậm chí đều có thể so ngày thường cao thượng một ít. Chính là cũng đồng dạng là bởi vì cái này đặc điểm, làm Cam Ánh Đồng phát hiện trong tay hắn có dấu hảo trà, này liền làm Kỷ Tu Lãng tương đối buồn bực. Đặc biệt Cam Ánh Đồng vẫn là cái thông minh, cuối cùng thế nhưng thật sự ở Kỷ Tu Lãng nơi này mông tới rồi lá trà xuất xứ. Vừa nghe Cam Ánh Đồng muốn uống trà, Phó Vịnh Hạm hai lời chưa nói, trực tiếp làm Dư Khang Ninh đi phao trà tới. Dù sao nàng cũng không thiếu điểm này lá trà, lấy tới chiêu đái bằng hưu vừa lúc. Trong khoảng thời gian này Dư Khang Ninh ở trù nghệ thượng tiến bộ thực mau, nhưng hắn tiến bộ càng mau lại là pha trà kỹ thuật. Trương Hải cùng hắn là cùng nhau học tập pha trà, học tập nội dung cũng đều là giống nhau, chính là Trương Hải phao ra tới trà, chính là so Dư Khang Ninh kém như vậy một chút. Hai người đã từng cùng nhau thi đấu quá pha trà, rõ ràng bước đi gì đó đều là giống nhau như lúc, ngay cả lá trà phân lượng cùng thủy phân lượng cũng không có khác biệt, nhưng bọn họ phao ra tới trà, lại vẫn là có rõ ràng bất đồng, cao thấp lập phán. Trương Hải nghĩ trăm lần cũng không ra, cuối cùng không thể không thừa nhận, có lẽ đây cũng là người thiên phú chi nhất, nhân lực vô pháp thay đổi. Tựa như dùng đồng dạng đồ vật nấu ăn, Phó Vịnh Hạm làm được đồ ăn chính là so người khác làm muốn mỹ vị gấp trăm lần. Trương Hải sau lại cũng liền từ bỏ ở trà đạo thượng tiến thêm một bước nghiên cứu, đem càng nhiều tâm thần đặt ở trù nghệ thượng. Dư Khang Ninh tắc không giống nhau, hắn đối trà đạo thập phần nghiêm túc, tiến bộ tốc độ càng là tiến triển cực nhanh. Đây là có nguyên nhân. Gần nhất là Dư Khang Ninh thật sự thực thích trà đạo, thứ hai còn lại là hắn khó được có một thứ có thể so với chính mình sư đệ Trương Hải làm được càng tốt, tự nhiên sẽ tiêu tốn càng nhiều tâm tư để cao chính mình. Tới rồi sau lại, Phó Vịnh Hạm ở trong tiệm muốn uống trà nói, kia trên cơ bản liền đều là Dư Khang Ninh phụ trách hướng thao. Dư Khang Ninh một chút cũng không chê pha trà phiền thoái, ngược lại cảm thấy chính mình có thể cho sư phó pha trà, là một loại vinh hạnh. Không gặp Trương Hải đối này đều hâm mộ ghen tị hận thật sự sao. Thức mau, tam ly trà liền bưng đi lên. Cam Ánh Đồng gấp không chờ nổi nâng chung trà lên ở chóp mũi nghe nghe. Trà hương xuyên thấu qua lỗ mũi thẳng truyền tới nàng đáy lòng, làm nàng say mê đến cầm lòng không đậu nhắm hai mắt lại. Chính là cái này hương vị. Cùng nàng ở biểu ca trong thư phòng nghe thấy trà hương quả thực giống nhau như lúc. Không, là so biểu ca thư phòng trà hương càng hương mới đúng. Nếu không phải biết trong chén trà thủy quá năng, Cam Ánh Đồng cơ hồ đều phải nhịn không được trực tiếp liền một ngụm uống xong đi. Vĩnh Hạm, ngươi cũng quá không địa đạo. Cam Ánh Đồng giả ý hoán giận nói, có tốt như vậy đồ vật ở trong tay, ngươi thế nhưng vẫn luôn cất giấu không lấy ra tới cho chúng ta chia sẻ một chút. Nếu không phải biểu ca nơi đó lộ tẩy nhi, ta còn không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể nếm đến này ly mỹ vị đâu. Hừ, nàng liền biết Phó Vịnh Hạm cùng biểu ca quan hệ không bình thường. Nói cách khác, như vậy quý giá đồ vật, như thế nào sẽ chỉ có biểu ca từ Phó Vịnh Hạm nơi này lăn lộn một phần qua đi. Kỳ Tu Lãng biểu tình thập phần vô tội. Phó Vịnh Hạm cũng chỉ là bất đắc dĩ cười nói, ta lại không biết ngươi đối lá trà cảm thấy hứng thú, hơn nữa ngươi phía trước cũng không hỏi quá ta a. Em đẹp, nàng cũng không có khả năng chủ động gặp người liền cùng người ta nói nàng nơi này có hảo lá trà a. Kia cũng quá mèo khen mèo dài đuôi điểm nhi. Kỳ thật này lá trà là Dư Khang Ninh dùng trong tiệm bình thường nước sôi hướng thao, còn xa so ra kém Kỳ Tu Lãng dùng để pha trà nước suối. Chính là trải qua Phó Vịnh Hạm chỉ điểm, Dư Khang Ninh pha trà tay nghề có khác nhất chiêu. Cho nên mặc dù là bình thường nước sôi phao ra tới trà, cũng so Kỳ Tu Lãng dùng nước suối phao ra tới trà muốn càng hương một ít. Không biết nội tình Kỳ Tu Lãng cũng say mê nghe nghe trà hương, hỏi, Vịnh Hạm, ngươi này trà rốt cuộc là như thế nào phao a? Ta như thế nào liền phao không ra cái này hương vị? Cam Ánh Đồng cũng nóng bỏng nhìn Phó Vịnh Hạm. Phó Vịnh Hạm lắc đầu nói, kỳ thật đồ vật đều rất đơn giản, bất quá chính là pha trà thủ pháp có điều bất đồng thôi. Thủy muốn vài phân khai, trà muốn như thế nào phóng? Đây đều là có chú ý ngươi nếu là muốn học nói, ta trong chốc lát lại chậm rãi nói cho ngươi đã khỏe. Mặt khác, này lá trà kỳ thật cũng là có thể cùng khác lá trà hỗn hợp cùng nhau hướng thao, liền xem ngươi thích cái dạng gì khẩu vị. Chưa xong còn tiếp. Chương 197 quật tính tình. Đương nhiên, có thể cùng như vậy lá trà cùng nhau hướng thao trà, kia hiển nhiên cũng không phải là bình thường mặt hàng, như thế nào cũng đến là đặc cung hóa mới được. Bất quá, lấy Kỳ Tu Lãng thân phận, muốn được đến điểm đặc cung trà. Tự nhiên cũng không khó. Kỳ Tu Lãng vừa nghe thật đúng là tới hứng thú, lôi kéo Phó Vịnh Hạm nói cái không ngừng. Phó Vịnh Hạm không tiếc chỉ giáo, đem chính mình kinh nghiệm dốc túi tương thụ. Kỳ Tu Lãng cùng Cam Ánh Đồng đều nghe được mùi ngon, một bộ nghiêm túc học tập hảo đồ đệ bộ dáng. Nghiêm Đinh Tuyết tiến vào thời điểm, thấy chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Nàng sửng sốt trong chốc lát mới phản ứng lại đây. Không nghĩ tới Kỳ Tu Lãng cùng Cam Ánh Đồng ở Phó Vịnh Hạm trước mặt, thế nhưng sẽ là cái dạng này, chẳng những không có một chút cái giá, thậm chí còn chủ động phóng thấp chính mình thái độ. Rõ ràng Phó Vịnh Hạm chỉ là cái người thường thôi, liền khai như vậy một nhà tiểu điếm cũng là ít nhiều Kỳ Tu Lãng nâng đỡ. Theo lý tới nói, ở bọn họ này đó thế ra con cháu trước mặt, Phó Vịnh Hạm hẳn là sẽ tự động kém một bậc mới đúng. Chính là nàng cố tình liền không phải cái dạng này. Cùng chi tương phản chính là, Phó Vịnh Hạm ở bọn họ trước mặt đặc biệt bình tĩnh, thậm chí có loại không đem bọn họ đặt ở trong lòng cảm giác, giống như cao nhân nhất đẳng người kia là nàng giống nhau. Nàng rốt cuộc là nơi nào tới lớn như vậy tự tin. Nghiêm Đinh Tuyết đối này thập phần không hiểu, nhưng Kỳ Tu Lãng đám người thế nhưng cũng như thế không cho lực, thật đúng là liền đem Phó Vịnh Hạm bình tĩnh trở thành đương nhiên. Ngay cả chính bọn họ, hiện tại cũng ở Phó Vịnh Hạm trước mặt như thế thành thật. Bọn họ thật sự biết chính mình đang làm cái gì sao? Nghiêm Đinh Tuyết một bên ở trong lòng cảm thán Kỳ Tu Lãng đám người không nên thân, một bên lại là không lộ thanh sắc, cười đi qua, Kỳ Đại Thiếu, Ánh Đồng, ta nói như thế nào tìm không thấy các ngươi. Nguyên lai các ngươi đều tới Phó Lao Bản nơi này à? Phó Vịnh Hạm bọn người không nghĩ tới Nghiêm Đinh Tuyết tại như vậy vội thời điểm, thế nhưng còn chạy đến Vịnh Ký Thực Phủ tới. Tuy rằng bọn họ cơm nước xong đã có một đoạn thời gian, nhưng là chân ẩn quán xã giao hẳn là sẽ không tán đến nhanh như vậy mới đúng. Tuy rằng có chút không nghĩ ra, nhưng là làm chủ tiệm, Phó Vịnh Hạm vẫn là lễ phép mời Nghiêm Đinh Tuyết ngồi xuống, còn nói mấy cái chúc mừng lời khách sáo. Nghiêm Đinh Tuyết cũng là một chút đều không có chối từ ý tứ, tuyển cái thoải mái vị trí ngồi xuống. Nàng tả hữu nhìn xem, khẽ cười nói, như thế nào không có nhìn thấy Lâm chủ quản. Ngày thường Lâm Dư Ngang đều là cùng Kỳ Tu Lãng tiêu không rời mạnh mạnh không rời tiêu, hơn nữa ở ăn cơm trước nàng cũng có nhìn đến Lâm Dư Ngang, hiện tại người không thấy, nàng trong lòng tự nhiên có chút buồn bực, cũng thực tự nhiên hỏi ra tới. Phó Vịnh Hạm cùng Cam Ánh Đồng đều không có nói chuyện, Kỷ Tu Lãng ra mặt cười nói, Dư Ngang hắn còn có việc, liền đi trước. Đến nơi khác, Kỷ Tu Lãng là một chữ cũng không có nhiều lời. Đối với Lâm Dư Ngang cùng Nghiêm Đinh Tuyết chi gian sự tình, Kỷ Tu Lãng cũng không có muốn nhúng tay ý tứ. Hơn nữa Lâm Dư Ngang là hắn tốt nhất bằng hữu, mặc kệ này hai người chi gian rốt cuộc là chuyện như thế nào, Kỷ Tu Lãng hiển nhiên đều là đứng ở Lâm Dư Ngang bên này. Nghiêm Đinh Tuyết cũng biết Kỷ Tu Lãng đối chính mình có chút có lệ, nàng đối này cũng không để ý, đối Lâm Dư Ngang ham muốn chinh phục càng tăng lên không ít. Lâm Dư Ngang càng là trốn tránh nàng, nàng liền càng là không muốn buông tha hắn. Nàng đảo muốn nhìn, Lâm Dư Ngang có thể trốn nàng tới khi nào. Nếu Lâm Dư Ngang không ở, Nghiêm Đinh Tuyết cũng liền tạm thời đem hắn vứt tới rồi sau đầu, ngược lại nhìn về phía Phó Vịnh Hạm, nói, Phó Lao Bản, không biết người đối chân ẩn quán đồ ăn có gì đánh giá. Nàng tự tin tràn đầy nhìn Phó Vịnh Hạm, trong mắt tràn đầy đắc ý cùng khiêu khích. Thực hiển nhiên, nàng cảm thấy nhà mình chân ẩn quán so Vịnh Ký Thực Phủ muốn lợi hại đến nhiều. Khoảng thời gian trước nàng ở Vịnh Ký Thực Phủ đã chịu chấn động, tựa hồ đều tại đây chàng khai trương nghi thức chung khôi phục lại đây, hơn nữa hoàn toàn tìm về tự tin, căn bản liền không đem Vịnh Ký Thực Phủ đương hồi sự. Phó Vịnh Hạm không nghĩ tới Nghiêm Đinh Tuyết trước sau nắm lôi kéo nàng không bỏ thế, nhưng là vì ở chính mình trước mặt khoe ra chân ẩn quán lợi hại, trong lòng tức khắc có chút dở khóc dở cười. Trên thực tế, mặc kệ từ phương diện kia tới xem, Vịnh Ký Thực Phủ thật là so ra kém chân ẩn quán. Ở trong mắt rất nhiều người xem ra, hai người thậm chí đều không xứng lấy ở bên nhau tới thảo luận. Chính là cố tình, nay Vịnh Ký Thực Phủ là Phó Vịnh Hạm khai. Chỉ cần có Phó Vịnh Hạm ở, cho dù là một cái nho nhỏ quán ven đường, cũng tuyệt đối có thể so đến qua thế giới thượng nổi tiếng nhất nhà ăn. Một cái chân luận quán, thậm chí cũng chưa biện pháp làm Phó Vịnh Hạm đem này coi như là đối thủ tới xem. Nàng cũng không nghĩ tới cái gọi là đối thủ một chuyện, chỉ là ở bình tĩnh quá chính mình sinh hoạt mà thôi. Nhưng này cũng không đại biểu người khác liền sẽ không đem nàng trở thành là đối thủ. Nghiêm Đinh Tuyết hiện tại rõ ràng chính là đem Phó Vịnh Hạm trở thành là đại địch tới nhìn, hơn nữa đối Phó Vịnh Hạm thập phần kiên kỵ, một lòng muốn đem Phó Vịnh Hạm đánh tới đáy cốc. Khả năng Nghiêm Đinh Tuyết chính mình trong lòng đều còn không có ý thức được điểm này, làm chân ẩn quán đại tiểu thư nàng cũng làm không ra đối phó một cái nho nhỏ Vịnh Ký Thực Phủ sự tình ra tới, nhưng này cũng không ảnh hưởng nàng muốn đả kích Phó Vịnh Hạm lòng tự tin xúc động. Phó Vịnh Hạm mơ hồ đoán được Nghiêm Đinh Tuyết tâm lý, xinh đẹp cười, chân ẩn quán đồ ăn thực hảo, quả nhiên không phụ nổi danh. Nhưng cũng chỉ là thực hảo mà thôi. Nghiêm Đinh Tuyết đối Phó Vịnh Hạm cái này hồi phục rất không vừa lòng, rồi lại nói không nên lời cái gì tới. Chỉ có thể không cam lòng truy vấn nói, kia lấy Phó Lao Bản ánh mắt tới xem, ở Cam Châu sở hữu nhà ăn bên trong, chân ẩn quán có thể bài thượng đệ mấy đâu. Vấn đề này không thể nói không bén nhọn. Nghiêm Đinh Tuyết đây là quyết tâm muốn Phó Vịnh Hạm chính miệng thừa nhận, chân ẩn quán đồ ăn khẩu vị là Cam Châu đệ nhất, mặt khác nhà ăn đều so ra kém chân ẩn quán. Mà này đó nhà ăn bên trong, tự nhiên cũng bao gồm Vịnh Ký Thực Phủ. Nhìn trước mắt hùng hổ dọa người Nghiêm Đinh Tuyết, Phó Vịnh Hạm hoảng hốt gian tựa hồ có loại xem tiểu hài tử cảm giác. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy Nghiêm Đinh Tuyết thời điểm, tuy rằng Nghiêm Đinh Tuyết cũng biểu hiện đến có chút ngạo mạn, nhưng là nhiều ít còn ở nhưng tiếp thu trong phạm vi. Chính là hiện tại, có lẽ là bởi vì bị kích thích, Nghiêm Đinh Tuyết có vẻ càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Nghiêm Đinh Tuyết loại này thiếu kiên nhẫn, thậm chí mang theo điểm tính trẻ con, có khi đều làm người không có biện pháp sinh khí lên. Ít nhất lấy Phó Vịnh Hạm lịch duyệt, nàng còn không đến mức vì như vậy điểm việc nhỏ sinh khí. Nghiêm tiểu thư lời này nhưng đem ta cấp khó ở. Phó Vịnh Hạm sảng khoái nói, ta đến Cam Châu thời gian cũng không dài, càng là thời gian dài đãi ở trong trường học đầu, đối Cam Châu hiểu biết cũng không nhiều. Cam Châu lớn lớn bé bé nhà ăn nhiều như vậy, ta thật đúng là không đi qua mấy nhà. Nghiêm tiểu thư hỏi ta Cam Châu nhà ăn xếp hạng, ta thật đúng là một chút cũng không biết. Phó Vịnh Hạm cố ý đem Nghiêm Đinh Tuyết nói cấp quải hoài, đề tài cũng từ chân luẩn quán ở Cam Châu thị nhà ăn xếp hạng đệ mấy, biến thành Cam Châu nhà ăn xếp hạng chính tự. Nghiêm Đinh Tuyết một chút cũng không tin Phó Vịnh Hạm nói lời này, chỉ đương đối phương là ở lừa gạt chính mình. Nàng nhìn chằm chằm Phó Vịnh Hạm nhìn trong chốc lát, đột nhiên lạnh lùng cười nói, Phó Lao Bản lời này là ở có lệ ta sao? Đến, này tiểu hài nhi tính tình thật đúng là quật lên đây. Chưa xong còn tiếp. Chương 198 doanh động. Phó Vịnh Hạm bất đắc dĩ nói, Nghiêm tiểu thư lời này đã có thể nói quá lời, ta là thật sự không rõ ràng lắm. Nghiêm Đinh Tuyết còn nếu không ý gì không buông tha nói tiếp, Kỷ Tu Lãng lại là nhìn không được. Nhịn không được chen vào nói, Vịnh Hạm cũng không phải Cam Châu người địa phương, Nghiêm tiểu thư hỏi Vịnh Hạm vấn đề này, vốn chính là ở làm khó nàng, này nhưng không nên là Nghiêm tiểu thư người như vậy nên phạm sai lầm. Nếu là Nghiêm tiểu thư thật muốn biết chân ẩn quán ở Cam Châu thì có thể bài đệ mới nói, không bằng trực tiếp ở chân ẩn quán phía chính phủ với bộ thượng phát ra vấn đề này. Ta tin tưởng, đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều Cam Châu thị dân nguyện ý chủ động trả lời Nghiêm tiểu thư cái này nghi hoặc. Nói rất đúng. Cam Ánh Đồng đôi mắt sáng quắc tỏa sáng, nhịn không được ở trong lòng vì nhà mình biểu ca điểm cai tán. Nàng đã sớm chịu không nổi Nghiêm Đinh Tuyết kia được một tấc lại muốn tiến một thước hành sự tác phong, nhưng cố tình nàng còn đắc tội không nổi Nghiêm Đinh Tuyết, chỉ có thể cường tự chịu đựng. Hiện giờ Kỳ Tu Lãng như vậy một phản đánh, làm Cam Ánh Đồng trong lòng nghẹn hồi lâu buồn khổ tức khắc một tiêu mà tán, thống khoái vô cùng. Phó Vịnh Hạm không nghĩ tới Kỳ Tu Lãng sẽ đột nhiên thế chính mình xuất đầu, nàng sửng sốt một chút, trong lòng có loại mạc danh cảm động, quay đầu lại, vừa lúc đối thượng Kỳ Tu Lãng đôi mắt, hai người nhìn nhau cười, có loại không nói gì ăn ý ở hai người trong ánh mắt chảy xuôi. Cam Ánh Đồng nhìn hai người gian sóng mắt lưu chuyển, như là đột nhiên nghĩ tới cái gì dường như, ánh mắt chợt lóe, lại không có nói chuyện, ngược lại nhấp nhoáng hứng thú quan mang. Nghiêm Đinh Tuyết sắc mặt đổi, lại không có nói chuyện phản bác. Lấy chân ẩn quán thanh danh, tự nhiên là có phía chính phủ Weibo, hơn nữa fans còn không ở số ít. Nếu là Nghiêm Đinh Tuyết thật ở phía chính phủ Weibo thượng tuyên bố một cái như vậy vấn đề nói, đến lúc đó đưa tới đáp án không biết sẽ có bao nhiêu, nhưng là khẳng định sẽ có không ít công kích giả vây công lại đây, đó là nhất định. Đến lúc đó tình thế sẽ biến thành bộ dáng gì, ai cũng vô pháp đoán trước. Chỉ cần Nghiêm Đinh Tuyết còn có một đinh điểm lý trí tồn tại, nàng liền không khả năng làm ra loại này tự hủy trường thành sự tình ra tới. Chân ẩn quán người cũng không có khả năng làm nàng làm như vậy. Điểm này, chẳng những Nghiêm Đinh Tuyết chính mình trong lòng thực minh bạch, ở đây Phó Vịnh Hạm đám người cũng rất rõ ràng. Cho nên, không lời gì để nói Nghiêm Đinh Tuyết mới có thể trầm mặc xuống dưới. Thấy Nghiêm Đinh Tuyết bị nghẹn trở về, Phó Vịnh Hạm cũng không có sấn thắng truy kích dí tứ, chủ động rời đi đề tài. Đúng rồi Nghiêm tiểu thư, hôm nay tới chân ẩn quán tham gia khai trương nghi thức người cũng không ít, Nghiêm tiểu thư nhất định cũng rất bận đi. Lời này liền có đuổi người ý tứ. Hơn nữa đến nay mới thôi, Nghiêm Đinh Tuyết ở chỗ này ngồi cũng có trong chốc lát, đừng nói là trà, ngay cả nước sôi để nguội cũng chưa người cho nàng thượng một ly, này hiển nhiên không phải đạo đãi khách. Trong đó ẩn hàm ý tứ cũng thực rõ ràng, Vịnh Ký thực phủ cũng không hoan nên nàng, Phó Vịnh Hạm hiện tại càng là một chút cũng không che giấu chính mình đối này xa cách thái độ. Nghe trước mặt như ẩn như hiện trà hương, nhìn nhìn lại Phó Vịnh Hạm đám người không có sai biệt công thức hóa tươi cười, Nghiêm Đinh Tuyết đột nhiên cảm thấy chính mình rất không thú vị. Nàng hôm nay đích xác rất bận, liền ngồi ở chỗ này lúc này thời gian rỗi, vẫn là nàng thật vất vả mới thốt ra tới. Cứ như vậy, chân ẩn quán sự tình kỳ thật cũng sẽ bị chậm trễ không ít. Chính là hiện tại, nàng ném xuống chân ẩn quán như vậy nhiều yêu cầu xử lý sự tình chạy đến Vịnh Ký thực phủ tới, được đến lại là một cái chính mình cũng không được hoan nghênh sự thật. Này thật sự đáng giá sao? Thôi, còn không phải là một cái Vịnh Ký thực phủ sao, chẳng lẽ còn thật có thể trở thành chân ẩn quán đối thủ cạnh tranh không thành? Nói nữa, liên tính Vịnh Ký thực phủ tương lai thật đối chân ẩn quán hình thành uy hiếp, bất quá là một nhà ăn nhỏ mà thôi, đến lúc đó chân ẩn quán muốn đối phó lên cũng không phải cái gì việc khó. Chẳng sợ có Kỳ Tu Lãng ở sau lưng duy trì Vịnh Ký thực phủ, Nghiêm Đinh Tuyết cũng đồng dạng không cảm thấy Phó Vịnh Hạm có thể có nắm chắc cùng chân ẩn quán đối thượng. Như vậy tưởng tượng, nguyên bản có chút khó chịu Nghiêm Đinh Tuyết lập tức liền bình tĩnh xuống dưới. Nàng đạm đạm cười, cùng Phó Vịnh Hạm xã giao vài câu, tiêu sái đứng dậy rời đi. Cũng là đến lúc này, Tiêu Sái Nghiêm Đinh Tuyết thoạt nhìn mới có vài phần chân ẩn quán Nghiêm gia đại tiểu thư chân chính phong phạm. Nghiêm Đinh Tuyết vừa đi, Phó Vịnh Hạm đám người chi gian không khí lập tức lại khôi phục nhẹ nhàng nguyên trạng. Mọi người đều không đem Nghiêm Đinh Tuyết tới đi bộ một vòng sự tình để ở trong lòng, tiếp tục nói thuộc về chính mình đề tài. Mà ngày này qua đi, mặc kệ là Cam Châu thị giấy chất truyền thông vẫn là kênh truyền hình, cùng với internet truyền thông, cơ hồ tùy ý có thể thấy được cùng chân ẩn quán tương quan đưa tin, che trời lấp đất tuyên truyền tùy theo mà đến. Làm hơn phân nửa cái Cam Châu thị người đều đã biết chân ẩn quán tồn tại. Vậy bộ thượng cũng là như thế, chân ẩn quán này ba chữ một lần bị soát tới rồi hot xệ ở vị trí, so khoảng thời gian trước nổi bật cực kỳ Vịnh Ký thực phủ còn muốn phong cảnh gấp trăm lần, hoàn toàn che đậy Vịnh Ký thực phủ thanh danh. Thế cho nên không ít người đem Minh Kỷ thương trường tầng cao nhất trở thành chân ẩn quán sàn xe, cơ hồ đều phải quên mất trong một góc còn có một cái Vịnh Ký thực phủ tồn tại. Trong lúc nhất thời, Cam Châu thị các góc cơ hồ đều có ở thảo luận nhà này từ trên trời giáng xuống chứ danh nhà ăn. Đương nhiên, chân ẩn quán định vị là cao cấp nhà ăn, thu phí cực quý, liền Cam Châu thị nhãn hiệu lâu đời nhà ăn Hầu Dương lâu đều so ra kém, thậm chí so Nhã Hoàng khách sạn đồ ăn giá cả đều còn muốn cao hơn gấp đôi không ngừng. Như vậy nhà ăn, hiển nhiên không phải mỗi người đều có thể đủ tiêu phí đến khởi. Cho nên chân ẩn quán ở Cam Châu thị nhiệt nghị độ tuy rằng rất cao, nhưng là càng nhiều người đối chân ẩn quán lại là ôm nhìn thấy nhưng không với tới được thái độ. Có người còn ở ấy bộ thượng riêng dán ra một chương phân tích đơn, thế đại gia nghiên cứu một chút chân ẩn quán thái sắc. Nếu không điểm những cái đó nguyên liệu nấu ăn đặc thù hoặc là chân quý thái sắc nói, chi phí bình quân đại khái ở 3.000 trở lên. Cái này con số tuy rằng làm người thường vẫn là có chút khó có thể thừa nhận, nhưng là hơi chút tỉnh một chút nói, vẫn là có thể ở chân luận quán ăn đến khởi một bữa cơm. Đến ra cái này kết luận ấy bổ trong lúc nhất thời đã chịu rất nhiều người chú ý, có không ít người bị hấp dẫn lúc sau thậm chí khởi xướng tới thấu tiền đi chân luận quán ăn một đốn đề tài, hot sẽ ập độ còn không thấp. Đây là chân luận quán nội tình. Chỉ là một nhà chi nhánh mới vừa khai trương mà thôi, là có thể ở xa lạ thành thị khiến cho lớn như vậy hoành động. Ở cả nước, có thể làm được này một bước nhà ăn, một bàn tay ngón tay là có thể đủ số đến ra tới. Nghiêm Đinh Tuyết làm chân luận quán ở Cam Châu thị người phụ trách, cũng trên cơ bản đảm đương người phát ngôn thân phận, đại biểu chân luận quán tham dự không ít hoạt động, còn tiếp nhận rồi không ít siêu tầm, tiến thêm một bước mở rộng chân luận quán ở Cam Châu thị thanh danh. Tuổi trẻ xinh đẹp thượng kính lại cực có khí chất xuất thân bất phàm Nghiêm Đinh Tuyết cũng đi theo cùng nhau có tiếng, đưa tới không ít fans, coi nàng vì nữ thần. Còn có người đem Nghiêm Đinh Tuyết cùng ấy bổ thượng nổi danh dốc lòng nữ thần Phó Vịnh Hạm bắt đầu làm đối lập. Rốt cuộc này hai cái tuổi trẻ nữ hài tử đều là kinh doanh nhà ăn. Chỉ là người trước xuất thân càng cao, là thế gia thiên kim đại tiểu thư, cũng không có nghe nói nàng có cái gì lợi hại chủ nghệ. Mà người sau còn lại là xuất thân bình dân, còn đã từng bãi quá hàng vỉa hè bán quá ăn vặt mì chua cay. Có vẻ càng bình dân một ít, cũng càng dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm. Chưa xong con tiếp. Chương 199 nghẹn quất. Phó Vịnh Hạm cùng Nghiêm Đinh Tuyết fans ở ấy bồ thượng khắp lên, ồn ào đến kêu kêu một cái vui vẻ vô cùng, nhường đường mọi người xem đến không thể hiểu được. Thậm chí có người đem hai bên kinh doanh vịnh ký thực phủ cùng chân ẩn quán cũng xách ra tới làm tương đối, từng người vì từng người nữ thần biện hộ. Vì tỏ vẻ chính mình đối nữ thần duy trì, hai bên fans còn tổ chức thành đoàn thể đến từng người ủng hộ nữ thần kinh doanh nhà ăn ăn cơm, đem chính mình ở nhà ăn gọi món ăn ăn cơm tình hình cũng đều chụp xuống dưới phát đến ấy bộ thượng, thế cho nên không ít người ấy bộ thượng đổi mới tất cả đều là các loại mỹ thực hình ảnh, làm người cờ lật mở vừa thấy cơ hồ đều là nước miếng chảy ròng. Chân ẩn quán cùng vịnh ký thực phủ buôn bán ngạch cũng bởi vì đều dâng lên không ít. Cũng là bởi vì này, không ít người đều xem nhẹ nổi danh mỹ thực bình luận người chỉ ra một ít chân ẩn quán thái sắc khuyết điểm. Ngay từ đầu thời điểm, Phó Vịnh Hạm cùng Nghiêm Đinh Tuyết cũng chưa đem lấy bổ thượng điểm này khắc khẩu để ở trong lòng. Nguyên nhân rất đơn giản, này hai người đều không phải thích chơi lấy bổ người. Phó Vịnh Hạm bản thân liền đối sản phẩm điện tử không quá quen thuộc, mà Nghiêm Đinh Tuyết tắc tự nhận là lấy bổ là bình dân mới thích đồ chơi, không muốn tự hạ thân phận, cho nên mới cố tình thiếu chơi lấy bổ, chỉ ngẫu nhiên đăng nhập đi lên đi bộ một vòng mà thôi, phát đồ vật cũng đều là một ít thoạt nhìn tương đối cao lớn thượng ngoạn ý nhi. Bất quá liền tính hai người đều không thế nào chơi với bù, nhưng cũng không đại biểu các nàng liền đối với bù hoàn toàn không biết gì cả. Huống chi các nàng bên người đều có so các nàng bản thân càng chú ý với bù người. Phó Vịnh Hạ bên người là có Kỷ Tu Lãng trở liên can bằng hưu, mà Nghiêm Đinh Tuyết còn lại là có chú ý này đó tin tức Nghiêm gia công nhân. Cho nên thực mau, các nàng sẽ biết chính mình không thể hiểu được bị người treo ở với bù thượng cho nhau tương đối sự tình. Đối này, hai người thái độ các có bất đồng. Phó Vịnh Hạm là cảm thấy có chút buồn cười. Nàng cũng không biết chính mình ở khi nào thế nhưng liền có lớn như vậy một đám fans. Phải biết rằng, nàng chính là liền lấy bổ đều không có khai thông người. Bất quá, bị nhiều người như vậy thích cảm giác thật đúng là rất không tồi. Đây là ở đại ung triều tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình. Lời tuy nói như vậy, vừa chuyển đầu, Phó Vịnh Hạm vẫn là thực mau liền đem lấy bổ thượng sự tình vứt tới rồi sau đầu, chỉ là tính toán cùng Kỷ Tu Lãng thương lượng một chút, xem muốn hay không cùng mình Kỷ Thương Trường phối hợp một chút. Lộng cái gì hoạt động linh tinh, cũng có thể hồi quỹ một chút ấy bổ các fan đối vịnh ký thực phủ duy trì. Nàng tin tưởng, chính mình nếu là đưa ra cái này kiến nghị nói, Kỷ Tu Lãng là nhất định sẽ đồng ý. Trên thực tế, bởi vì vịnh ký thực phủ cùng chân ẩn quán lần lượt nổi danh, Minh Kỷ Thương Trường lưu lượng khách đều tăng lên không ít, kéo thương trường buôn bán ngạch cũng có điều bay lên. Vì thế, Minh Kỷ Thương Trường chủ quản trả lại cho hai nhà ăn không ít phương tiện, đối có chút vấn đề cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Ở ngay lúc này, vịnh ký thực phủ nếu là làm hoạt động nói, tin tưởng nhất định sẽ lại lần nữa cấp Minh Kỷ Thương Trường mang đến một lần hiệu quả không tồi tuyên truyền. Nghiêm Đinh Tuyết đối với bổ thượng khắc khẩu nhưng thật ra rất cảm thấy hứng thú. Nàng thậm chí khai cái tiểu hào chạy tới nhìn đến đế là nàng người ủng hộ nhiều một ít, vẫn là Phó Vịnh Hạm người ủng hộ nhiều một ít. Nhìn đến có không ít người ở khen vịnh ký thực phủ, Nghiêm Đinh Tuyết không ngừng một lần ở trong lòng bẹp miệng. Những người này thật là không ánh mắt. Một góc nhà ăn nhỏ mà thôi. Chiếm địa phương vẫn là bọn họ chân ẩn quán không cần dâu riêng ơi, thế nhưng còn vọng tưởng cùng chân ẩn quán đánh đồng, thật là ý nghĩ kỳ lạ. Cũng chính là những cái đó ở chân ẩn quán tiêu phí không dậy nổi bình dân, mới có thể đem vịnh ký thực phủ cấp phủng đến bầu trời đi. Trong lòng như vậy nghĩ, Nghiêm Đinh Tuyết tạm thời cũng không rảnh thật đi tìm vịnh ký thực phủ phiền toái. bởi vì cửa ải cuối năm mau tới rồi. Mỗi đến cửa ải cuối năm, trừ bỏ một ít danh điểu chưa biết nhà ăn nhỏ, kia cơ hồ đều là các nhà ăn lớn tránh đồng tiền lớn tốt nhất thời cơ, quả thực chính là binh ra tất tranh là lúc. Chân ẩn quán mới vừa khai trương không lâu, vừa lúc còn có thể thừa dịp cơ hội này mở ra lớn hơn nữa thị trường. Kỳ thật từ khai trương bắt đầu, chân ẩn quán sinh ý liền vẫn luôn đều thực không tồi, cũng không có so Vịnh Ký Thực Phủ kém đi nơi nào, buôn bán ngạch thậm chí so Vịnh Ký Thực Phủ cao hơn mấy chục lần. Rốt cuộc chân ẩn quán thanh danh bãi tại nơi đó, cấp bậc cũng cao, Cam Châu thị vẫn là có không ít kẻ có tiền bỏ được tiêu tiền đi ăn cơm. Nhưng cũng đúng là bởi vì chân ẩn quán cấp bậc quá cao, không có Vịnh Ký Thực Phủ như vậy bình dân, cho nên ở ghế trên xuất phương diện xem ra, tự nhiên liền có chút so ra kém thoạt nhìn vô cùng náo nhiệt, còn thường xuyên có người xếp hàng đến thang lầu chỗ Vịnh Ký Thực Phủ. Liên bởi vì cái này, chân ẩn quán người đều thực không thích Vịnh Ký Thực Phủ, cảm thấy có Vịnh Ký Thực Phủ như vậy cái hàng xóm, thật sự là quá kéo thấp nhà mình cấp bậc. Đặc biệt là đi Vịnh Ký Thực Phủ ăn cơm người có đôi khi xếp hàng đều bài đến chân ẩn quán cửa, này liền càng làm cho chân ẩn quán người bất mãn. Chính là cố tình bọn họ lại không thể nói cái gì. Rốt cuộc nhân gia dùng chính là công cộng địa phương, thật đúng là không chiếm bọn họ chân ẩn quán tiện nghi. Khá vậy đúng là bởi vì như vậy, chân ẩn quán người càng là cảm thấy nghẹn khuất thật sự. Chân ẩn quán người không thích Vịnh Ký Thực Phủ, Vịnh Ký Thực Phủ người cũng không thích chân ẩn quán. Bọn họ cảm thấy chân ẩn quán người có chút quá đem chính mình đương hồi sự, giống như liền bọn họ cao nhân nhất đẳng dường như, Vịnh Ký Thực Phủ ở bọn họ những cái đó như có như không ánh mắt hạ, ngạnh sinh sinh biến thành thượng không được mặt bàn đầu đường ăn vặt. Hai nhà nhân viên cửa hàng ở cửa hàng ngoại tình đến, ánh mắt đan xen gian, kia kêu một cái hỏa hoa bắn ra bốn phía. Chân ẩn quán Cam Châu chi nhánh cửa hàng trưởng không ngừng một lần tìm tới Nghiêm Đinh Tuyết, hy vọng nhà mình đại tiểu thư có thể cùng Nghiêm gia thương lượng một chút, nghĩ cách làm Vịnh Ký Thực Phủ dịch cái địa phương. Nói cách khác, lại chiếu như bây giờ tiếp tục đi xuống, chân ẩn quán sớm hay muộn đến từ siêu nhất lưu nhà ăn trở thành nhị lưu nhà ăn, thậm chí thảm hại hơn. Nghiêm Đinh Tuyết trong lòng cười khổ không thôi, lại là thật sự không có biện pháp. Nếu là Vịnh Ký Thực Phủ không phải Phó Vịnh Hàm khai, nếu là Phó Vịnh Hàm sau lưng không phải đứng cái Kỷ Tu Lăng nói, nàng lại làm sao nguyện ý làm chân ẩn quán bên cạnh có như vậy một nhà hàng, sống sờ sờ cho chính mình một ngạt. Hơn nữa lúc trước, Vịnh Ký Thực Phủ nơi mảnh địa bàn kia, vẫn là bọn họ chân ẩn quán chủ động từ bỏ, vì chính là khó xử Minh Kỷ Thương Trường, cấp đối phương một chút nan kham. Hiện tại hảo, biến thành hiện giờ như vậy cục diện, đã không phải bọn họ chân ẩn quán nói xoay chuyển là có thể xoay chuyển. Hơn nữa nan kham kia một phương cũng biến thành chính bọn họ. Kỳ thị là tuyệt đối không có khả năng làm Vịnh Ký Thực Phủ từ nơi này biến mất. Thật muốn đi cùng kỳ thị thương lượng nói, kết quả cuối cùng cũng bất quá chính là tự rước lấy nhục thôi. Một khi xác định điểm này, Nghiêm Đinh Tuyết tự nhiên sẽ không đi làm vô dụng công. Nàng trực tiếp đối cửa hàng trưởng nói, chúng ta chân ẩn quán chính là quốc nội cao cấp nhất nhà ăn, chẳng lẽ còn sẽ bị một nhà bình dân nhà ăn cấp so đi xuống. Ngươi nếu là cảm thấy Vịnh Ký Thực Phủ cấp chân ẩn quán tạo thành bối rối, vậy dùng thực lực ép tới đối phương nói không ra lời. Cửa hàng trưởng bị Nghiêm Đinh Tuyết nói được mặt đỏ thai hồng, cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực trở về, chỉ phải trở lại trong tiệm nhìn chằm chằm khẩn chân ẩn quán phòng bếp, chờ mong có một ngày thật có thể bằng nhà mình tay nghề, đem Vịnh Ký Thực Phủ cấp đuổi đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 200 tân niên hoạt động. Nhưng hai nhà định vị vốn là bất đồng, đối mặt khách hàng tầng đều không giống nhau, liền đối thủ cạnh tranh đều không thể xưng là, chân ẩn quán lại sao có thể thật sự đem Vịnh Ký Thực Phủ cấp té đi. Hơn nữa chân ẩn quán đầu bếp nhóm phần lớn thanh danh bên ngoài, đều có chính mình một bộ phong cách hành sự, căn bản là không chịu người ngoài nghề quản thúc. Cửa hàng trưởng đem phòng bếp nhìn chằm chằm đến càng chặt, chẳng những không khởi đến một đinh điểm tác dụng, ngược lại càng là làm phòng bếp người nổi lên nghịch phản tâm lý, thiếu chút nữa liền nháo ra nhiễu loạn. Cuối cùng cửa hàng trưởng không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục thủ chính mình đại đường, mỗi ngày đối với Vịnh Ký Thực Phủ sinh ý chật ních tình huống dương mắt nhìn. Hận không thể chính mình có một ngày có thể đem nhà này cho chính mình lột ngạt nhà ăn nhỏ cấp trường đi mới hảo. Mà này một đầu, Phó Vịnh Hạm hoàn toàn không biết chính mình cái gì cũng không có làm, cũng có thể làm chân ẩn quán bên trong thiếu chút nữa tự loạn đầu trận tuyến. Nàng đã cùng Kỷ Tu Lãng thương lượng hảo, liền tại đây mấy ngày chính thức bắt đầu đẩy ra Vịnh Ký Thực Phủ khách hàng hồi quỹ hoạt động, vừa lúc còn có thể phối hợp mình Kỷ Thương Trường mặt khác tân niên hoạt động cùng nhau tuyên truyền, cấp năm sau mở ra một cái càng tốt cục diện. Thương lượng kết quả ra tới ngày hôm sau, tới Vịnh Ký Thực Phủ ăn cơm các khách nhân liền phát hiện, ở cửa tiệm nhiều một cái giá, mặt trên dán một chương lấp lánh tỏa sáng hoạt động poster. Mọi người đều tò mò để sát vào đi xem. Vịnh Ký Thực Phủ lần này làm ra hoạt động rất đơn giản, sở hữu ở tháng chạp 22 ngày đến tháng chạp 28 ngày này 7 ngày nội, ở Minh Kỷ Thương Trường trừ nhà ăn cùng siêu thị ngoại tiêu phí đạt tới 1.888 khối trở lên khách nhân, đều có thể bằng tiêu phí biên lai hoặc là hóa đơn, đến định ký thực phủ đổi lấy giá trị 588 dùng cơm khoán, ở tháng chạp 29 ngày đến sang năm Tết Nguyên Tiêu Trung, ở vịnh ký thực phủ dùng cho cơm tất niên đính cơm, mỗi vị khách nhân hạn dùng một lần. Cùng lúc đó, vịnh ký thực phủ cơm tất niên thực đơn cũng chính thức dán ra tới. Nhìn kia thực đơn thượng rực rỡ muôn màu tinh xảo đồ ăn danh, đại gia liền vật thật đều còn không có nhìn đến, nước miếng cũng đã muốn rơi xuống. Mấy năm gần đây tới, ở nhà ăn đặt trước cơm tất niên người là càng ngày càng nhiều. Gần nhất rất nhiều người cũng không có làm ra một bàn lớn cơm tất niên bản lĩnh, thứ hai đại gia cũng ngại cơm tất niên chuẩn bị công tác cùng thu thập lên tương đối phiền thoái, tình nguyện hoa giá cao ở bên ngoài đính cơm, giống nhau có thể ăn thật sự tận hứng, khẩu vị còn so với chính mình làm muốn hảo đến nhiều. Cùng chi đối ứng, vì đón ý nói hùa thị trường, đẩy ra cơm tất niên đặt trước nhà ăn cũng là càng ngày càng nhiều. 1888 tiêu phí, ở Minh Kỷ thương trường tới nói cũng không tính nhiều, thậm chí có thể nói là tương đương thiếu. Có thể ở Minh Kỷ thương trường dạo người, đều sẽ không lấy không ra như vậy điểm tiền tới. Tuy rằng này bút tiêu phí chỉ có thể triệt tiêu rất 588 cơm tất niên tiêu phí, nhưng cái này triệt tiêu tỷ lệ cũng coi như là không tồi. Vĩnh ký thực phủ đồ ăn giới tuy rằng không tiện nghi, nhưng là 588, trừ ra những cái đó quý nhất đồ ăn ở ngoài, cũng có thể ở vĩnh ký thực phủ điểm thượng lưỡng đạo đồ ăn, thật sự là thực lợi ích thực tế. Hơn nữa người trong nước đối như vậy hoạt động luôn luôn thực ham thích, có miễn phí đồ vật như thế nào sẽ không nghi muốn. Hùng chi hiện giờ sắp ăn Tết, đại gia vốn là muốn thêm vào rất nhiều đồ vật, này 1.000 nhiều tiêu phí còn không đủ ngày xưa cửa ải cuối năm tiêu phí số lẻ. Chỉ là cái này cố định nhật tử có chút làm đại gia khó xử. Rốt cuộc hôm nay đã là tháng chạp 20, rất nhiều người điên cuồng mua sắm đã qua đi. Muốn đuổi kịp này hoạt động, còn phải chạy nhanh lại đi tiêu phí mới được. Vĩnh ký thực phủ hoạt động nháo đến rất náo nhiệt. Còn có không ít người đem hoạt động poster chụp xuống dưới phát tới rồi lấy bù, làm một ít ngày thường không thích dạo Minh Kỷ thương trường cũng đều đã biết chuyện này. Ngày thường đại gia không đi Minh Kỷ thương trường tiêu phí, nhưng hiện tại sắp ăn Tết, ai cũng sẽ không hoa không dậy nổi này 1.000 nhiều đồng tiền. Hơn nữa làm hoạt động lại là trong khoảng thời gian này nổi bật cực kỳ vịnh ký thực phủ, những cái đó không đi qua vịnh ký thực phủ dùng cơm người cũng tưởng nhân cơ hội này nếm thử vịnh ký thực phủ đồ ăn khẩu vị, sôi nổi chạy tới Minh Kỷ thương trường đi bộ. Muốn cọ cọ hoạt động nhiệt độ. Trong lúc nhất thời, Minh Kỷ thương trường các nơi buôn bán ngạch thẳng tắp bay lên, so năm rồi cửa ải cuối năm khi lại muốn náo nhiệt vài phần. Nhìn thương trường hỏa bạo trường hợp, Minh Kỷ thương trường chủ quản tuần tra khi cơ hồ đều phải mừng rỡ không khép miệng được. Hắn đương nhiên biết nhà mình thương trường hảo sinh ý có một bộ phận là vịnh ký thực phủ công lao. Vì thế, hắn không ngừng một lần ở trong lòng âm thầm may mắn, mất công chính mình lúc trước không có ngăn cản đại thiếu gia ở thương trường tầng cao nhất nâng đỡ người khai ra vịnh ký thực phủ. Bằng không nói, sớm đã tiến vào buôn bán bình cảnh Minh Kỷ thương trường, sao có thể có hôm nay như vậy náo nhiệt. Hiện tại ngẫm lại, đại thiếu gia quả nhiên là đại thiếu gia, không phải bọn họ bực này phàm nhân đầu góc có thể cùng được với A. Từ khi vịnh ký thực phủ cơm tất niên hoạt động khai triển tới nay, vịnh ký thực phủ thanh danh truyền đến liền càng quảng. Từ tháng chạp 22 ngày khởi, cũng chính là cơm tất niên hoạt động chính thức mở ra ngày đầu tiên, vịnh ký thực phủ liền lục tục nhận được không ít cơm tất niên đặt trước. Phải biết rằng, vịnh ký thực phủ cơm tất niên cũng không phải có thể tùy tiện đính, kia đều là muốn giao tiền đặt cọc. Hơn nữa vịnh ký thực phủ cơm tất niên thực đơn là cố định, đồ ăn giới tự nhiên cũng đã sớm tính ra tới, thập phần lợi ích thực tế, một đốn cơm tất niên thu giới chỉ cần 5.888. Nếu là muốn thêm vào thêm đồ ăn nói, nhiều ra tới đồ ăn liền dựa theo đơn điểm giá cả tính toán. Vịnh ký thực phủ làm ra cơm tất niên hoạt động, tương đương với là cho này đốn cơm tất niên đánh chín chiết. Mà đặt trước cơm tất niên muốn giao tiền trả trước, còn lại là dựa theo hạ đơn thời giá cách 60% thu. Có người ngại tiền trả trước thu giới quá cao, thu được tin tức hồi quỹ phó vịnh hạm vẫn cứ không có muốn thay đổi quy củ ý tứ. Rốt cuộc một đốn cơm tất niên chuẩn bị công tác nhưng không nhẹ, này nếu là hạ đơn cuối cùng lại hủy bỏ nói, nhà ăn đã có thể mệt lớn. Thu 60% tiền trả trước, cũng bất quá là bảo đảm nhà ăn sẽ không lỗ vốn mà thôi. Thấy nhà ăn kiên định lập trường không thay đổi, tưởng đính cơm cũng chỉ có thể thành thành thật thật giao thượng tiền trả trước. Vịnh ký thực phủ trước đài tiếp đơn đặt hàng đều sắp nhận được chết lặng, một bên vì nhà mình nhà ăn hảo sinh ý cảm thấy cao hứng, một bên ở trong lòng âm thầm lo lắng. Nhiều như vậy đơn đặt hàng, cũng không biết phòng bếp đến lúc đó có thể hay không đủ vội đến lại đây à. Rốt cuộc vịnh ký thực phủ sau bếp người hữu hạn, cùng những cái đó nhà ăn lớn nhưng vô pháp so. Bất quá phó vịnh hạm nếu dám khởi xướng như vậy hoạt động, sẽ không sợ nhận được đơn đặt hàng sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc. Hơn nữa nàng đã cùng Kỷ Tu Lãng thương lượng hảo. Vì làm tốt lần này cơm tất niên hoạt động, Kỷ Tu Lãng sẽ làm Nhã Hoàng khách sạn sau bếp mua sắm cùng vịnh ký thực phủ liên hệ, giúp đỡ Vịnh Ký thực phủ cùng nhau chuẩn bị lần này cơm tất niên sở yêu cầu nguyên liệu nấu ăn. Đương nhiên, từ phí tổn đi lên suy xét, Vịnh Ký thực phủ dùng nguyên liệu nấu ăn khẳng định là so ra kém Nhã Hoàng khách sạn, nhưng như thế nào cũng không thể xuất hiện sai lầm. Kỳ thị nhân mạch tương đối quảng, nhận thức nguyên liệu nấu ăn cung ứng thương cũng không ngừng một nhà hai nhà, tổng có thể tuyển ra làm phó Vịnh Hạm vừa lòng. Bên này Vịnh Ký thực phủ cơm tất niên làm cho rực rỡ, làm hàng xóm chân ẩn quán tự nhiên ở trước tiên sẽ biết. Chưa xong còn tiếp. Chương 201 xin ốc, cây phong hạ tuyết hòa thị bích. Nghiêm Đinh Tuyết đối phó Vịnh Hạm ra này nhất chiêu rất là khinh thường. Loại này lấy thương trường tiêu phí ngạch để giới cơm tất niên hoạt động, cũng chỉ có Vịnh Ký thực phủ có thể làm. Lấy chân ẩn quán cách điệu, là tuyệt đối không có khả năng chiếu khuôn mẫu dọn. Hơn nữa liền tính có thể dập khuôn, nàng cũng tuyệt đối không thể như thế lựa chọn. Rốt cuộc Vịnh Ký thực phủ đã trước một bước làm như vậy, chân ẩn quán nếu là cũng theo sát làm như vậy nói, ở khí thế thượng cũng đã trước thua một bậc, uổng bị người chê cười mà thôi. Nghiêm Đinh Tuyết kiêu ngạo căn bản không cho phép chính mình làm như vậy. Kỳ thật Nghiêm Đinh Tuyết trong khoảng thời gian này cũng vẫn luôn ở suy xét chân ẩn quán cơm tất niên hoạt động. Chủ yếu là chân ẩn quán trước kia căn bản là không có đã làm như vậy hoạt động, hoàn toàn không có thể tham khảo ví dụ, chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi suy nghĩ. Nếu không phải chân ẩn quán vừa mới ở Cam Châu khai trương yêu cầu tiến thêm một bước mở ra cục diện, mà Nghiêm Đinh Tuyết cũng tưởng âm thầm cùng Phó Vịnh Hạm tương đối một phen nói, chân ẩn quán cũng căn bản liền dùng không làm cái gì bán hạ giá hoạt động. Nàng suy nghĩ vài thiên, trước sau cũng chưa cái gì chủ ý, mắt thấy ly tân niên đã càng ngày càng gần, lại không ra chiêu trên cơ bản liền phải chậm trễ. Nghiêm Đinh Tuyết cắn răng một cái, dứt khoát lại tới cửa đi đổ Lâm Dư ngang đi. Nghiêm Đinh Tuyết ý tưởng rất đơn giản, nếu Phó Vịnh Hạm có thể liên hợp Kỷ Thị Minh Kỷ Thương Trường cùng nhau làm hoạt động, kia chân ẩn quán đồng dạng có thể cùng Lâm Dư ngang quản lý Hy Hòa Thương Trường cùng nhau làm hoạt động sao? Tuy rằng chân ẩn quán cũng không ở Hy Hòa Thương Trường bên trong, nhưng điểm này cũng không ảnh hưởng bọn họ chi gian hợp tác, luôn có biện pháp có thể giải quyết. Một lòng muốn trốn tránh Nghiêm Đinh Tuyết, Lâm Dư ngang trực tiếp đã bị nàng cấp chắn ở trong văn phòng. Nghe xong Nghiêm Đinh Tuyết đề nghị, Lâm Dư ngang giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn nàng, quả thực không thể tin được nàng là dùng cái dạng gì đầu óc mới nghĩ ra như vậy một cái chủ ý. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ đồng ý ngươi yêu cầu này? Này đối Hy Hòa Thương Trường tới nói, hoàn toàn chính là một cái dâu ria. Lâm Dư ngang không chút khách khí nói, bọn họ Hy Hòa Thương Trường đều có chính mình một bộ tuyên truyền phương thức, thật cùng thân ở Minh Kỷ Thương Trường chân ẩn quán hợp tác nói, có lẽ là sẽ có một ít hiệu quả, nhưng cũng dễ dàng trêu chọc phiền toái thượng thân, căn bản là mất nhiều hơn được. Nghiêm Đinh Tuyết lại là đầy mặt không để bụng, cái gì dâu ria không dâu ria. Năm nay Minh Kỷ Thương Trường hoạt động làm được quanh quanh liệt liệt, buôn bán ngạch khẳng định dâng lên không ít. Hy Hòa Thương Trường tuy rằng cũng có chút ứng đối, nhưng so sánh với dưới kia quả thực chính là nhược bạo. Ngươi nếu là cùng chúng ta chân ẩn quán hợp tác nói, như thế nào cũng so hiện tại hiếu thắng nhiều đi. Lâm Dư ngang nghiêng nghiêng nhìn Nghiêm Đinh Tuyết liếc mắt một cái, Hy Hòa Thương Trường như thế nào hành sự, đó là chúng ta thương trường chính mình sự tình, cùng chân ẩn quán có quan hệ gì? Lại cùng Minh Kỷ Thương Trường có cái gì liên lụy? Nói ngắn lại, hợp tác sự tình ngươi là không cần suy nghĩ, ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Không nói cái khác, liền đơn chỉ là Nghiêm Đinh Tuyết người này, khiến cho Lâm Dư ngang trong lòng thăng không dậy nổi nửa điểm hợp tác ý niệm. Trên thực tế, nếu có thể nói, hắn hận không thể có thể ly Nghiêm Đinh Tuyết có thể có bao xa liền có bao xa mới hảo, lại như thế nào sẽ nguyện ý cùng đối phương nhắc lên loại này càng sâu quan hệ. Nghiêm Đinh Tuyết quấn lấy Lâm Dư ngang nói hồi lâu, Lâm Dư ngang đều nửa điểm không có muốn thay đổi chủ ý ý tứ. Khó thở dưới, Nghiêm Đinh Tuyết trực tiếp chụp Lâm Dư ngang bàn làm việc, thiếu chút nữa đem trên bàn đồ vật đều cấp chấn xuống dưới. Lâm Dư ngang như cũng là không dao động. Không có cách nào, Nghiêm Đinh Tuyết đành phải bất lực trở về. Nàng còn không có đi ra Hy Hòa Thương Trường, Lâm Dư ngang đã gọi điện thoại cấp Kỷ Tu Lãng, nói một chút chuyện này, chính ngươi cẩn thận một chút, ta xem Nghiêm Đinh Tuyết hiện tại đều có chút xin ốc, một lòng nghị áp Vịnh Ký thực phủ một đầu đâu. Vì đạt tới mục đích này, nàng còn không chừng sẽ làm ra chút sự tình gì tới. Lấy chân ẩn quán địa vị, kỳ thật chỉ cần đánh ra có thể đặt trước cơm tất niên thẻ bài, liền nhất định sẽ có rất nhiều người phủng bó lớn tiền mặt tới cửa tới. Khả năng nhận được đơn đặt hàng sẽ không giống Vịnh Ký thực phủ nhiều như vậy, nhưng như thế nào cũng sẽ không thiếu, muốn kiếm thượng một bút vẫn là thực dễ dàng. Nhưng hiện tại, Nghiêm Đinh Tuyết bị Vịnh Ký thực phủ kích thích, một hai phải làm ra điểm động tinh tới. Kỷ Tu Lãng nghe xong Lâm Dư ngang để lộ bí mật cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, chỉ là cười nói, ta đã biết. Chân ẩn quán mặc kệ nói như thế nào cũng là ở Minh Kỷ Thương Trường địa bàn, thật muốn làm cái gì hoạt động nói, lại nói tiếp, Minh Kỷ Thương Trường cũng sẽ là được lợi giả trí nhất. Hắn khỏe miệng cong lên, trong ánh mắt lộ ra làm người xem không rõ ý vị. Lâm Dư ngang méo miệng nói, biết chân ẩn quán ở Minh Kỷ thương trường bên trong tưởng làm cái gì đa dạng khẳng định là không thể gạt được đôi mắt của ngươi, ta cũng chính là nhắc nhở ngươi một chút mà thôi, đỡ phải đến lúc đó ngươi cửa ải cuối năm bận quá cấp sơ sót, đảo làm tiểu phó lao bản vịnh ký thực phủ tao hương. Kỷ Tu Lãng biết Lâm Dư Ngang bất quá là mạnh miệng mềm lòng mà thôi, cười nói, vịnh ký thực phủ cơm tất niên hoạt động ngươi cũng biết đi. Thế nào, ngươi muốn hay không cũng đi đính một phần. Ta xem kia thực đơn còn rất không tồi, tuy rằng phần lớn đều là cơm nhà, nhưng lại rất phù hợp giao thừa không khí. Lâm Dư Ngang nghe xong thật là có chút tâm động. Chỉ là Lâm gia cùng Kỷ thị tình huống không sai biệt lắm, tất cả đều là thuộc về dân cư đông đảo gia đình. Vịnh ký thực phủ đẩy ra cơm tất niên phần ăn tổng cộng cũng liền 14 đạo đồ ăn hơn nữa cơm, đối với bình thường gia đình tới nói tự nhiên là đủ ăn, chính là đối với bọn họ như vậy đại gia đình tới nói, liền có chút không đủ nhìn. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, đối vịnh ký thực phủ cơm tất niên phi thường cảm thấy hứng thú, Kỷ Tu Lãng đều không có ở vịnh ký thực phủ đặt trước cơm tất niên. Điểm này đồ ăn đính trở về, còn chưa đủ bọn họ người một nhà tắc cái răng. Nhưng nếu là lại thêm đồ ăn nói, Kỷ Tu Lãng lại lo lắng sẽ mệt đến đã tiếp không ít đơn đặt hàng phó vịnh hạng, cho nên do dự đến nay. Tính, vẫn là chờ tiểu phó lao bản vịnh ký thực phủ quy mô mở rộng rồi nói sau. Lâm Dư Ngang nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ từ bỏ nói, đối với, nếu vịnh ký thực phủ muốn bán cơm tất niên, kia bọn họ ăn tết thời điểm có phải hay không liền không tính toán đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Nếu là nói như vậy, hắn đến lúc đó nhưng thật ra có thể đi cỏ vài bữa cơm ăn, cũng có thể đền bù một chút ăn không đến vịnh ký thực phủ cơm tất niên tiếc nuối. Cái này ta đã hỏi qua vịnh hạm. Kỷ Tu Lăng nói, cơm tất niên là đặt trước, vội cũng liền kia một đoạn thời gian mà thôi. Cho nên đến lúc đó vịnh ký thực phủ vẫn là sẽ không tiếp tục kinh doanh, bất quá không tiếp tục kinh doanh thời gian tương đối đoạn, cũng liền từ đêm 30 đến mùng 2 tháng riêng mà thôi, tính lên tổng cộng mới 3 ngày. Ngươi nếu là muốn đi cỏ cơm lời nói, bỏ lỡ này 3 ngày cũng dễ làm thôi. Thực rõ ràng, liền tính Lâm Dư Ngang không có nói, Kỷ Tu Lãng đối hắn muốn đi vịnh ký thực phủ cỏ cơm tâm lý cũng là phi thường hiểu biết. Lâm Dư Ngang mắt trợn trắng nhi nói, ta liền biết ngươi đối vịnh ký thực phủ sự tình hiểu biết thật sự. Ta xem ngươi hiện tại đều sắp thành vịnh ký thực phủ nhị lão bản, ngươi còn không bằng dứt khoát liền trực tiếp đóng quân ở vịnh ký thực phủ được. Liên Kỷ Tu Lãng về điểm này nhi tâm nhãn tử, trên cơ bản là có đầu góc người đều đã nhìn ra, huống chi là cùng Kỷ Tu Lãng từ nhỏ một khối lớn lên Lâm Dư Ngang. Chưa xong còn tiếp. Chương 202 trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Ngay cả vịnh ký thực phủ công nhân, cũng không biết ở sau lưng bắt quái quá bao nhiêu lần Kỷ Tu Lãng cùng nhà mình tiểu lão bản chi gian quan hệ. Cố tình coi như sự người phó vịnh hạm cùng cái đầu gỗ dường như, cái gì cũng không phát giác tới không nói. Thật đúng là đem Kỷ Tu Lãng trở thành cái gì ngày hành một thiện hảo đồng bọn. Thậm chí liền Hà Ngọc đều nghe nói qua không ít cùng loại lén nghị luận. Bất quá nàng chưa từng có cùng Phó Vịnh Hạm nhắc tới này đó, càng sẽ không có những người khác ở Phó Vịnh Hạm trước mặt nói lên. Nhưng này cũng không đại biểu Hà Ngọc trong lòng liền không ý tưởng. Nàng chỉ là cảm thấy Kỷ Tu Lãng ra dòng roi thật sự là quá cao, đối Phó Vịnh Hạm tới nói cũng không phải nói đối tượng người tốt tuyển. Tuy rằng Hà Ngọc đối Kỷ Tu Lãng xuất thân không hề hiểu biết, nhưng là từ Kỷ Tu Lãng mỗi tiếng nói cử động, cùng với hắn ăn mặc xử sự, đều có thể nhìn ra hắn tuyệt đối là tiêu chuẩn nhà giàu công tử ca. Hà Ngọc đương nhiên hy vọng chính mình nữ nhi sau này có thể tìm cái có thể dựa vào người, nhưng đối phương thân phận nếu là quá cao, ngược lại làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Hà Ngọc thậm chí đều hy vọng Kỷ Tu Lãng sau này có thể thiếu tới vịnh ký thực phủ. Bằng không nói, nếu là cuối cùng thật ra chuyện gì, có hại còn không phải nàng nữ nhi. Kỷ Tu Lãng đối Hà Ngọc tâm tư cũng có điều phát hiện. Bất quá hắn chưa từng có biểu hiện ra ngoài quá, chỉ là bất động thanh sắc ở Phó Vịnh Hạm cùng Hà Ngọc trước mặt soát hảo cảm độ, làm Hà Ngọc đối Kỷ Tu Lãng càng ngày càng thưởng thức đồng thời, trong lòng cũng càng ngày càng rối rắm. Nghe bạn tốt trêu chọc, Kỷ Tu Lãng một chút cũng không cảm thấy có cái gì quấn bách, chỉ là cười nói, ta nhưng thật ra tưởng đóng quân ở Vịnh Ký Thực Phủ bên trong, nhưng ngươi cũng biết, Vịnh Ký Thực Phủ địa phương vẫn là quá nhỏ, căn bản là không có ta có thể thường đãi địa phương a. Kỷ Tu Lãng ngữ khí nghe tới phi thường tiếc nuối. Lâm Dư Ngang nhất thời liền hết trô nói rồi. Hóa ra nếu là vịnh ký thực phủ địa phương đủ đại nói, hắn thật đúng là tính toán sau này liền trực tiếp đóng quân ở vịnh ký thực phủ A. Nhận thức Kỷ Tu Lãng nhiều năm như vậy, Lâm Dư Ngang cũng là cho tới bây giờ mới phát hiện, nguyên lai bản thân bạn tốt thế nhưng là cái ra mặt như vậy hậu người. Vậy ngươi liền đi cùng Nghiêm Đinh Tuyết đánh cái thương lượng hảo. Lâm Dư Ngang cố ý ra siêu chủ ý nói, chân ẩn quán cơ hồ chiếm một chỉnh tầng lầu, kia cũng quá lãng phí. Ngươi dứt khoát đi thuyết phục nàng. Nhường ra một khối địa phương tới cấp vịnh ký thực phủ, vừa lúc giúp vịnh ký thực phủ mở rộng quy mô, ngươi cũng hảo có tân nơi dừng chân. Nghiêm Đinh Tuyết đã sớm hối hận làm vịnh ký thực phủ tồn tại ở nhà mình nhà ăn bên người, sao có thể bỏ được lại nhường ra một khối địa phương tới cấp Phó Vịnh Hạm. Kỷ Tu Lãng nếu là thật sự như vậy đi cùng nàng lời nói, Nghiêm Đinh Tuyết không báo nổi mới là lạ đâu. Ngươi cùng Nghiêm Đinh Tuyết còn không có hòa hảo a? Kỷ Tu Lãng dở khóc dở cười nói, ngươi liền như vậy tận hết sức lực muốn cho nàng nột ngạt ta. Lâm Dư ngang sắc mặt tức khắc liền đen xuống dưới, ta cùng nàng hòa hảo. Ta cùng nàng căn bản liền không có hảo quá. Có lẽ ta cùng nàng trời sinh chính là bát tự không hợp, đời này cũng đừng nghĩ ở một khối hảo hảo nói chuyện. Nhận thức Lâm Dư ngang lâu như vậy, Kỷ Tu Lãng còn trước nay chưa thấy qua hắn có như vậy tức giận thời điểm. Ngày thường Lâm Dư ngang phần lớn đều là cười ha hả, với ai đều rất chỗ được đến, chính là người xa lạ đều có thể đủ khản thượng vài câu. Cũng liền như vậy một cái Nghiêm Đinh Tuyết, có thể đem Lâm Dư ngang bước đến nước này. Kỷ Tu Lãng bất đắc dĩ nói, kỳ thật ngươi cũng biết, Nghiêm Đinh Tuyết chính là tính tình có điểm đại mà thôi, cũng không có khác cái gì vấn đề lớn. Hơn nữa lấy nàng xuất thân, nàng cũng có tính tình đại tư cách. Chính là ngươi ta, không cũng đồng dạng là như thế sao? Ngươi cũng chính là một hơi đổ ở trong lòng phát tiết không ra mà thôi, cho nên mới sẽ cùng nàng rằng co đến bây giờ. Ta đảo cảm thấy, ngươi không bằng trước tiên lui một bước, nàng đến lúc đó tự nhiên không hảo lạp hạ thể diện cùng ngươi dây dưa, này phiền toái tự nhiên cũng liền không có. Húng chi Lâm Dư ngang vẫn là cái nam nhân, cùng Nghiêm Đinh Tuyết một cái nữ như vậy rằng co, nói ra đi như thế nào cũng là đối lý một phương. Lâm Dư ngang kỳ thật cũng biết Kỷ Tu Lãng nói đạo lý này, chính là hắn thật sự là bị Nghiêm Đinh Tuyết cấp cuốn lấy quá đau đầu. Lúc này nhượng bộ nói, chẳng những hiện không ra hắn thân sĩ phong độ, ngược lại như là hắn sợ Nghiêm Đinh Tuyết dường như. Kia cũng quá mất mặt. Dù sao Nghiêm Đinh Tuyết lại không phải Cam Châu thị người, liền tính chân ẩn quán hiện giờ ở Cam Châu khai chi nhánh, Nghiêm Đinh Tuyết sau này sớm hay muộn cũng vẫn là phải rời khỏi Cam Châu. Lâm Dư Ngang cũng không cảm thấy chính mình cùng Nghiêm Đinh Tuyết về sau còn có thể có bao nhiêu tiếp xúc cơ hội. Một khi đã như vậy, kia hai người chi gian rốt cuộc muốn hay không nói hợp, cũng liền không sao cả. Đây cũng là Lâm Dư Ngang ở đối mặt Nghiêm Đinh Tuyết khi trước sau không có lui bước lớn nhất nguyên nhân. Nàng là chân ẩn quán đại tiểu thư có tính tình, ta có thể lý giải. Nhưng nàng nếu là tưởng đem này tính tình rơi tại ta trên người nói, đó là tuyệt đối không có khả năng. Lâm Dư Ngang chém đinh chặt sắt nói, Nghiêm Đinh Tuyết tưởng chơi tính tình, có thể hồi nàng ma đô đi, tưởng như thế nào chơi như thế nào chơi, dù sao đều có Nghiêm gia người có thể che chở nàng. Nhưng là ở Cam Châu, nàng nếu là cũng tưởng mọi chuyện đều áp người một đầu nói, kia đã có thể thật là đánh sai chủ ý. Tuy rằng ngay từ đầu Lâm Dư Ngang cùng Nghiêm Đinh Tuyết không đối phó là bởi vì Lâm Dư Ngang đem đối phương một người ném vào quán cà phê không để ý tới, nhưng này nghiêm túc lại nói tiếp nói kỳ thật chỉ là một chuyện nhỏ, hơn nữa Lâm Dư Ngang xong việc cũng cấp Nghiêm Đinh Tuyết nói tạ tội. Nhưng Nghiêm Đinh Tuyết tựa hồ nhận chuẩn Lâm Dư Ngang thực xin lỗi nàng dường như, thấy Lâm Dư Ngang liền phải lăn lộn một phen, này liền làm được có chút qua. Lâm Dư Ngang cũng là bị Nghiêm Đinh Tuyết kia ùn ùn không dứt thủ đoạn nhỏ cấp lộng phiền. Hiện tại thấy Nghiêm Đinh Tuyết liền cùng thấy thần xui xẻo dường như, chỉ hận không được chính mình trước nay cũng không nhận thức quá như vậy một người. Kỷ Tu Lãng thật là tưởng gõ gõ Lâm Dư Ngang kia hốc heo. Mất công tiểu tử này còn tự xưng chính mình là tình trường tay ra đời, thế nhưng liền Nghiêm Đinh Tuyết chân chính tâm tư đều nhìn không ra tới. Một nữ hài tử, đối một người nam nhân lì lợm la liếm không buông tay, trừ bỏ là bởi vì coi trọng đối phương, còn có thể là vì cái gì? Ai sẽ nhàn đến không có việc gì làm liền liên tiếp cho người khác tìm phiền toái? Này rõ ràng chính là vì khiến cho đối phương chú ý sao? Nghiêm Đinh Tuyết làm một cái đại tiểu thư, hiển nhiên là ngượng ngùng đem chính mình chân chính ý tưởng nói ra, chỉ có thể dùng loại này học sinh tiểu học mới có thể dùng thủ đoạn, vẫn luôn triền ở Lâm Dư Ngang bên người. Cố tình Nghiêm Đinh Tuyết kỹ thuật diễn quá hảo, cũng có lẽ là thật sự lăn lộn điểm tính tình ở bên trong, thế cho nên Lâm Dư Ngang nửa điểm đều không có nhìn ra tới không nói. Thật đúng là đem Nghiêm Đinh Tuyết trở thành cái loại này càn quấy người. Hào đi, liền lấy Nghiêm Đinh Tuyết hiện tại cách làm tới nói, cũng thật là có chút càn quấy. Thấy Lâm Dư Ngang nửa điểm không có thông suốt ý tứ, Kỷ Tu Lãng cũng không hảo nói nhiều cái gì, lại cùng Lâm Dư Ngang nói chuyện phiếm vài câu, hai người liền cắt đứt điện thoại. Không quá hai ngày, chân ẩn quán hoạt động liền làm ra tới. Bọn họ hoạt động cũng rất đơn giản, chính là ở chân ẩn quán phía chính phủ đấy bổ thượng cấp ra một cái liên tiếp, kia liên tiếp bên trong có một cái nhập khẩu. Cơ lắc mở xem là một chương bài thi, nếu ai có thể ở trong thời gian quy định làm xong này chương bài thi, hơn nữa bảo đảm 100% hoàn thành độ, liền có thể ở chân luận quán Cam Châu chi nhánh đặt trước cơm tất nhiên, lại còn có thể trực tiếp hưởng thụ giảm 50% chiết khấu. Chưa xong còn tiếp. Chương 203 hàng xóm. Mà này chương bài thi nội dung, tất cả đều là cùng chân luận quán có quan hệ, bao dung từ chân luận quán thành lập kia một khắc khởi, phát triển đến bây giờ mới thôi sở hữu lịch sử vấn đề. Nói trắng ra là cũng chính là khảo nghiệm đại gia đối chân ẩn quán văn hóa hiểu biết trình độ. Hơn nữa mỗi chương bài thi nội dung đều là hệ thống tùy cơ rút ra, tuyệt đối không thể hoàn toàn giống nhau như lúc. Tham gia hoạt động người sẽ đụng phải cái dạng gì đề mục, hoàn toàn chính là chạm vào vật khí. Muốn tham gia cái này hoạt động, vẫn là có hạn chế, cần thiết đến là ở Weibo thượng trải qua thật danh chứng thực người. Mỗi người cũng chỉ có một lần đáp đề cơ hội, đại biên độ ngăn chặn có người muốn nhị soát thậm chí nhiều soát khả năng tính. Không phải chân ẩn quán chân ái phấn người, là không có khả năng đáp đến ra như vậy một chương bài thi. Cái này hoạt động vừa ra, lập tức liền ở Weibo thượng khiến cho cực đại hưởng ứng. Đây chính là giảm 50% A. Chân ẩn quán cơm tất nhiên chia làm vài cái trình tự, nhưng cho dù là nhất tiện nghi kia một bộ, giảm giá 50% cũng có thể ưu đãi thượng vạn khối nhân dân tệ. Như vậy khó được cơ hội, chỉ cần là đối mỹ thực cảm thấy hứng thú người, liền đều sẽ không nguyện ý bỏ lỡ. Mặc kệ có tiền không có tiền, các vong hữu đều điên rồi giống nhau tiến đến chân ẩn quán phía chính phủ lấy bù phía dưới, lấy ra năm đó tham gia thi đại học sức mạnh, nghiêm túc làm thuộc về chính mình kia phân bài thi, cũng lại lần nữa làm chân ẩn quán thanh danh truyền khai tới. Phó Vịnh Hạm cứ theo lẽ thường đi Vịnh Ký thực phủ bắt đầu làm việc thời điểm, ngoài ý muốn ở đi ngang qua chân ẩn quán cửa thời điểm, gặp gỡ Nghiêm Đinh Tuyết. Đối thượng Nghiêm Đinh Tuyết kia cười ngâm ngâm khuôn mặt, Phó Vịnh Hạm tức khắc sẽ biết trước mắt tuyệt không có gì chuyện tốt đang chờ chính mình. Liền Nghiêm Đinh Tuyết kia biểu tình, rõ ràng chính là tới khoe ra. Quả nhiên, vừa thấy đến Phó Vịnh Hạm, làm bộ ở nhà mình cửa tiệm đi dạo Nghiêm Đinh Tuyết lập tức liền đón đi lên, cười ngâm ngâm cùng Phó Vịnh Hạm chào hỏi, "Vịnh Hạm, vài thiên không gặp mặt." Nghe nói các ngươi Vịnh Ký thực phủ gần nhất sinh ý thực hảo. Tuy rằng chân ẩn quán cùng Vịnh Ký thực phủ là hàng xóm, nhưng là Phó Vịnh Hạm đại đa số thời điểm đều ở trong phòng bếp đầu đội, Nghiêm Đinh Tuyết càng là không có khả năng lúc nào cũng đóng quân ở trong tiệm thủ, cho nên từ khi chân ẩn quán chi nhánh khai trương nghi thức lúc sau, này hai người thật đúng là không có chạm qua mặt. Phó Vịnh Hạm đối Nghiêm Đinh Tuyết đổ lộ nguyên nhân trong lòng biết rõ ràng. Đặc biệt là Nghiêm Đinh Tuyết còn thực không thông minh nhắc tới Vịnh Ký thực phủ sinh ý chẳng huống. Chân ẩn quán làm ra đáp đề hoạt động, Phó Vịnh Hạm tự nhiên cũng có điều nghe thấy. Xem ra này hoạt động hiệu quả hẳn là thực không tồi, nói cách khác, Nghiêm Đinh Tuyết tâm tình tuyệt đối sẽ không có hiện tại biểu hiện ra ngoài tốt như vậy, càng không thể chủ động chạy đến nàng trước mặt tới mịt mở khoe ra. Phó Vịnh Hạm càng xem Nghiêm Đinh Tuyết, càng cảm thấy đối phương giống cái tiểu hải tử. Vịnh Ký thực phủ làm rốt cuộc đều là một ít sinh ý, lại hảo cũng là hữu hạn, làm sao có thể cùng chân ẩn quán so sánh với. Phó Vịnh Hạm khẽ cười nói, phảng phất một chút cũng không nghe ra Nghiêm Đinh Tuyết trong lời nói khiêu khích dí vị giống nhau, chân ẩn quán sinh ý mới là thật tốt, quả nhiên không hổ là nhãn hiệu lâu đời tử, tự tin chính là không giống nhau. Nghiêm Đinh Tuyết tức khắc cứng họng. Nàng trong lòng còn có điểm nho nhỏ ngượng ngùng. Nàng chính là tràn ngập ý chí chiến đấu chuẩn bị cùng Phó Vịnh Hạm hảo hảo tới một phen đấu khẩu, cho nên vừa lên tới này nói chuyện liền mơ hồ có chút không khách khí. Ai biết Phó Vịnh Hạm thế nhưng nửa điểm đều không tiếp chiêu không nói, ngược lại còn khen nổi lên chân ẩn quán. Như vậy làm Nghiêm Đinh Tuyết chuẩn bị tốt lời nói còn như thế nào có thể nói ra. Rốt cuộc Phó Vịnh Hạm đều đã như vậy khiêm tốn hiền lành, nàng nếu là còn hùng hổ dọa người đi xuống nói, kia cũng có vẻ quá không có phong độ, một chút cũng không phù hợp nàng chân ẩn quán đại tiểu thư thân phận. Đã có thể như vậy bất lực trở về nói, Nghiêm Đinh Tuyết trong lòng cũng thực không cam lòng. Nàng có chút u hoán nhìn chằm chằm Phó Vịnh Hạm nhìn vài lần, Phó Vịnh Hạm khỏe miệng trước sau mang theo cười, làm người nhìn không ra nàng trong lòng chân chính ý tưởng. Nghiêm Đinh Tuyết hiện giờ xem như biết Phó Vịnh Hạm là một cái cỡ nào khó cân nhắc khó đối phó đối thủ. Rơi vào đường cùng, Nghiêm Đinh Tuyết chỉ phải tùy tiện cùng Phó Vịnh Hạm xả vài câu nhà ăn việc vặt, liền phóng Phó Vịnh Hạm rời đi. Phó Vịnh Hạm trong lòng cười thầm. Nghiêm Đinh Tuyết vẫn là quá non à, nay tìm người phiền toái kỹ năng hiển nhiên còn không có điểm mãn, thế nhưng như thế dễ dàng liền cấp lửa gạt đi qua. Bất quá như vậy Nghiêm Đinh Tuyết, tựa hồ còn có điểm tiểu khả ái. Mới vừa trở lại Vịnh Ký thực phủ, Dư Khang Ninh liền đầy mặt khó chịu đón đi lên, sư phó, vừa mới chân ẩn quán lão bản đổ con đường của ngươi làm gì đâu. Nàng có phải hay không muốn tìm ngươi phiền toái? Chân ẩn quán người không thích Vịnh Ký thực phủ người, đây là hai nhà cửa hàng nhân viên cửa hàng đều trong lòng biết rõ ràng sự tình. Mà Nghiêm Đinh Tuyết làm chân ẩn quán ở Cam Châu chi nhánh lão bản, Vịnh Ký thực phủ người tự nhiên cũng là nhận được. Huống chi lúc trước Nghiêm Đinh Tuyết vì mời Phó Vịnh Hạm đi tham gia chân ẩn quán khai trương nghi thức, còn từng tự mình tới cửa quá Vịnh Ký thực phủ. Cho nên vừa mới Nghiêm Đinh Tuyết đổ Phó Vịnh Hạm lộ, làm đồng dạng tới Vịnh Ký thực phủ đi làm công nhân trùng hợp thấy, trong lòng lập tức chính là một cái lộ bộ, chạy nhanh trở về nói cho trong tiệm những người khác, chính là lo lắng đến lúc đó Phó Vịnh Hạm bị Nghiêm Đinh Tuyết tìm phiền toái thời điểm sẽ không có người hỗ trợ. Liên ở Phó Vịnh Hạm cùng Nghiêm Đinh Tuyết đứng ở chân ẩn quán cửa cách đó không xa nói chuyện thời điểm, kỳ thật Vịnh Ký thực phủ đã tới rồi, công nhân tất cả đều lặng lẽ canh giữ ở nhà mình cửa tiệm sau lưng, vẫn luôn ở nhìn chằm chằm hai người chi gian động tĩnh đâu. Chỉ là bọn hắn đều không có nghĩ đến, này hai người chi gian thế nhưng nửa điểm hỏa hoa đều không có bắn lên, liền như vậy vô thành vô tức ngừng nghỉ. Nếu không phải mỗi ngày đều đối với chân ẩn quán nhân viên cửa hàng Bạch Nhãn Nhi, Vịnh Ký thực phủ người cơ hồ đều phải cho rằng đứng chung một chỗ nói chuyện Nghiêm Đinh Tuyết cùng Phó Vịnh Hạm kỳ thật chỉ là bằng hữu bình thường ở trên đường gặp tùy ý nói chuyện với nhau vài câu mà thôi. Mọi người đều đối hai người rốt cuộc nói chút cái gì phi thường tò mò, chỉ là người bình thường căn bản không có can đảm tới hỏi, cũng chỉ có một cái Dư Khang Ninh, thân là Phó Vịnh Hạm nhất sùng ái đồ đệ, có thể có cái này dũng khí. Những người khác nhìn như ở làm chính mình sự tình, kỳ thật cũng đều ở lặng lẽ dựng lên lỗ thai, muốn nghe một chút Phó Vịnh Hạm sẽ cho ra một cái như thế nào đáp án. Làm đại gia thất vọng chính là, Phó Vịnh Hạm trực tiếp trừng mắt nhìn Dư Khang Ninh liếc mắt một cái, suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu. Ta cùng Nghiêm tiểu thư vốn là nhận thức, nói mấy câu lại làm sao vậy? Nói nữa, hòa khí sinh tài, chúng ta cùng chân ẩn quán là hàng xóm, ngươi luôn đem chân ẩn quán người đương đối thủ tới xem nói, kia này sinh ý còn muốn hay không làm. Dư Khang Ninh một chút cũng không tin Phó Vịnh Hạm nói. Bất quá Phó Vịnh Hạm nếu đã nói như vậy, hắn cái này đồ đệ tự nhiên không thể đưa ra nghi ngờ, chỉ có thể rầu rĩ đáp ứng rồi xuống dưới. Phó Vịnh Hạm cũng không có ở cái này vấn đề thượng nhiều làm dây dưa, mà là sắc mặt một túc. Đối Dư Khang Ninh nói, ta cho ngươi bố trí công khóa ngươi đều hoàn thành sao? Thế nhưng còn có tâm tình quản khởi chuyện của ta tới, ta xem ngươi gần nhất vẫn là quá nhàn. Dư Khang Ninh sắc mặt lập tức liền suy sụp xuống dưới, sư phó, nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần. Phó Vịnh Hạm không để ý đến hắn, thẳng sau này bếp đi đến. Dư Khang Ninh không dám chậm trễ, vội theo sát sau đó. Chưa xong còn tiếp. Chương 204 Phao Mễ, cây phong hạ tuyết hỏa thị bích 2. Trương Hải cũng đã sớm tới rồi trong tiệm, giờ phút này đang ở nhà kho kiểm kê trong tiệm hôm nay tân đến một đám nguyên liệu nấu ăn. Này phê nguyên liệu nấu ăn, cũng là Vịnh Ký thực phủ sắp dùng ở cơm tất niên thượng chủ tài liệu. Từ khi Phó Vịnh Hạm nhận lấy Trương Hải cái này đồ đệ lúc sau, Phó Vịnh Hạm liền đem nhà kho quản lý giao cho hắn. Gần nhất Trương Hải là cái quen tay, thứ hai tương đối với những người khác tới nói, Trương Hải hiển nhiên càng thêm đáng giá tín nhiệm một ít. Thấy Phó Vịnh Hạm đổi hảo quần áo đi vào tới. Kiểm kê xong nguyên liệu nấu ăn, Trương Hải vội tiến lên nói, sư phó, nguyên liệu nấu ăn ta đã kiểm tra qua, đều không có vấn đề, tùy thời có thể thượng bệ bếp. Phó Vịnh Hạm gật gật đầu, về cơm tất niên thực đơn thượng đồ ăn, các ngươi đều chuẩn bị đến thế nào? Vịnh Ký thực phủ cơm tất niên tổng cộng có 14 đạo đồ ăn, Phó Vịnh Hạm đã tất cả đều dạy cho Trương Hải cùng Dư Khang Ninh. Bất quá, nàng cũng chỉ là làm cho hai người mặt đem này đó đồ ăn đã làm một lần mà thôi, lúc sau liền không còn có quản qua. Cũng may mắn Trương Hải hai người sớm đã thói quen Phó Vịnh Hạm loại này có chút cố ý mặc kệ giáo thụ phương thức, nói cách khác, hai người thật đúng là chưa chắc có thể ở như vậy đoạn thời gian nội, đi học sẽ 14 đạo đồ ăn. Cứ như vậy, Trương Hải cùng Dư Khang Ninh cũng là phân công hợp tác, hai người từng người trọng điểm học tập nào đó thái sắc, mới xem như miễn cưỡng tại như vậy đoạn thời gian nội nắm giữ này đó đồ ăn. Ly ăn Tết chỉ có 3 ngày, Vịnh Ký thực phủ đã tiếp được mấy trăm phân cơm tất niên đơn đặt hàng. Hôm nay nếu là lại không chạy nhanh làm lên nói, thời gian thượng chỉ sợ liền có chút không còn kịp rồi. Mà này làm cơm tất niên chủ lực, tự nhiên là Phó Vịnh Hạm hơn nữa hai cái đồ đệ, trong phòng bếp những người khác, cũng chủ yếu là làm trợ thủ mà thôi, thậm chí đều có khả năng không dùng được. Sư phó yên tâm, ta cùng sư đệ hợp tác nói, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Dư Khang Ninh một sửa ngày thường cả lơ phất phơ hình tượng, chém đinh chặt sắt nói. Trương Hải cũng đi theo thận trọng gật gật đầu. Phó Vịnh Hạm đối hai cái đồ đệ nhân phẩm vẫn là yên tâm. Nếu bọn họ nói không thành vấn đề, đó chính là thật không thành vấn đề. Vậy các ngươi liền chuẩn bị, chúng ta ngày mai liền chính thức bắt đầu làm cơm tất niên đi. Phó Vịnh Hạm định ra thời gian, đến nỗi ngày mai sinh ý, chủ yếu từ phòng bếp những người khác phụ trách, hai người các ngươi phụ trách ở một bên đề điểm. Phòng bếp những người khác tuy rằng chỉ là làm công, cùng Phó Vịnh Hạm chi gian cũng không có càng sâu liên hệ. Nhưng là cùng tồn tại một cái phòng bếp. Bọn họ tự nhiên cũng ở Phó Vịnh Hạm nơi này học không ít đồ vật. Đặc biệt là trong tiệm thường bị điểm những cái đó đồ ăn, cơ hồ mỗi người đều có tiến bộ. Làm những người này tạm thời phụ trách trong tiệm một ngày sinh ý, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề, cũng vừa lúc có thể khảo nghiệm một chút những người này có hay không một mình đảm đương một phía năng lực, càng có thể khảo nghiệm Trương Hải cùng Dư Khang Ninh nhãn lực. Huống chi Phó Vịnh Hạm đến lúc đó vẫn cứ sẽ ở trong tiệm tòa chấn, ngày mai yêu cầu làm đồ ăn cũng không nhiều lắm. Đến lúc đó trong tiệm liền tính thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn vấn đề, cũng tuyệt đối tới kịp đền bù. Trương Hải hai người hít một hơi thật sâu, ánh mắt ngưng trọng ứng thanh là. Ngày hôm sau sáng sớm, Phó Vịnh Hạm liền đến trong tiệm. Trương Hải cùng Dư Khang Ninh tới so nàng còn sớm, Phó Vịnh Hạm đến thời điểm, hai người thế nhưng ở phía sau bếp thiết đậu hủ ti chơi, còn mang theo điểm nhì thi đấu tính trước, hiển nhiên là ở nghiêm túc luyện tập kỹ thuật sát rau. Thật đúng là đừng nói, Dư Khang Ninh ở chủ nghệ thượng tuy rằng khởi bước so Trương Hải chậm mấy năm, nhưng hắn cũng đủ khắc khổ, ở kỹ thuật sắt rau thượng tiến bộ quả thực là tiến triển cực nhanh, hiện giờ thế nhưng đã phát triển tới rồi có thể thiết đậu hủ ti nông nỗi. Bất quá cùng Trương Hải so sánh với, Dư Khang Ninh kỹ thuật sắt rau vẫn là kém thật lớn một đoạn, nhưng cũng làm hắn càng thêm không dám có một lát lơi lỏng. Thấy sư phó tới rồi, hai người đều dừng từng người trên tay đồ vật, bay nhanh đem bệ bếp vừa thu thập, thực mau liền lại khôi phục sạch sẽ bộ dáng. Phó Vịnh Hạm vỗ vỗ tay, trước mang theo hai người trưng cơm. Tuy rằng cơm tất nhiên muốn ngày mai mới có thể bắt đầu hướng khách hàng trong nhà đưa, nhưng là này cơm thật đúng là đến từ hôm nay liền bắt đầu trưng. Nói cách khác, thời gian này thượng thật đúng là sẽ có chút không kịp. Chủ yếu là này cơm làm lên tương đối hoa công phu. Trương Hải cùng Dư Khang Ninh tuy rằng học cơm tất nhiên thực đơn 14 đạo đồ ăn, nhưng là này trưng cơm sự tình Phó Vịnh Hạm thật đúng là không có đã dạy bọn họ, cho nên đối này rất là khó hiểu. Chỉ là hai người đều phi thường tin tưởng thậm chí là tin cậy Phó Vịnh Hạm, cho nên bọn họ đối Phó Vịnh Hạm bất luận cái gì quyết định đều không có nửa điểm dị nghị, hoàn toàn là Phó Vịnh Hạm nói như thế nào, bọn họ liền như thế nào làm. Lần này Phó Vịnh Hạm muốn trưng cơm, cùng chân luẩn quán ở khai trương nghi thức thượng dùng hương cơm là đồng dạng nguyên vật liệu. Lúc trước ở ngự thiện phòng thời điểm, Phó Vịnh Hạm thích nhất ăn cơm là dùng bích gạo tẻ trưng ra tới cơm. Bất quá bích gạo tẻ là cống mễ, cũng chỉ có ở trong hoàng cung mới có thể đủ thường xuyên ăn tới rồi, ngẫu nhiên cũng sẽ bị hoàng đế cùng thái hậu đám người lấy tới ban thưởng cấp có công đại thần, có như vậy non nửa túi cũng đã phi thường ghê gớm. Nhưng liền tính là như vậy, bích gạo tẻ như vậy thứ tốt, ở trong hoàng cung cũng không phải mỗi người đều có thể có phân. Cũng liền Phó Vịnh Hạm cái này ngự thiện phòng tổng quản, bị chịu hoàng đế coi trọng, có thể tùy ý chi phối ngự thiện phòng nguyên liệu nấu ăn, mới có thể muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, qua đến quả thực so hoàng đế còn muốn tự tại. Đương nhiên, nay cũng chính là ngự thiện phòng người ở trong lòng ngẫm lại mà thôi, nhưng không ai dám thật sự làm cho Phó Vịnh Hạm hoặc là hoàng đế mặt nói ra. Kỳ thật ngay cả hoàng đế đối này cũng là trong lòng biết rõ ràng, chính là không có cách nào, ai làm Phó Vịnh Hạm chính là có một tay trong cung người đều so ra kém hảo thủ nghệ đâu. Liên hoàng đế đều phải dựa vào Phó Vịnh Hạm mới có thể ăn đến chính mình nhất muốn ăn mỹ vị, liền tính hắn thật biết Phó Vịnh Hạm ở ngầm cho chính mình khai tiểu táo, kia cũng chỉ có thể là ở một bên dương mắt nhìn, căn bản là không có khả năng thật đem Phó Vịnh Hạm cấp thế nào a. Vì thế, hoàng đế trong lòng một lần buồn bực thật sự, không thiếu lăn lộn Phó Vịnh Hạm cho hắn lộng chút mới mẻ ăn ngon tân thái sắc. Phó Vịnh Hạm lần này tính toán trưng hương gạo, cũng là nàng thông qua nhã hoàng khách sạn giới thiệu tới nguyên liệu nấu ăn cung ứng thương mua được, coi như là thượng đẳng hương gạo. Chút nào không thể so chân ẩn quán khai trương nghi thức thượng dùng hương gạo kém. Nếu là muốn thông qua lần này cơm tất niên hoạt động mở rộng vịnh ký thực phủ mức độ nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng, như vậy mặc dù là một chén nho nhỏ cơm, Phó Vịnh Hạm cũng tuyệt đối không cho phép này làm lỗi. Chẳng những không thể làm lỗi, lại còn có nhất định phải làm được phi thường xuất sắc mới được. Phó Vịnh Hạm làm Dư Khang Ninh bắt đầu điều chế phao mễ thủy. Này phao mễ thủy cũng không thể trực tiếp dùng bình thường thủy, mà là đem mật ong cùng hoa quế đường, hơn nữa một chút thượng đẳng rượu trắng, dựa theo nhất định tỷ lệ pha chế, cuối cùng gia nhập đặc biệt mua sắm tới nước khoáng. Nay vẫn là Phó Vịnh Hạm đem một ít đồ vật đơn giản hóa kết quả, nói cách khác nàng còn có càng thêm phức tạp càng thêm hoàn mỹ phao mễ phương thức. Chỉ là mật ong chờ vật tỷ lệ, khiến cho Dư Khang Ninh nhớ rõ là mồ hôi đầy đầu. Đi theo Phó Vịnh Hạm học lâu như vậy, hắn hiểu lắm những chi tiết này chỗ tầm quan trọng. Dư Khang Ninh chút nào không nghi ngờ. Chính mình nếu là đem mấy thứ này pha chế tỷ lệ hơi chút nghĩ sai rồi một đinh điểm nói, cuối cùng trưng ra tới cơm cũng tuyệt đối sẽ đại suy giảm. Chưa xong còn tiếp. Chương 205 bánh gạo. Đến lúc đó, nếu là ảnh hưởng lần này cơm tất niên danh tiếng, hắn chính là vịnh ký thực phủ tội nhân A. Sau này lại như thế nào còn có thể tại sư phó trước mặt ngẩng đầu lên. Dư Khang Ninh điều thủy thời điểm làm được thật cẩn thận, so với chính mình phía trước mỗi lần học nấu ăn thời điểm đều còn muốn khẩn trương. Phó Vịnh Hạm sắc mặt bình tĩnh mang theo Trương Hải ở một bên nhìn. Cũng may, Dư Khang Ninh cũng không có cô phụ Phó Vịnh Hạm kỳ vọng, thực mau liền thành công đem thủy điều chế ra tới. Đem thủy điều chế hào lúc sau, Phó Vịnh Hạm liền đem hương gạo phao đi vào. Này hương gạo phân lượng cũng không ít, chừng mấy trăm cân. Rốt cuộc đây là muốn ứng phó mấy trăm phần cơm tất niên, hơn nữa mỗi một phần cơm tất niên xứng cơm đều không ít. Này cơm nếu là Trương Thiếu nói, đến lúc đó đã có thể không đủ dùng. Phó Vịnh Hạm tổng cộng chuẩn bị vài cái đại thùng gỗ dùng để pha mễ. Nay mễ muốn ước chừng phao đủ nửa ngày, các ngươi nhớ hảo thời gian, đến lúc đó nhớ rõ nhắc nhở ta một câu. Trương Hải, ngươi cùng Dư Khang Ninh đem này mấy chỉ đại thùng dọn đến một bên đi, nhớ rõ đắp lên cái nắp, miễn cho lây dính bùi đất đi vào. Phó Vịnh Hạm phân phó nói. Trương Hải cùng Dư Khang Ninh em thầm liễu lươi không thôi. Trưng cơm mễ thế nhưng muốn phao lâu như vậy, hoàn toàn không có nghe nói qua được không? Tuy rằng lòng có nghi hoặc, nhưng Trương Hải hai người vẫn là thành thật làm theo. Mễ đã phao hảo, kế tiếp thời gian tự nhiên liền có thể trước làm mặt khác đồ ăn. Cơm tất nhiên thực đơn chung, trừ bỏ mấy thứ điểm tâm cùng canh ở ngoài, mặt khác đều là nóng hầm hập xào rau, tự nhiên phải làm thiên làm được mới mỹ vị nhất. Cho nên Phó Vịnh Hạm hôm nay muốn mang hai cái đồ để làm, cũng chỉ có phương tiện gửi điểm tâm cùng phí thời gian hầm canh thôi. Phó Vịnh Hạm dẫn bọn hắn làm đạo thứ nhất đồ ăn, là cẩm lý bộ dáng bánh gạo, tượng trưng cho hàng năm có thừa, mặc kệ là ngụ ý vẫn là tạo hình, đều phi thường thích hợp người trong nước khẩu vị. Bánh gạo là quốc gia của ta truyền thống đồ ăn chí nhất, có phi thường đã lâu lịch sử truyền thừa, là rất nhiều địa phương quá tân niên chuẩn bị đồ ăn. Vì đón ý nói hùa truyền thống, Vịnh ký thực phủ cơm tất niên thực đơn trung, đương nhiên sẽ không thiếu này một đạo đồ ăn. Bánh gạo nhan sắc từ trước đến nay có hồng hoàng bạch tam sắc, tượng trưng vàng bạc, ngụ ý năm sau sẽ càng tốt, cũng có tiền vô như nước ý tứ. Mà này đó nhan sắc sinh ra, tự nhiên là dựa vào nguyên liệu nấu ăn phối hợp tới hoàn thành. Bình thường bánh gạo cách làm không khó, bất quá cuối cùng ra tới thành phẩm lại có rất nhiều loại. Tỷ như đường giấm bánh gạo, các kiểu xào bánh gạo, hấp bánh gạo, các kiểu bánh gạo canh, cà ri bánh gạo, chiên bánh gạo từ, không thể đếm. Phó Vịnh Hạm hôm nay cũng không tính toán đem một phần đơn giản bánh gạo làm cho như vậy phức tạp. Nàng thích nhất, vẫn là bình thường nhất bánh gạo. Bánh gạo trải qua quá nhiều xử lý, tuy rằng hương vị sẽ càng phong phú một ít, nhưng lại mất đi nguyên bản ứng có tư ngọt, căn bản chính là mất nhiều hơn được. Bánh gạo cách làm phi thường đơn giản, chủ tài liệu chính là gạo nếp. Đem thượng đẳng gạo nếp thêm mài nước tương, ấn mọi người khẩu vị gia nhập đường đỏ, hoa hồng đường, hoặc là đường trắng, hơn nữa chân giò hun khói, hạt me, toái đậu phộng viên chờ vật, quấy đều lúc sau, liền có thể để vào lau du khuôn mẫu, trực tiếp thượng nổi trưng. Dùng gạo nếp làm điểm tâm, đây là quốc gia của ta từ xưa đến nay liền có truyền thống, rất nhiều điểm tâm đều sẽ dùng đến. Cho nên đối với gạo nếp xử lý, rất nhiều đầu bếp đều sẽ. Vịnh ký thực phủ sau bếp có chuyên môn mài giũa bột nếp máy móc, bất quá Phó Vịnh Hạm lại rất thiếu sử dụng này đó phương tiện máy móc, ngày thường cơ hồ đều là chính mình tự mình động thủ. Trương Hải cùng Dư Khang Ninh cũng kế thừa nàng cái này phong cách, đối chính mình động thủ ma phấn linh tinh sự tình, đã làm được phi thường thuần thục. Vì thế, Phó Vịnh Hạm còn riêng ở phía sau bếp trang bị một cái loại nhỏ thạch ma. Vì cái này thạch ma, Phó Vịnh Hạm lúc trước nhưng phí không ít công phu. Rốt cuộc ở hiện đại xã hội, đặc biệt là ở thành phố lớn bên trong, muốn tìm được một cái như vậy cổ xưa đồ vật, cũng thật không phải một việc dễ dàng. Cuối cùng vẫn là Kỷ Tu Lãng nhìn không được, chủ động đưa ra hỗ trợ, mới thật vất vả tìm được nghệ nhân lâu đời, cấp Phó Vịnh Hạm đặt làm như vậy cái thạch ma. Bất quá Phó Vịnh Hạm cũng không biết này đó. Nàng chỉ cho rằng đây là Kỷ Tu Lãng mua được, lại không biết vì như vậy một cái đơn giản thạch ma, Kỷ Tu Lãng trả giá đại giới, đều có thể ở Đại Ung Triều mua được thượng trăm cái thạch ma. Vì đạt tới cơm tất niên sở cần cung hóa lượng, Phó Vịnh Hạm hôm nay yêu cầu ma bột nếp cũng không ít, này lượng công việc cũng so ngày thường muốn lớn hơn. Bất quá này đối nàng tới nói cũng không phải cái gì vấn đề. Hùng chi bên người nàng còn có Trương Hải cùng Dư Khang Ninh hai người trợ thủ. Trương Hải hai người khiêng thùng gỗ, đem phao tốt gạo nếp ngã vào thạch ma khổng, Phó Vịnh Hạm một bàn tay đáp ở thạch ma đem trên tay, một bộ dồn khí đan điền bộ dáng, làm người liếc mắt một cái xem qua đi, thế nhưng có loại thấy được võ lâm cao thủ cảm giác. Trương Hải cùng Dư Khang Ninh tuy rằng không phải lần đầu tiên thấy Phó Vịnh Hạm đẩy ma, nhưng bọn hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Phó Vịnh Hạm một hơi muốn ma nhiều như vậy gạo nếp. Hai người đều nhịn không được ở trong lòng nói thầm, cũng không biết sư phó rốt cuộc có thể hay không kiên trì đến cuối cùng. Bọn họ nhưng thật ra có nghĩ thầm muốn hỗ trợ, chính là Phó Vịnh Hạm không có mở miệng, bọn họ cũng không hảo mao toại tự đề cử mình. Chủ yếu là ở Phó Vịnh Hạm trước mặt, bọn họ căn bản liền không có đề cử chính mình tin tưởng. Phó Vịnh Hạm vẻ mặt bình tĩnh, tuy rằng chỉ là một tay nắm bắt tay, nhưng là nàng dưới chân vừa động, thế nhưng thật sự liền đẩy nặng nghề thạch ma động lên. Dần dần, có gạo nếp bị ma thành phấn, hóa thành tương từ thạch ma bên cạnh chảy xuôi xuống dưới. Trương Hải hai người mặc không lên tiếng, hai người lẫn nhau luân phiên, chậm rãi hướng thạch ma lỗ tăng thêm gạo nếp. Phó Vịnh Hạm chiếu nhất định tần suất thúc đẩy thạch ma, tốc độ không chậm không mau, chẳng những trên mặt biểu tình không có gì biến hóa, trên trán thậm chí liền một chút mồ hôi đều không có chảy xuống. Ước chừng hoa hơn một giờ, Phó Vịnh Hạm mới đưa sở hữu chuẩn bị tốt gạo nếp cấp mài ra tới. Ma lâu như vậy gạo nếp, nàng thậm chí liền thở dốc thanh đều không có biến thô một chút. Kỳ thật lấy Phó Vịnh Hạm lực lượng, ma gạo nếp loại này việc nhỏ, nàng hoàn toàn có thể dùng càng mau tốc độ hoàn thành. Chỉ là vì gạo nếp tương chất lượng, nàng mới cố tình áp chậm chính mình tốc độ. Đem phơi tẩy quá lụa bố lấy lại đây. Phó Vịnh Hạm trầm giọng phân phó nói. Dư Khang Ninh lên tiếng, chạy nhanh đem lụa bố cầm lại đây, cùng Trương Hải cùng nhau, một người xách một đầu, đem lụa bố kéo ra tới, hình thành một cái đại hình cái phếu hình dạng. Ở lụa bố phía dưới, là một cái đại buồn. Các ngươi nhưng đến nắm chặt. Phó Vịnh Hạm nhìn thoáng qua hai người, nếu là trong chốc lát rời tay nói, kia nhưng chính là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Trương Hải hai người tâm lập tức liền đề ra đi lên, bắt lấy lụa bố thủ hạ ý thức liền đa dụng vài phân lực, là, sư phó. Phó Vịnh Hạm gật gật đầu, trực tiếp liền đem chứa đầy gạo nếp tương đại thùng cấp xách lên, đảo dẫn theo đại thùng, nghiêng nghiêng đem gạo nếp tương chậm rãi ngã xuống lụa bố mặt trên. Có thủy xuyên thấu qua lụa bố lậu đi xuống, rơi vào đại bồn bên trong, lưu lại tương đối làm gạo nếp đoàn ở lụa bố mặt trên. Trương Hải cùng Dư Khang Ninh chỉ cảm thấy trên tay một trọng, trong lòng lại là nhẹ nhàng thở ra. Chưa xong còn tiếp. Chương 206 gạo nếp cá. Phó Vịnh Hạm đảo gạo nếp tương tốc độ cũng không mau, cho nên bọn họ trên tay gánh vác lọc gạo nếp tương nhiệm vụ lụa bố kỳ thật cũng không trầm trọng. Nhưng cũng đúng là bởi vì như thế, cái này quá trình liên tục đến tương đối trường, đối bọn họ tới nói lại tăng thêm mặt khác một phần áp lực. Thấy lụa bố thượng lưu lại gạo nếp đoàn càng ngày càng nhiều, Phó Vịnh Hạm dừng trên tay động tác, đem đại thùng bông, làm hai người đem lụa bố thượng gạo nếp đoàn phóng tới bên cạnh sớm đã chuẩn bị tốt rửa sạch sẽ trâu. Đem gạo nếp đoàn bỏ vào đi lúc sau, ba người lại lần nữa bắt đầu rồi lọc trình tự, vòng đi vòng lại. Thật vất vả đem sở hữu gạo nếp tương đều lọc xong rồi, Phó Vịnh Hạm cái này khiêng thùng người thoạt nhìn không có gì biến hóa, dẫn theo lụa bố Trương Hải cùng Dư Khang Ninh ngược lại là ra một thân hãn. Nhìn Phó Vịnh Hạm đã ở một bên bắt đầu hướng gạo nếp trong đoàn thêm mật ong, Trương Hải cùng Dư Khang Ninh liếc nhau, hai người không tiếng động cười khổ. Chỉ là làm một đạo bánh gạo mà thôi, không nghĩ tới giai đoạn trước bột nếp chuẩn bị cũng đã hoa rất nhiều như vậy thời gian, kia dư lại 13 đạo đồ ăn còn muốn như thế nào làm a? Thời gian này thật sự có thể tới kịp sao? Mặc dù là thật sâu mà tín nhiệm Phó Vịnh Hạm, hai người trong lòng cũng không cấm có như vậy lo lắng. Gạo nếp đoàn trung bỏ thêm mật ong lúc sau, thực mau liền trở nên càng ngạnh một ít. Phó Vịnh Hạm đem gạo nếp đoàn chia làm tam phần, một phần bên trong bỏ thêm đường đỏ, một phần bên trong bỏ thêm đường trắng, cuối cùng một phần thêm lại là màu vàng kẹo mạch nha. Bỏ thêm đường đỏ gạo nếp đoàn thực mau liền biến sắc, tam phần gạo nếp đoàn cũng phi thường tiên minh bị tách ra tới. Này ba loại nhan sắc, cũng đúng là đón ý nói hùa bánh gạo sở đại biểu vàng bạc ý tứ, có tiền vốt như nước tượng trưng ý nghĩa. Thêm hảo đường lúc sau, Phó Vịnh Hạm liền bắt đầu hướng gạo nếp trong đoàn quấy nhập mặt khác phối liệu. Dư lại sự tình, Trương Hải cùng Dư Khang Ninh trên cơ bản tạm thời đều giúp không được gì. Bởi vì bọn họ tay nghề còn chưa đủ. Đem gạo nếp đoàn quấy hảo lúc sau, Phó Vịnh Hạm liền bắt đầu dùng tay đem này nặn ra cẩm lý bộ dáng. Cũng không biết nàng rốt cuộc là như thế nào làm cho, chỉ thấy nàng ngón tay phiên động gian, chỉ là vài giây thời gian mà thôi, một cái sinh động hoạt bát con cá liền ở tay nàng ra đời. Trương Hải cùng Dư Khang Ninh đều trợn to mắt nhìn Phó Vịnh Hạm trên tay mỗi một động tác, chính là lấy bọn họ nhãn lực. Nếu Phó Vịnh Hạm không cố tình thả chậm chính mình tốc độ nói, bọn họ căn bản là không có khả năng thấy được rõ ràng. Cố tình hiện tại cũng không phải Phó Vịnh Hạm dạy học thời gian, còn muốn ứng phó như vậy nhiều cơm tất niên đơn đặt hàng, Phó Vịnh Hạm cũng không có khả năng có thời gian dừng lại xuống dưới chậm rãi dạy học. Cho nên có thể học được nhiều ít, phải xem bọn họ vật khí. Thời gian một chút quá khứ, không đến một giờ thời gian, Phó Vịnh Hạm liền đem mấy ngàn phân con cá cấp méo ra tới, hồng hoàng bạch tam loại nhan sắc cắt chiếm 1/3. Chỉnh chỉnh tề tề phi thường xinh đẹp. Tuy rằng còn không có gia nhập mặt khác điểm xuyết, nhưng này đó bình thường tạo hình con cá thoạt nhìn đã phi thường sinh động, đặt ở cùng nhau thế nhưng cho người một loại đồ sộ cảm giác, thập phần chấn động nhân tâm. Vịnh Hạm, ngươi thật là quá lợi hại. Kỳ Tu Lãng không biết khi nào lưu tiến vào, nhìn trước mắt này đồ sộ trường hợp, cầm lòng không đậu khen ra tới. Không chỉ là hắn, trong phòng bếp lục tục trình diện những người khác cũng đều bị chấn trụ, đại gia căn bản liền một chữ đều cũng không nói ra được. Nếu là thay đổi người khác nói, là không có khả năng tùy tùy tiện tiện liền đi vào vịnh ký thực phủ sau bếp. Chỉ là Kỳ Tu Lãng lại cùng những người khác không giống nhau, trong khoảng thời gian này lại thường xuyên xuất nhập vịnh ký thực phủ, thậm chí đại bộ phận thời gian đều đai ở vịnh ký thực phủ sau bếp cùng Phó Vịnh Hạm đi chung. Cho nên tuy rằng Phó Vịnh Hạm không có nói rõ quá, nhưng là vịnh ký thực phủ mọi người cơ hồ đều cam chịu Kỳ Tu Lãng có thể tùy ý xuất nhập sau bếp tư cách, hoàn toàn là đem Kỳ Tu Lãng trở thành người một nhà đối đãi. Phó Vịnh Hạm kỳ thật đã sớm đã thấy được Kỳ Tu Lãng, chỉ là đang ở làm việc nàng không có phương tiện cùng Kỳ Tu Lãng chào hỏi mà thôi. Nàng vốn tưởng rằng Kỳ Tu Lãng ở bên xem một lát liền sẽ cảm thấy nhàm chán đi ra ngoài, ai biết hắn kiên nhẫn lại là như vậy hảo, từ đầu tới đuôi đều cấp nhìn xuống dưới. Bất quá là niết mấy cái cá mà thôi, đây đều là kiến thức cơ bản, không có gì ghê gớm. Phó Vịnh Hạm đối Kỳ Tu Lãng cười cười, ta kế tiếp còn có đến bội đâu, ngươi nếu là không có gì sự nói, không bằng liền đi về trước. Nàng là thật không hy vọng Kỳ Tu Lãng một người ăn không ngồi rồi đãi ở chỗ này, giống như bị người cấp vứt bỏ dường như. Đặc biệt là, cái kia vứt bỏ người, tựa hồ chính là nàng chính mình. Trương Hải cùng Dư Khang Ninh khỏe miệng tức khắc có chút phát khổ. Như vậy yêu cầu cao độ tay nghề ở Phó Vịnh Hạm nói đến thế nhưng chỉ là kiến thức cơ bản mà thôi, kia bọn họ yêu cầu luyện tập kiến thức cơ bản, thật sự còn có rất nhiều a. Kỳ Tu Lãng cười lắc đầu, ta nếu là có việc làm nói, liền sẽ không tới ngươi nơi này. Không có việc gì, ngươi làm ngươi là được, ta đãi ở bên cạnh nhìn là được. Ngày thường ta chỉ là thích ăn ngon, nhưng là tận mắt nhìn thấy ngươi đem ăn ngon từ không đến có làm ra tới, cũng là một loại rất tốt đẹp thể nghiệm, người khác cầu còn cầu không được đâu. Nếu Kỳ Tu Lãng không muốn đi, Phó Vịnh Hạm đương nhiên cũng sẽ không ngạnh đuổi. Nàng vung tay lên, Trương Hải liền thuần thục tìm kiện đối Kỳ Tu Lãng tới nói thực vừa người đầu bếp phục tới cấp hắn trồng lên, phương tiện hắn ở phòng bếp đợi. Phó Vịnh Hạm không có lại cùng Kỳ Tu Lãng nói chuyện, đem tâm tư một lần nữa đặt ở trước mắt con cá trên người. Dư Khang Ninh đem trước đó chuẩn bị tốt mẹ đen cùng táo đỏ bưng tới. Phó Vịnh Hạm mang theo hai cái đồ đệ, đem mẹ đen cùng táo đỏ dựa theo nhất định trình tự hướng niết tốt gạo nếp cá mặt trên dán. Hồng hắc giao nhau nhan sắc ở gạo nếp cá trên người hình thành đặc thù sắc thái, một cái tươi sống cẩm lý liền như vậy ra đời. Ở một bên quan khán Kỳ Tu Lãng thậm chí đều có chút không dám đi động này đó gạo nếp cá. Hắn tổng cảm thấy chính mình nếu là chạm vào này đó con cá nói, này đó cá dây tiếp theo liền sẽ nhảy dựng lên dường như. Dán mẹ đen cùng táo đỏ quá trình cũng không phức tạp, này một bước đi liền có thể làm Trương Hải cùng Dư Khang Ninh tới hỗ trợ. Trên thực tế, hai người thượng thủ cũng thật là thực mau. Phó Vịnh Hạm phụ trách màu vàng gạo nếp cá, Trương Hải phụ trách màu đỏ, Dư Khang Ninh tắc phụ trách màu trắng. Ba người phân công hợp tác, tự nhiên vẫn là Phó Vịnh Hạm tốc độ nhanh nhất. Trương Hải cùng Dư Khang Ninh tay nghề hiển nhiên là không có biện pháp cùng Phó Vịnh Hạm so sánh với, hai người cũng căn bản liền không tính toán đi cùng bọn họ sư phó so. Bất quá, sư huynh đệ hai người gian ngầm nhiều lần, nhưng thật ra có thể. Hai người chỉ là đúng rồi cái ánh mắt, thực mau liền đạt thành chung nhận thức. Bay nhanh lại tiểu tâm cẩn thận hướng từng người phụ trách gạo nếp cá trên người dán mẹ đen cùng táo đỏ. Phó Vịnh Hạm phụ trách kia một bộ phận thực mau liền hoàn thành, mà lúc này, Trương Hải hai người tiến độ còn không đến một nửa. Hết sức chuyên chú bọn họ cũng không có chú ý tới chính mình sư phó động tĩnh, tâm thần tất cả đều ở chính mình trên tay gạo nếp cá trên người. Nhìn hai cái đồ đệ làm được cẩn thận nghiêm túc, Phó Vịnh Hạm cũng không có muốn đánh gãy bọn họ ý tứ, dứt khoát cùng Kỳ Tu Lãng đứng ở cùng nhau. Quan khán Trương Hải cùng Dư Khang Ninh chi gian cũng không có nói ra khẩu thi đấu. Chưa xong còn tiếp. Chương 207 Đông trùng hạ thảo mang láo vị canh. Ta như thế nào cảm thấy, hai người bọn họ dán cẩm lý tuy rằng cũng rất đẹp, nhưng là cùng ngươi dán so sánh với, chính là thiếu như vậy một phần sinh động đâu. Kỳ Tu Lãng đánh giá một chút ba loại nhan sắc gạo nếp cá, có chút không quá xác định nói. Nhưng kia chỉ là dùng gạo nếp nặn ra tới cá mà thôi, hơn nữa niết người còn đều là cùng cái. Chỉ là cuối cùng một cái bước đi người có điều phân công mà thôi, như thế nào khác biệt liền sẽ lớn như vậy đâu. Phó Vịnh Hạm nở nụ cười. Nàng nhất am hiểu, vốn dĩ chính là đem đồ ăn tạo hình làm được cùng thật sự dường như. Đây là một loại trải qua thời gian tích lũy nội tình, không thể miêu tả, căn bản không phải dễ dàng như vậy làm được, đã không có biện pháp dạy cho người khác, cũng không phải tùy tùy tiện tiện người nào là có thể đủ dễ dàng làm được. Nếu là bọn họ dễ dàng như vậy là có thể làm được cùng ta giống nhau. Ta còn có cái gì tư cách làm bọn họ sư phó? Phó Vịnh Hạm không có trực tiếp trả lời, chỉ là cười nói như vậy một câu. Kỳ Tu Lãng lại như là nghe minh bạch giống nhau, hiểu ý nở nụ cười. Trương Hải hai người sở dán ra tới cẩm lý bộ dáng tuy rằng so Phó Vịnh Hạm dán thiếu vài phần sinh động, nhưng đồng dạng thực không tồi. Liên yên lặng trạng thái tới nói, cơ hồ làm người phân không ra cao thấp, cùng thật cá cũng không có bao lớn khác biệt. Này sư huynh đệ hai người gian thi đấu, cũng không có phân ra cái gì thắng bại tới. Bất quá đây cũng là thực bình thường. Rốt cuộc chỉ là hướng gạo nếp cá trên người dán mẹ đen cùng táo đỏ mà thôi, quả thực không cần càng đơn giản. Này nếu là đều có thể làm được không tốt lời nói, kia đã có thể thật không cần ở vịnh ký thực phủ sau bếp tiếp tục đợi. Này đó mẹ đen cùng táo đỏ đều là Trương Hải cùng Dư Khang Ninh dẫn người chọn lựa kỹ càng ra tới, mỗi một viên đều thập phần no đủ xinh đẹp. Bằng không nói, dán ra tới cẩm lý cũng sẽ không như vậy đẹp. Đại Trương Hải cùng Dư Khang Ninh đem sở hữu cẩm lý bánh gạo đều sau khi làm xong, Phó Vịnh Hạm tự mình đem có một người cao đại lồng hấp cấp dọn ra tới, mang theo hai cái đồ đệ đem có ba loại nhan sắc bất đồng cá thân cẩm lý bánh gạo phân biệt bỏ vào đại lồng hấp bên trong, chuẩn bị thượng bếp. Nếu là một ít đơn giản bánh gạo, chỉ cần có khuôn đúc, căn bản là không cần nhân công tay niết, trực tiếp đem chuẩn bị tốt gạo nếp đoàn xoa tiến khuôn đúc chúng có thể, kia đã có thể bất việc nhiều. Làm như vậy ra tới bánh gạo, chẳng những bộ dáng xinh đẹp, lại còn có phi thường tiết kiệm thời gian. Ở cổ đại thời điểm, rất nhiều nhà giàu có đều là làm như vậy. Lúc trước ở Đại Ung Triều Ngự Thiện Phòng, làm điểm tâm các loại khuôn đúc quả thực nhiều đếm không xuể, các loại đa dạng đều có thậm chí tinh xảo đến làm người xem thế là đủ rồi. Ngự Thiện Phòng nhà kho bên trong chuyên môn có khối địa phương, chính là dùng để phóng này đó khuôn đúc. Ngự Thiện Phòng bên trong có rất nhiều đại sư phụ đều thích dùng này đó xinh đẹp tinh xảo khuôn đúc, bất quá Phó Vịnh Hạm lại cực nhỏ dùng đến. Chủ yếu là nàng làm cho điểm tâm tạo hình đều tương đối phức tạp lại lập thể, dùng khuôn đúc rất khó đạt tới cái này hiệu quả, chỉ có thể nhân công tay niết. Cũng may Ngự Thiện Phòng yêu cầu Phó Vịnh Hạm tự mình động thủ cơ hội kỳ thật cũng không nhiều, có thể sai xử đến động nàng người càng là ít ỏi có thể đếm được, cho nên làm điểm tâm loại chuyện này, đối nàng tới nói cũng không tính như thế nào tốn công nhi. Đem bánh gạo trưng thượng lúc sau, Phó Vịnh Hạm phía trước phao mẹ cũng không sai biệt lắm đến thời gian. Nay liền đã là nửa ngày đi qua. Tuy rằng mẹ đã phao hảo, nhưng còn không thể trực tiếp thượng bếp trưng, cần thiết đến lại lần nữa đào tẩy mấy lần mới được. Đào rửa sạch sẽ lúc sau, còn phải đem mẹ tiến hành ngao nấu. Chờ ngao nấu đến hỏa hậu, mới có thể đem mẹ thượng bếp trưng. Cái này quá trình, đồng dạng yêu cầu tiêu tốn cực dài thời gian. Nói cách khác, Phó Vịnh Hạm cũng không cần phải riêng trước tiên một ngày tới lộng này cơm. Đem đào rửa sạch sẽ hương gạo bỏ vào trong nồi ngao nấu, Phó Vịnh Hạm đem cái nồi này cơm kế tiếp sự tình, liền tất cả đều giao cho chính mình hai cái đồ đệ. Vì cái nồi này cơm, hai người bọn họ thậm chí có thể không cần làm chuyện khác. Mà Phó Vịnh Hạm kế tiếp tính toán làm một đạo đồ ăn, là các loại khẩu vị sủi cảo. Ở làm sủi cảo phía trước, nàng riêng đi nhìn một chút chính mình đêm qua liền mang theo hai cái đồ đệ ngao thượng đông trùng hạ thảo măng láo vị canh. Nói là tối hôm qua, kỳ thật này canh chân chính thượng bếp ngao thời gian đã là hừng đông thời gian. Phó Vịnh Hạm cũng liền về nhà rửa mặt trải đầu một chút, thậm chí cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi, liền lại chạy tới trong tiệm tới. Dù sao nàng lúc trước ở Ngự Thiện Phòng thời điểm cũng đã thói quen loại này tăng ca thêm giờ xuống bếp nhật tử, cho nên loại này suốt đêm nấu ăn sự tình, đối nàng tới nói thật đúng là không coi là cái gì. Vịnh ký thực phủ cơm tất nhiên thực đơn chung, lấy gà vịt thịt cá là chủ, nhưng cũng sẽ có thức ăn chay. Dầu mỡ đồ vật ăn nhiều, tự nhiên yêu cầu một ít có thể giải nhị. Đông trùng hạ thảo măng láo vị canh, chính là một đạo đặc biệt thích hợp mỹ vị. Ngay thường ở trong nhà thời điểm, này canh cũng rất thích hợp làm cơm nhà tồn tại. Phải làm món này, trước hết phải làm tự nhiên là trước đem láo vịt giết sạch sẽ. Phó Vịnh Hạm lần này dùng láo vịt, tất cả đều là thông qua nhã hoàng con đường thu mua tới thổ vịt, hương vị cùng thức ăn chăn nuôi vịt hoàn toàn bất đồng, là này canh hoàn mỹ khẩu vị tốt nhất bảo đảm. Phó Vịnh Hạm này một hơi chính là tính toán phân nồi hầm vài trăm chỉ vịt. Mà này mấy trăm chỉ vịt, tất cả đều là Phó Vịnh Hạm tự mình động thủ giết. Đêm qua Vịnh ký thực phủ người đều tan tâm lúc sau, Phó Vịnh Hạm một chiếc điện thoại đánh qua đi, nhã hoàng nhân tài đem này mấy trăm chỉ thổ lao vịt cấp đưa tới. Vì thế, Minh Kỷ thương trường người phụ trách ở Kỷ Tu Lãng chỉ thị hạ, còn riêng cho Phó Vịnh Hạm phương tiện, một suốt đêm đều không có đóng cửa, chính là vì làm Phó Vịnh Hạm có thể tùy tâm sở dục làm chính mình sự tình. Chủ yếu là này phê vịt số lượng thật sự là quá nhiều, mà Vịnh ký thực phủ địa bàn nếu là đặt ở Vịnh ký thực phủ địa bàn lại quá tiểu. Nếu là đặt ở ban ngày ban mặt thời điểm đem này đó vịt đưa lại đây, chứ không nói sẽ ở Minh Kỷ thương trường nội khiến cho hoành động, chỉ là Vịnh ký thực phủ bên trong, liền căn bản không có như vậy đại địa phương tới chi phóng. Cũng chỉ có chờ đến nửa đêm không người, Phó Vịnh Hạm mới có thể đằng ra tay tới an bài nhiều như vậy vịt. Nhìn Phó Vịnh Hạm giơ tay chém xuống bay nhanh cho mỗi một con vịt lấy máu, Trương Hải cùng Dư Khang Ninh hai người một lần xem đến mắt choáng váng. Phó Vịnh Hạm cho bọn hắn an bài nhiệm vụ, chính là cấp này đó vịt rút mao. Phải cho mấy trăm chỉ vịt rút mao, kia cũng không phải là một việc dễ dàng. Đặc biệt là, bọn họ còn chỉ có hai người. Nhìn một con lại một con bị rết ra tới vịt bỏ vào trang có nước sôi đại thùng chung, Trương Hải hai người cơ hồ là khóc không ra nước mắt. Loại này việc, rõ ràng có thể an bài cấp những người khác làm sao, vì cái gì thế nào cũng phải muốn chính mình tự mình động thủ đâu. Bọn họ như thế nào liền quán thượng như vậy một cái sư phó, sự tình gì đều thích chính mình động thủ, còn đồng dạng ham thích với đem bọn họ hai cái đồ đệ cũng bồi dưỡng thành cái dạng này. Như vậy thật sự rất mệt ta. Chưa từng có ăn qua loại này đau khổ, Trương Hải hai người ở ngay từ đầu tiếp thu như vậy huấn luyện thời điểm, thật sự có một loại chịu không nổi cảm giác. Bất quá tới rồi sau lại, đã nhận mệnh bọn họ tựa hồ cũng chậm rãi thói quen, đối chính mình động thủ xử lý mỗi loại nguyên liệu nấu ăn đều không hề cảm thấy có cái gì không đúng. Chưa xong còn tiếp. Chương 208 phân công. Nhưng dù vậy, giáp mặt đối mấy trăm chỉ vịt đều yêu cầu ở trong thời gian ngắn nhất bị rút mao thời điểm, bọn họ vẫn là cảm thấy thực vô lực a. Trương Hải cùng Dư Khang Ninh hoa nửa cái buổi tối thời gian, cơ hồ là chết lặng rút lông vịt. Nơi này đầu còn may mà Phó Vịnh Hạm trên đường cũng gia nhập tiến vào, dạy bọn họ một ít kỹ xảo đồng thời, cũng đại biên độ nhanh hơn rút lông vịt tốc độ. Nói cách khác, liền lấy Trương Hải cùng Dư Khang Ninh về điểm này thảm không nỡ nhìn rút mau tốc độ, chỉ sợ bọn họ suốt một buổi tối đều phải hoa tại đây hạng nhất đơn giản rút lông vịt mặt trên. Đem lão vịt rút mau xử lý sạch sẽ lúc sau, còn phải đặt ở một bên phơi khô hơi nước. Bất quá giết lão vịt vốn là rất nhiều, mặt sau vịt xử lý sau khi xong, phía trước vịt không sai biệt lắm cũng đã bị phơi khô. Ở Phó Vịnh Hạm xử lý lão vịt nội tạng thời điểm, Trương Hải cùng Dư Khang Ninh liền ở chuẩn bị hành đoạn, lát gừng, táo đỏ, đông trùng hạ thảo chờ vật. Mấy thứ này đều phải bỏ vào xử lý tốt lão vịt bụng, cuối cùng dùng tăm xỉa răng đem vịt bụng phong lên. Thẳng đến lúc này, chứa đầy phối liệu cùng dược liệu lão vịt liền có thể hạ nồi hầm nấu. Ở hầm nấu thời điểm, đồng thời để vào muối cùng rượu gia vị chờ vật, đem muối chỉ vịt bỏ vào chuyên trúc tiểu lẩu niêu bên trong, sau đó lại đem tiểu lẩu niêu bỏ vào trang hảo thủy nồi to bên trong, sau đó mới có thể thượng bếp hầm. Mấy trăm chỉ trang có lao vịt tiểu lẩu niêu, muốn từng nhóm bỏ vào nồi to hầm nấu mới được. Vẫn là bởi vì vịnh ký thực phủ sau bếp không đủ đại, đồ làm bếp cũng hữu hạn, chẳng phân biệt phê nói căn bản là lo liệu không hết quá nhiều việc. Lao vịt thịt chất vốn là tương đối ngạnh, hầm nấu thời gian nếu là không đủ nói, thịt vịt liền sẽ rất khó cắn động, còn tắc cái răng, hơn nữa bên trong phối liệu cùng dược liệu cũng không dễ dàng ngon miệng. Cho nên này nửa ngày thời gian đều đi qua, Phó Vịnh Hạ mới lại đây nhìn nhìn này đó trong một góc tựa hồ bị người quên đi lão vịt canh. Nhìn lão vịt bị hầm đến không sai biệt lắm, Phó Vịnh Hạ lúc này mới đem trước đó chuẩn bị tốt măng khô đổ đi vào, tiếp tục hầm. Nhìn trong nồi măng khô, Phó Vịnh Hạ trong lòng còn có chút cảm thán. Nếu là thời gian tới kịp, hoặc là tiền lời đủ cao nói, Phó Vịnh Hạm kỳ thật là rất vui lòng chính mình tự mình động thủ chế tác măng khô. Cho dù là măng khô, nàng làm được đồ vật khẩu vị cũng tuyệt đối viễn siêu thị trường tiền nhiệm gì phẩm chất đồng loại vật phẩm. Hơn nữa chính mình động thủ chuẩn bị mỗi loại nguyên liệu nấu ăn, đều làm Phó Vịnh Hạm có đặc biệt hạnh phúc thỏa mãn cảm. Chỉ là vịnh ký thực phủ đi nếu là chất lượng thường lộ tuyến, thu phí cũng không tính cao, này phí tổn phương diện tự nhiên cũng đến hảo hảo khống chế một chút, căn bản không đáng làm Phó Vịnh Hạm cẩn thận chuẩn bị tốt mỗi một cái chi tiết. Huống hồ lần này cơm tất niên hoạt động làm cho lại tương đối hấp tấp, căn bản là không có cho nàng cũng đủ thời gian tới làm này đó. Rơi vào đường cùng, Phó Vịnh Hạm cũng chỉ có thể lựa chọn thị trường thượng bán măng khô. Đương nhiên, mặc dù là mua thị trường thượng hàng hiện có, kia cũng là trải qua Phó Vịnh Hạm chọn lựa kỹ càng ra tới, khẩu vị phương diện tuyệt đối kém không được. Nhìn xem phân công nhau thủ nấu hương gạo Trương Hải cùng Dư Khang Ninh, Phó Vịnh Hạm biểu tình do dự một chút. Kỳ Tu Lãng liếc mắt một cái liền thấy Phó Vịnh Hạm biểu tình. Hắn lặng lẽ đi qua, ở Phó Vịnh Hạm đỉnh đầu nhẹ giọng nói, làm sao vậy? Chỉ cần là Kỳ Tu Lãng hỏi, Phó Vịnh Hạm liền không có gì sự tình giấu giếm được hắn. Ta hiện tại mới phát hiện, này đồ đệ tựa hồ vẫn là thu thiếu chút. Phó Vịnh Hạm tự giễu dường như cười cười, Tiểu Dư cùng Trương Hải đều ở thủ ngày mai cơm, tạm thời không thể phân tâm. Chính là nơi này hầm lão vịt cũng đồng dạng yêu cầu người thủ, ta lại không có thích hợp người có thể phân phó. Nàng này tự nhiên là ở nói giỡn. Liên tính trong phòng bếp nhân thủ không đủ, nàng cũng tuyệt đối không có khả năng bởi vì như vậy một nguyên nhân, liền tùy tiện thu mấy cái đồ đệ. Trong phòng bếp đương nhiên còn có khác người ở, chính là hiện tại đã qua cơm trưa bữa ăn chính thời gian, đại đa số đầu bếp đều tạm thời về nhà nghỉ ngơi đi, muốn tới 6 giờ thời điểm mới có thể lại đây nhận ca. Hiện tại lúc này, trong phòng bếp cũng liền thừa hai cái đầu bếp ở, ứng phó vịnh ký thực phủ buổi chiều khi giải rắc thực khách đơn tử, căn bản là không có khả năng đằng ra tay tới giúp Phó Vịnh Hạm. Này vẫn là vịnh ký thực phủ mấy ngày hôm trước khoách chiêu không ít đầu bếp kết quả. Nói cách khác, chỉ bằng vịnh ký thực phủ phía trước về điểm này nhi nhân thủ, căn bản là không có khả năng tiếp ứng được như vậy hỏa bạo sinh ý. Kỳ Tu Lãng giật mình, nói, này canh muốn như thế nào thủ? Thực phiền toái sao? Phó Vịnh Hạm lắc đầu, nói phiền toái tự nhiên không tính là, chủ yếu vẫn là muốn xem điểm thời gian cùng hòa hậu, nửa điểm không thể đại ý ta một lát liền muốn chuẩn bị làm văn thán, lo lắng cho mình nhất thời phân tâm. Đến lúc đó coi chừng bất quá tới, ra đường rẽ. Kỳ thật Phó Vịnh Hạm cũng có thể chính mình tính ra định cái đồng hồ báo thức nhắc nhở chính mình, nhưng là mặc kệ là hầm canh vẫn là nấu cơm, có đôi khi đều không thể đơn thuần dựa thời gian tới phán định, càng nhiều vẫn là muốn dựa kinh nghiệm cùng nhãn lực. Ở thời gian thượng hơi chút ra điểm sai lầm nói, canh khẩu vị sẽ có sở khác biệt. Điểm này khác biệt đối người khác tới nói có lẽ căn bản là không coi là cái gì, thậm chí cũng không tất có người có thể nếm đến ra tới, nhưng đây là xuất từ Phó Vịnh Hạm bút tích. Nàng đương nhiên không cho phép chính mình phạm như vậy sai lầm. Kỳ Tu Lãng nghĩ nghĩ nói, nếu không phiền phải nói, nếu là ngươi tin được ta, không bằng ngươi đem yêu cầu chú ý điểm mấu chốt nói cho ta, ta thế ngươi xem trong chốc lát. Hắn đều đã ở vịnh ký thực phủ sau bếp đãi có đã nửa ngày, ngay cả giữa trưa cơm trưa đều là đi theo trong tiệm người cùng nhau ăn, không hề có quấy rầy đến ở làm việc Phó Vịnh Hạm, lại cũng trước sau đều không có chạy lấy người. Trương Hải cùng Dư Khang Ninh ngầm cũng không biết lặng lẽ nhìn hắn nhiều ít mắt. Tuy rằng bọn họ đối phòng bếp sự tình phi thường thói quen, nhưng là bọn họ kỳ thật cũng biết, trong phòng bếp này đó việc vặt, đối người thường tới nói là rất có chút nhàm chán, huống chi vẫn là Kỷ Tu Lãng như vậy một cái trước nay đều không cần phải xuống bếp thế gia thiếu gia. Nhưng làm người không nghĩ tới chính là, thiếu gia xuất thân Kỷ Tu Lãng thế nhưng thật đúng là từ đầu tới đuôi an tĩnh nhìn xuống dưới, chẳng những không cảm thấy nị, hơn nữa hứng thú phảng phất còn càng cao, rất có không xem xong không bỏ qua tư thế. Kỷ Tu Lãng không có chủ động chạy lấy người, Phó Vịnh Hạm tự nhiên sẽ không đổi hắn. Bất quá nàng cũng không nghĩ tới, Kỷ Tu Lãng thế nhưng sẽ chủ động đưa ra muốn hỗ trợ làm việc. Nàng ngần người, nói, ngươi nghiêm túc. Kỷ Tu Lãng mỉm cười nhìn nàng, đương nhiên là nghiêm túc. Như vậy chuyện quan trọng, sự tình quan vịnh ký thực phủ cơm tất niên hoạt động, vẫn là cùng Minh Kỷ Thương Trường hợp tác cùng nhau làm cho, ta như thế nào sẽ cùng ngươi nói giỡn. Nói thật, dù sao ta ở chỗ này đợi cũng là đợi, không bằng liền tìm điểm sự tình làm tốt. Ngươi không phải nói điểm này sự tình không phiền phải sao? Ngươi nếu là cảm thấy ta có thể làm nói, vậy làm ta thử xem đi. Phó Vịnh Hạm nhìn từ trên xuống dưới hắn. Kỷ Tu Lãng nghiêm trang thẳng thắn thân thể, rất có vài phần người trẻ tuổi mới ra xã hội lần đầu tiên tham gia phỏng vấn cảm giác. Phó Vịnh Hạm đột nhiên phụt một chút bật cười. Chưa xong còn tiếp. Chương 209 tân công nhân. Tưởng tượng đến ngày thường luôn là một bộ tinh anh bộ dáng Kỷ Tu Lãng thế nhưng ăn mặc đầu bếp phục ở trong phòng bếp làm việc. Phó Vịnh Hạm liền cảm thấy đặc biệt buồn cười. Bất quá, như vậy hình ảnh tựa hồ cũng rất có ý tứ. Cố tình Kỷ Tu Lãng vẫn là vì nàng mới có thể biến thành này phó hình tượng, làm nàng trong lòng lại có khác gợn sóng ở nhộn nhạo. Chỉ là loại này xa lạ cảm giác, bị Phó Vịnh Hạm cố tình xem nhẹ thôi. Kỷ Tu Lãng vô tội nhìn nàng. Phó Vịnh Hạm nén cười, gật gật đầu nói, hảo đi, nếu ngươi chủ động xin ra trận, ta đây liền cho ngươi cơ hội này hảo. Kỷ Tu Lãng nhất thời trước mắt sáng ngời. Hắn đương nhiên không phải thật sự đối trong phòng bếp sự tình cảm thấy hứng thú, chủ yếu vẫn là vì giúp Phó Vịnh Hạm nội. Chỉ cần là có thể giúp được Phó Vịnh Hạm, hơn nữa hắn cũng có thể đủ làm được sự tình, hắn đều sẽ nguyện ý đi đem hết toàn lực nếm thử một chút. Vừa nói khởi chính sự, Phó Vịnh Hạm biểu tình tức khắc liền nghiêm túc rất nhiều. Nàng đem yêu cầu chú ý một ít việc hạng tinh tế nói cho Kỷ Tu Lãng, Kỷ Tu Lãng nghiêm túc nhớ xuống dưới, sau đó liền thật sự thủ tới rồi hầm canh bệ bếp phía trước. Hắn nhìn về phía bệ bếp kia nghiêm túc ánh mắt, quả thực giống như là nhìn cái gì hiếm lạ bảo bối dường như. Phó Vịnh Hạm nhìn hắn thân ảnh, thấy thế nào đều cảm thấy có chút biến yếu. Bất quá nàng hiện tại vội thật sự, tạm thời cũng bất chấp như vậy nhiều, quay đầu liền đi làm chính mình sự tình đi. Nàng phải làm, tự nhiên là làm văn thán. Nay đồng dạng là đại đa số khu vực quá tân niên khi ắt không thể thiếu một đạo đồ ăn. Mấy trăm phân cơm tất niên đơn đặt hàng, thuyết minh Phó Vịnh Hạm muốn bao, chính là mấy ngàn cái sủi cảo. Tuy rằng Trương Hải cùng Dư Khang Ninh tạm thời đều đằng không ra tay tới, bất quá Phó Vịnh Hạm cũng không có khả năng chính mình một người liền bao nhiêu như vậy sủi cảo. Nàng bên người, vẫn là có giúp đỡ. Hà Ngọc cùng Tạ Anh Chân đều ở, Tạ Anh Chân thậm chí còn đem nàng cái kia học bếp nhi tử Tôn Thạch cũng cấp mang theo lại đây. Từ khi Phó Vịnh Hạm khai vịnh ký thực phủ lúc sau, Tạ Anh Chân tự nhiên cũng liền theo lại đây. Tuy rằng nàng tuổi có chút lớn, bất quá tay nghề lại rất không tồi. Cho nên cũng không có giống mặt khác bạn cùng lứa tuổi giống nhau trở thành rửa chén công linh tinh thân phận, mà là được đến ở phòng bếp chính thức công tác cơ hội. Tuy rằng nàng không phải chính thức đầu bếp, lại cũng so bình thường tiểu công muốn tốt một chút, miễn cương coi như là nhị bếp. Mà vịnh ký thực phủ khai trương sau không lâu, nhìn trong tiệm kia hỏa bạo sinh ý, cùng với phòng bếp mọi người cao tiền lương còn có tiền thưởng, Tạ Anh Chân rốt cuộc nhịn không nổi nữa, ngầm cùng Hà Ngọc đề ra một chút, muốn cho chính mình nhi tử cũng tới vịnh ký thực phủ công tác. Hà Ngọc cùng Tạ Anh Chân vẫn luôn đều ở chung đến cực hảo, hai người ngày thường nói chuyện phiếm thời điểm, nàng cũng thường xuyên nghe được Tạ Anh Chân nói lên chính mình nhi tử. Cho nên Tạ Anh Chân nhắc tới khởi chuyện này, Hà Ngọc liền tràn đầy tán đồng. Bất quá từ khi chậm rãi kiến thức đến nữ nhi năng lực lúc sau, Hà Ngọc cũng đã rất ít chính mình quyết định, trên cơ bản đều là nghe Phó Vịnh Hạm định đoạt. Đặc biệt là cùng nhà ăn có quan hệ sự tình, Hà Ngọc càng là toàn nghe nữ nhi. Cho nên đối với làm Tôn Thạch tới vịnh ký thực phủ công tác sự tình, Hà Ngọc tuy rằng thực tán đồng, lại cũng minh sắc cùng Tạ Anh Chân nói qua, chuyện này cuối cùng vẫn là đến từ Phó Vịnh Hạm làm chủ. Hơn nữa Phó Vịnh Hạm cũng không thích luôn để cho người khác đi truyền lời người, chuyện này, chỉ sợ còn phải Tạ Anh Chân đi cùng Phó Vịnh Hạm nói mới được. Tạ Anh Chân đành phải lấy hết can đảm đi cùng Phó Vịnh Hạm nói chuyện này. Làm nàng không nghĩ tới chính là, ngày thường thoạt nhìn rất khó nói lời nói Phó Vịnh Hạm thế nhưng một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới, bất quá làm Tôn Thạch tiến vào vịnh ký thực phủ công tác cũng là có điều kiện. Đó chính là đến khảo nghiệm một chút Tôn Thạch công tác năng lực. Phía trước Kỳ Tu Lãng giúp Phó Vịnh Hạm nhận người thời điểm, cũng là mỗi người đều khảo quá. Nói cách khác, lại sao có thể làm tầm mắt cao Kỳ Tu Lãng nhìn chúng. Tạ Anh Chân vui mừng khôn xiết, lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng đối chính mình nhi tử năng lực phi thường có tin tưởng, cảm thấy nhi tử khẳng định có thể thông qua Phó Vịnh Hạm khảo nghiệm, tự nhiên đối này không có dị nghị. Mà cái này khảo hạch nhật tử, cũng chính là hôm nay. Một khi Tôn Thạch thông qua khảo hạch, năm sau liền sẽ đến trong tiệm tới đi làm. Phó Vịnh Hạm làm Hà Ngọc đem chờ ở bên ngoài Tạ Anh Chân cùng Tôn Thạch đều kêu tiến vào. Tôn Thạch năm nay 28 tuổi, độc thân. Làm đầu bếp tới nói, tới rồi tuổi này còn độc thân, nhưng thực sự không nhiều lắm. Bất quá Phó Vịnh Hạm nhìn thấy Tôn Thạch ánh mắt đầu tiên, thực mau liền minh bạch hắn vì cái gì đến nay còn không có kết giao đối tượng. Chủ yếu là Tôn Thạch quá thành thật. Này đương nhiên là tương đối uyển chuyển cách nói. Chuẩn xác một chút tới nói, là Tôn Thạch thoạt nhìn có chút buồn buồn, chỉ là bộ dáng liền không thế nào thảo nữ hài tử thích. Tôn Thạch vóc dáng không cao, khả năng cũng liền 1m65 tả hữu, thậm chí còn không đuổi kịp Phó Vịnh Hạm vóc dáng. Hơn nữa hắn làn da ngăm đen, diện mạo cũng là đặc biệt hàm hậu cái loại này, thoạt nhìn mạc danh liền so thực tế tuổi lớn rất nhiều, quả thực đều mau giống trung niên người. Như vậy ngoại hình, tự nhiên không có khả năng hấp dẫn được nữ sinh. Hắn muốn tìm được đối tượng nói, chỉ sợ chỉ có thể dựa vào chính mình nhân cách mị lực. Cố tình Tôn Thạch lại là cái ăn nói vụng về người, không tốt lời nói không nói, còn không quá sẽ cùng người giao lưu, tính cách quá mức nội hướng, đến nay mới thôi liền chân chính tương giao bằng hữu đều không có mấy cái, càng miễn bản là nữ tính bằng hữu. Hắn không tốt lời nói chẳng những làm hắn ở giao bằng hữu phương diện tương đối khó, ngay cả công tác thời điểm cũng là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Trong phòng bếp cùng nhau công tác đồng sự thường thường đều đem tốn công vô ích việc giao cho hắn, tính công lao thời điểm lại không có hắn phần. Công tác mấy năm xuống dưới, Tôn Thạch cũng không biết bối nhiều ít hát qua, bị xào bao nhiêu lần con mực, liền tích tụ cũng chưa tích cóp hạ mấy cái tới. Vì thế, Tạ Anh Chân có thể nói là thế đứa con trai này giàu thúi ruột. Biết Hà Ngọc hai mẹ con đều là hảo ở chung người, nếu là nhi tử có thể ở Phó Vịnh Hạm thuộc hạ thảo công tác nói, kia sau này chỉ định là có bảo đảm, sẽ không lại phiêu bạc tới phiêu bạc đi. Cho nên Tạ Anh Chân lần này đối nhi tử tới tham gia khảo nghiệm một chuyện là dùng đủ công phu, ngầm cũng cùng Tôn Thạch công đạo rất nhiều thứ, liền sợ Tôn Thạch ra cái gì sai, đến lúc đó bỏ lỡ như vậy cái cơ hội tốt. Tôn Thạch kỳ thật nhận thức Phó Vịnh Hạm. Này đương nhiên không phải bởi vì hai người có cái gì quan hệ cá nhân, mà là bởi vì Phó Vịnh Hạm thật sự là quá nổi danh, có quan hệ nàng ảnh chụp ở ấy bồ thượng nơi nơi đều là, người có tâm chỉ cần một lục soát là có thể nhìn thấy một đồng lớn. Tôn Thạch tuy rằng thực nội hướng, nhưng đối với bố loại này ứng dụng mạng xã hội chính là một chút cũng không xa lạ. Từ khi nghe mẫu thân nói qua cái này thực không bình thường tuổi trẻ nữ lao bản lúc sau, hắn liền riêng lên mạng lục soát quá có quan hệ với Phó Vịnh Hạm tin tức, thực mau liền đối nàng có một ít hiểu biết. Mà ở xem qua Phó Vịnh Hạm trước mặt mọi người nấu ăn một ít video lúc sau, Tôn Thạch trên mặt không có hiển lộ ra tới, trong lòng lại sớm đã đem Phó Vịnh Hạm trở thành chính mình thần tượng. Hiện giờ rốt cuộc đứng ở Phó Vịnh Hạm trước mặt, Tôn Thạch tâm tình thập phần kích động. Rồi lại bởi vì nội liên quán, nói cái gì đều nói không nên lời, chỉ có thể ngây ngốc như vậy đứng chờ, có vẻ có chút chân tay co cóng, thực dễ dàng làm người coi thường. Chưa xong còn tiếp. Chương 210 thịt gà măng mùa đông. Tạ Anh Chân hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn nhi tử hai mắt. Nếu không phải biết Phó Vịnh Hạ mắt lợi nói, Tạ Anh Chân đều muốn lặng lẽ đá nhi tử mấy đá, làm cho hắn có thể trở nên cơ linh một chút. Phó Vịnh Hạ đối Tôn Thạch ngoại hình cũng không có cái gì cái nhìn, cũng không cảm thấy hắn ít nói có cái gì không tốt. Tương phản, nàng nhưng thật ra cảm thấy, nhà mình trong phòng bếp thêm một cái Tôn Thạch như vậy người thành thật, cũng có thể thiếu chút phiền toái cùng mâu thuẫn. Còn không có hỏi cái gì, Phó Vịnh Hạm trong lòng cũng đã có quyết định. Chỉ cần Tôn Thạch tay nghề có thể qua con nói, Vịnh Ký Thực Phủ liền sẽ nhận lấy hắn. Kế tiếp ta phải làm chính là làm văn thán. Tôn Thạch, ngươi trước làm điểm nhi sủi cảo cho ta nếm thử đi. Phó Vịnh Hạm trực tiếp tiếp đón Tôn Thạch một tiếng. Tôn Thạch sửng sốt, vội gật gật đầu. Phó Vịnh Hạm chỉ cái bệ bếp cho hắn, phía trên đã phóng hảo bột mì cùng cái thất gỗ, sở hữu làm sủi cảo sở yêu cầu tài liệu cùng công cụ đều ở phía trên. Tạ Anh Chân tâm lập tức liền nhắc lên, liền chính mình kế tiếp nên làm cái gì đều quên mất. Hà Ngọc đệ kiện mới tinh đầu bếp phục lại đây, Tôn Thạch hai lời chưa nói, trực tiếp liền nhanh nhẹn thay. Này dứt khoát lưu loát hành sự tác phong, nhưng thật ra làm Phó Vịnh Hạm đối hắn lau mắt mà nhìn vài phần. Nàng liền thích nói như vậy làm liền làm phong cách người. Nhất khinh thường chính là những cái đó nị nị oai oai làm ra vẻ tìm không thấy trọng điểm ra hỏa. Làm văn thán này việc đương nhiên không khó, trừ bỏ cán ra ở ngoài chính là quái nhân. Phó Vịnh Hạm tính toán làm nhiều loại khẩu vị sủi cảo, đến lúc đó hôn đắp cùng nhau cấp khách nhân đưa qua đi, cho nên chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Mà hiện tại, này đó nguyên liệu nấu ăn đều chỉ là trải qua lúc ban đầu xử lý, bình yên đặt ở các đại trong bồn mặt, chờ người tới thu thập. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm trong lòng đối này đó nguyên liệu nấu ăn phối hợp đã hiểu rõ, nhưng là người khác tới làm nói, lại chưa chắc một hai phải chiếu nàng ý tứ, hoàn toàn có thể tự do phát huy. Cho nên, Tôn Thạch làm việc nhi thời điểm, Phó Vịnh Hạm cũng không có tự tiện phân phó cái gì. Tôn Thạch làm việc đầu tiên, đương nhiên là xoa mặt. Hắn xoa mặt thủ pháp phi thường lão luyện, vừa thấy chính là làm này hành tay ra đời, thậm chí so tiếp thu quá Phó Vịnh Hạm dạy dỗ Trương Hải còn muốn cao minh một ít. Nếu không phải đã nghe Tạ Anh Chân nói qua một ít có quan hệ với Tôn Thạch sự tình, Phó Vịnh Hạm cơ hồ đều phải cho rằng hắn là chuyên tấn công mặt điểm phương diện đầu bếp. Xoa hảo mặt, đem từng trương lớn nhỏ nhất trí sủi cảo ra nhi đều cán hảo mệt ở một bên dự phòng, Tôn Thạch lúc này mới bắt đầu trộn nhân. Nhìn bên cạnh kia rực rỡ muôn màu nguyên liệu nấu ăn, Tôn Thạch chỉ hơi nghĩ nghĩ, thực mau liền có quyết định. Hắn tính toán lộng hai loại chính mình tương đối sở trường nhân. Rốt cuộc đây là ở tham gia khảo hạch, cũng là hắn tân công tác phỏng vấn, hắn liền tính thoạt nhìn buồn buồn đát, cũng vẫn là có đầu óc, biết muốn biểu hiện ra chính mình tương đối sở trường một mặt, mới có khả năng thuận lợi thông qua.